Khương Tuyết Ninh rũ mắt xem lộ, không có nói tiếp. Diêu Tích đấy lòng liền sinh ra vài phần khúc mắc tới. Chỉ là nhớ tới hôm qua lá thư kia, còn có Tiêu Xu đám người đối nàng lời nói, lại khó được rác ra vài phần ngọt ngào ngượng ngùng. Trên má nàng lặng lẽ nổi lên một chút đỏ ửng, thanh âm cũng có chút hiếm thấy do dự cùng thấp thỏm. Đối Khương Tuyết Ninh nói, hiện tại ta mới biết được, phụ thân vì sao thưởng thức hắn. Hắn thu thư cấp phụ thân tuy là vì từ hôn, nhưng lại là sợ chính mình tương lai con đường làm quan không thuận, không ta gả cho hắn sau đi theo chịu khổ. Nhưng nữ nhi ra nhất quan trọng còn không phải là tìm cái phu quân sao. Ta thấy lá thư kia sau, liền tưởng, nếu thật có thể cùng hắn thành nhân duyên, sau này tất sẽ không bị khinh bỉ. Thả phụ thân còn sẽ giúp đỡ, chưa chắc liền kém đi nơi nào. Ta tưởng viết thư nói cho phụ thân, ta sửa chủ ý, Khương nhị cô nương cảm thấy như thế nào. Phía đông đã hiện ra bụng cá trắng, Tử Cấm thành phiêu đãng dày đặc sương mù, phía trước phụng thần điện chỉ ở sương mù trung vươn một góc cao mổ mái nha, lại kêu Khương Tuyết Ninh nhìn ra kỳ quái ngơ ngẩn. Có như vậy một khắc, ác ý như nước dũng. Mỗi một đạo thanh âm ở nàng trong đầu điên cuồng mà kêu to, đương cái người xấu đi, Ninh Ninh, đương cái người xấu đi. Đừng động người khác thấy thế nào, đi đoạt lấy. Đi đem trương che đoạt lấy tới. Kia vốn là trời cao bàn cho ngươi. Nhưng nàng không thể đủ. Vận mệnh chú định phảng phất có hai mắt xuyên thấu qua sương mù nhìn nàng, nhắc nhở nàng, từng đáp ứng quá, sau này phải làm người tốt. Cuối cùng này đó thanh âm đều tiêu vô đi xuống. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình đã rơi vào này phiến sương mù bên trong, nhìn về phía Diêu Tích, sau đó nghe được chính mình không có nửa phần sơ hở chấn định tiếng nói. Diêu tiểu thư bổn chưa đúc thành đại sai, lạc đường biết quay lại thù khó được, nếu có thể cùng Trương đại nhân thành tiểu nhân duyên, lệnh tôn nói vậy sẽ thực vui mừng. Chương 45 kéo thù hận. Thật tốt quá, ta cũng nghĩ như vậy. Diêu Tích nghe xong Khương Tuyết Ninh nói đến đây, cùng ăn cái tâm hoàn dường như, bên môi ý cười cũng áp không được, dung băng giống nhau giật tràn ra tới, lại nói, ta quay đầu lại liền cấp phụ thân viết thư. Nghĩ đến Trương Che tuy rằng chủ động từ hôn, nhưng đều không phải là không muốn cưới ta. Chẳng qua sợ ta gả qua đi sau liên lụy ta. Nhưng nếu ta nguyện ý, kia hắn nhất định không còn có bất luận cái gì băn khoăn. Như thế, như thế. Như thế việc hôn nhân liền có thể thành. Diêu phủ như thế cao cạnh cửa, nàng tự hỏi nhan sắc, tu dưỡng ở kinh thành đều xem như nhất lưu, tưởng kia Trương Che như thế nào có lại lý do cự tuyệt đâu. Bất quá, lời này từ nữ nhi ra tới nói, có chút khó có thể mở miệng, cho nên nàng ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói xuất khẩu. Nhưng Khương Tuyết Ninh nghe minh bạch. Ở kế tiếp một đoạn đường, Diêu Tích đều đi ở nàng bên cạnh, tựa hồ một sửa đối nàng căm thủ, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Rốt cuộc nếu không có Khương Tuyết Ninh phía trước khuyên kia vừa ra, nàng có lẽ còn không biết Trương Che lại là nhân phẩm như thế quý trọng người. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại không nghĩ cùng nàng thâm giao. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự thích Diêu Tích, nhận đồng Diêu Tích người này sao? Đáp án là phủ định. Đối Diêu Tích cùng Trương Che nghị thân, nàng cũng hoàn toàn không thấy vậy vui mừng. Nhưng giờ này khắc này Trương Che đối Diêu Tích không có bất luận cái gì hiểu biết. Nay một đời, bởi vì có chính mình ngăn trở cùng khuyên bảo, Diêu Tích cũng không có lợi dụng bỉ ổi thủ đoạn bôi nhọ Trương Che, cho hắn đắp lên khắc thê thanh danh, ở Trương Che bên kia đó là thanh thanh bạch bạch. Nếu nàng ở thu được từ hôn tin sau không chỉ có không chê ngược lại còn muốn gả cho Trương Che, kia từ Trương Che góc độ tới xem, Diêu Tích nên là cái như thế nào người đâu. Không cần tưởng đều biết. Xuất thân nhà cao cửa rộng lại chịu ủy thân nhà nghèo. Đưa than ngày tuyết lại không bỏ đá xuống giếng, vừa không lợi thế, thả còn trọng nặng. Thấy thế nào đều là cái cực hảo cô nương. Trương Che nên sẽ đáp ứng đi. Khương Tuyết Ninh biết Diêu Tích là cái dạng gì người, cũng không cảm thấy Trương Che nên cưới nàng. Nhưng nàng không có tư cách lại làm cái gì. Lúc trước răn rẻ Vư Nguyệt, cảnh cáo Diêu Tích, là bởi vì vô pháp ngồi xem Trương Che bị người bẩn danh dự, hiện tại Diêu Tích nguyện ý gả cho, trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể phê bình, phản đối. Chỉ có nàng không thể, cũng không có lập trường. Bởi vì, nàng đối Trương Che có mang tư tâm. Nếu như đi phá hư việc hôn nhân này, nàng tuyệt không xin hỏi tâm không thẹn mà nói, gần là xuất phát từ không quen nhìn Diêu Tích nhân phẩm. Sáng sớm phụng thân điện, phụ trách hầu hạ các cung nhân sớm đem mỗi một chương án thư đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, từ trước đến sau tổng cộng 3 hàng tam liệt, 9 chương án thư. Đệ nhất bài chính giữa nhất kia chương là tử đàn chỗ sân mặt, phía sau ghế dựa thượng phô kim hồng gấm vóc chỗ ngồi. Vừa thấy liền cùng khắc bàn bất đồng, liền bãi ở mặt trên văn phòng tứ bảo đều càng vì quý trọng. Nay hiển nhiên là Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y ở chỗ ngồi. Mọi người từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị trí này đặc thù, đều tự giác mà ngồi xuống ở mặt khác vị trí, đại bộ phận ngồi đều cùng chính mình lần đầu tiên đến Phụng Thần Điện khi vị trí không sai biệt lắm. Khương Tuyết Ninh cơ hồ là không chút do dự chọn cái kia trong một góc giữa cửa sổ vị trí. cũng chính là nàng lúc ban đầu ngồi cái kia vị trí. Mặc dù bên ngoài mở ra cửa sổ, ánh mặt trời đều chiếu tiến vào, nhưng so sánh với phía trước hai bài, nơi này như cũng là khó nhất bị các tiên sinh chú ý tới vị trí. Kế tiếp nhưng có suốt nửa năm, nàng nhưng không nghĩ tuyển cái phía trước chỗ ngồi ở Tạ Nguy mí mắt phía dưới ngồi. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi hai người hiển nhiên đều đối chính mình học thức cùng xuất thân có tự tin, phân biệt tuyển trưởng công chúa vị trí bên trái cùng bên phải, Diêu Tích tắc tuyển ở đệ nhị bài trung gian, vừa lúc ở Thẩm Chỉ Y ở vị trí mặt sau, hai bên trái phải tắc phân biệt là Phương Diệu cùng Chu Bảo Anh, cuối cùng một loạt từ Tả đến Hưu, vì thế chỉ còn lại có Vưu Nguyệt, Diêu Dung Dung cùng Khương Tuyết Ninh. Hôm nay xem như Thẩm Chỉ Y lần đầu tiên chân chính đến Phụng Thần Điện tới. Mẫu hậu cùng Tô Thượng Nghi đã nhiều ngày đã công đạo quá, vì nàng nhập học đi học chuyện này là Hoàng Huynh thật vất vả mới đồng ý, trên triều đình đối này cũng rất có phê bình, nhiều cho rằng việc này với lễ không hợp, cho nên nàng nhất định phải quý trọng cơ hội, không có lễ đối đãi. Vì thế cô ý mặc vào một thân vàng nhạt dệt kim thêu văn khéo léo cung trang. Khương Tuyết Ninh chờ 8 vị thư đồng vừa đến không lâu, khoảng cách mạo chính còn có một khắc, nàng liền mang theo hai gã bên người hầu hạ cung nhân, từ bên ngoài đi đến. Mọi người sôi nổi không mình hành lễ, gặp qua trưởng công chúa, cấp trưởng công chúa thỉnh an. Thậm chí y hồi lâu không có như vậy cao hứng lúc, một trương minh diễm trên mặt treo đầy tươi cười, hai tay bối ở sau người, nhẹ nhàng mà nhảy một chút đứng ở trên ngạch cửa, chỉ hướng mọi người nói, về sau các ngươi đều là ta thư đồng, gặp mặt thời điểm còn nhiều, liền không cần hồi hồi đều được đại lễ, các ngươi mệt ta cũng mệt mỏi, đều mau đứng lên đi. Đang nói chuyện, nàng ánh mắt liền quét một vòng. Ngay sau đó liền di một tiếng, thế nhưng trực tiếp đi tới Khương Tuyết Ninh trước mặt, Ninh Ninh, ngươi như thế nào ngồi ở mặt sau cùng. Thậm chí y trên trán chuế một mảnh anh phấn, từ khi lần trước trùng dương yến sau, trên mặt liền thiếu ngày xưa khói mù, buông xuống trước kia cố ý bưng lên tới trưởng công chúa cái giá, ngược lại trở nên bình dị gần gũi, còn có vài phần tiểu nữ hài nhi nghịch ngợm. Khương Tuyết Ninh xúc nàng quan tâm ánh mắt khi, không khỏi chấn động. Nhớ rõ chính mình đời trước cũng từng gặp qua Thẩm Chỉ Y như vậy ngây thơ vui vẻ thời điểm, có biết nàng là nữ nhi ra sao, loại này biểu tình liền đều từ Thẩm Chỉ Y trên mặt biến mất, nàng lại biến trở về nguyên lai cái kia đáy mắt luôn là dây dưa một kia buồn bực thả tính tình càng ngày càng xấu nhạc dương trưởng công chúa. Khương Tuyết Ninh nhưng kiến thức qua nàng lúc trước đối chính mình hảo, sợ nàng một mở miệng liền kêu chính mình đi phía trước ngồi, vội vàng hướng nàng chớp chớp mắt, giải thích nói, thần nữ tính tình ngu muội ngoan cố, việc học không tinh. Ngồi ở chỗ này cũng miễn cho tiên sinh thấy phiền lòng. Quay đầu lại một cái không cẩn thận kêu ta cút đi, chẳng phải hỏng rồi. Đây là huyền chuyển mà nói chính mình không nghĩ bị tiên sinh thấy. Thậm chí y thì nghe hiểu, không nhịn xuống một nhạc, nói, có bản công chúa che chở, ai dám kêu ngươi cút đi. Trong điện những người khác ánh mắt tức khắc dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người, ghen ghét có chi, phức tạp có chi, kiêng kỵ có chi, suy nghĩ sâu xa có chi. Khương Tuyết Ninh có thể cảm giác được trong điện không khí vi diệu. Nhưng nàng cũng không dám xem. Sợ vừa nhấc đầu con mắt hình viên đạn liền chát lại đây đem chính mình cấp chọc chết. Thậm chí y ghề buồn ở trong cung chịu vạn thiên sùng ái lớn lên, trừ bỏ đối hoàng huynh cùng mẫu hậu bên ngoài, cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là hành sự thu liễm, thích một người khi liền sẽ không hề cố kỵ mà đối một người hảo. Nàng kỳ thật có nghĩ thầm làm Khương Tuyết Ninh ngồi ở chính mình bên cạnh. Ngồi gần nhất một ít, vừa chuyển đầu là có thể thấy, chẳng phải thoải mái. Nhưng lại đi phía trước vừa thấy. Đằng trước một loạt nàng hai bên trái phải đã ngồi Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi, hai người đều là nàng trước kia liền nhận thức, kêu ai lên cùng Khương Tuyết Ninh đổi chỉ sợ đều không tốt, không duyên cớ chọc người xấu hổ. Cho nên Thẩm Chỉ Y ỉa đành phải thôi. Nàng lẩm bẩm một tiếng, ngươi đã tưởng ngồi ở chỗ này liền trước ngồi đi, ngày nào đó nị lại đổi cũng không quan hệ. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng thở ra, tạ trưởng công chúa điện hạ quan tâm. Thẩm Chỉ Y ỉa lúc này mới từ bên người nàng trải qua. Tới rồi đệ nhất bài trung gian chính mình kia trương án thư trước ngồi xuống. Tiêu Xu liền vào lúc này đứng lên, tự nhiên mà đem một con hộp gấm phóng tới Thẩm Chỉ Y trên án thư, hướng nàng chớp mắt cười cười. Thẩm Chỉ Y tức khắc kinh hỉ mà kêu lên, A Xu trả lại cho ta mang theo lễ vật. Nàng nâng lên kia hộp gấm tới mở ra, bên trong lại là một trương tinh xảo gia ảnh, tức khắc có chút yêu thích không buông tay. Trần Thục Nghi cũng vào giờ phút này đứng lên, đôi tay đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật dâng lên. Nghe nói trưởng công chúa điện hạ thích cố kỳ tiền sinh họa, trong nhà vừa lúc coi chân quý, lúc này đây liền vừa lúc mang cho ngài. Thậm chí y ở một lần kinh hỉ lên, Thục Nghi đối ta thật tốt. Lần này vào cung, mọi người đều là phải cho Thẩm Chỉ Y làm bạn đọc, trong nhà có người mưu hoa hoặc là tâm tư tinh vi, kỳ thật đều vì Thẩm Chỉ Y chuẩn bị lễ vật, có tương đối quý trọng, có tác chỉ là một phần tâm ý. Nguyên bản ai cũng không dám trước đưa. Nhưng có Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi đi đầu. Thả Thẩm Chỉ Y còn như vậy vui sướng, mọi người liền đều có lá gan, nhân cơ hội này cũng đi theo đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật dâng lên. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Chỉ Y trên án thư liền bày rất nhiều đồ vật. Khương Tuyết Ninh nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhớ tới chính mình lúc này đây về nhà chủ yếu đều xử lý Vưu Phương Ngâm cùng Yến Lâm sự tình đi, căn bản là không có nghĩ tới Thẩm Chỉ Y hiện tại tất cả mọi người đem lễ vật đem ra, nhưng nàng lại không có nửa điểm chuẩn bị. Mỹ mắt nhất thời kinh hoàng lên. Nàng trong lòng mặc niệm dù sao tặng lễ người như vậy nhiều, thả chính mình còn ở trong góc không có gì tồn tại cảm, tốt nhất không cần có người chú ý tới chính mình. Nhưng ai ngờ đến, trời không chiều lòng người, chính là có người miệng tương đối tiện. Sớm tại vừa rồi Thẩm Chỉ Y tiến vào nói chuyện thời điểm, Vưu Nguyệt cũng đã đang nhìn Khương Tuyết Ninh, giờ phút này càng chú ý tới mọi người đều mang theo lễ vật, chỉ có Khương Tuyết Ninh ngồi ở chính mình vị trí thượng vẫn không nhúc nhích, còn buông xuống đầu. Nhưng không gọi nàng bắt được nhược điểm sao? Có thượng một hồi giáo huấn, nàng đã học được bất đồng Khương Tuyết Ninh chính diện đối kháng, chỉ một bộ tò mò bộ dáng, khắp giọng nói cười nói, không nghĩ tới đại gia tâm hữu linh tê, đều vì trưởng công chúa mang theo lễ vật tới, tuy rằng đồ vật bất đồng, nhưng đều các có các tân ý bất quá ta xem Khương nhị cô nương ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào, chẳng lẽ là chuẩn bị cái gì đặc biệt lễ vật. Vưu Nguyệt lời vừa nói ra, lúc trước mới rời đi sở hữu lực chú ý đều một lần nữa về tới Khương Tuyết Ninh trên người. Ngay cả Thẩm Chỉ Y đều một chút quay đầu tới, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Khương Tuyết Ninh. Hiển nhiên là ở chờ mong Khương Tuyết Ninh cho nàng mang đến kinh hỉ. Khương Tuyết Ninh giờ khắc này thật sự tưởng tiến lên xé lạn Vưu Nguyệt kia một chương gây chuyện xú miệng, nhưng quay đầu tới đối thượng Thẩm Chỉ Y kia một đôi chờ mong mắt, đáy lòng lại sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Nàng là thật sự không có bất luận cái gì chuẩn bị. Chẳng lẽ kêu nàng tùy tiện gỡ xuống tùy thân mang ngọc bội có lệ? Khương Tuyết Ninh thật sự làm không được. Nàng hơi hơi rũ đôi mắt, không đi nhìn thẳng Thẩm Chỉ Y, thở dài một hơi nói, ta không có chuẩn bị lễ vật. Hàng phía trước ngồi Tiêu Xu nghe thấy lời này đuôi lông mày tức khắc một trọn, không tiếng động mà cười nhạo một tiếng. Vưu Nguyệt càng là lộ ra cái thực hiện được ý cười, lập tức che lại môi, kinh ngạc cực kỳ, không thể nào, trưởng công chúa điện hạ đối Khương nhị cô nương như vậy ưu đãi, ngươi thế nhưng liền lễ vật cũng chưa. Dư lại nói cô ý chưa nói xuất khẩu, đáng giận độc chi y đã không cần phải nói. Những người khác xem Khương Tuyết Ninh biểu tình nhiều ít cũng có chút vi diệu, các nàng vốn nên đồng tình nàng, nhưng một cái vốn dĩ đã bị trưởng công chúa điện hạ như thế ưu đãi người, chỗ nào luôn được đến các nàng tới đồng tình. Giờ phút này đều không ra tiếng mà nhìn. Trong lòng chỉ nghĩ, liền tính trưởng công chúa lại thích Khương Tuyết Ninh, tại đây loại mánh liệt đối lập hạ, cũng nên biết nàng đối chính mình không có như vậy để bụng, vô luận như thế nào cũng sẽ không cao hứng đi. Các nàng liêu đến không tồi. Thậm chí Y đang nghe thấy Khương Tuyết Ninh nói không có chuẩn bị lễ vật kia một khắc, đích xác có một loại nói không nên lời mất mát, thậm chí có chút thương tâm, tưởng chính mình đối nàng tốt như vậy, người khác đều có thể nghĩ đến cho chính mình chuẩn bị lễ vật, nàng như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Nhưng gần ngay sau đó, liền thấy Khương Tuyết Ninh kia túi đầu rũ mắt tư thái. Đã không có cãi lại, cũng không có giải thích. Nàng vốn là cực kỳ nùng diễm diện mạo, khỏe mắt đuôi lông mày vừa động, đều phảng phất chi đầu mang lộ run rẩy. Giờ phút này thon dài cổ buông xuống, lại là gọi người trong lòng vì này mềm nũng, thậm chí nhịn không được đau lòng. Thậm chí Y Y một chút nhớ tới qua Yến Lâm từng đối chính mình nói qua nói, nhớ tới Khương Tuyết Ninh thân thế, nhớ tới nàng ở trong phủ tình cảnh. Khương Tuyết Ninh đang túi đầu cân nhắc chính mình nên tìm cái dạng gì lý do, mới vừa có điểm mặt mày, ngẩng đầu lên liền muốn vì chính mình giải thích, kỳ thật, ta. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng lời nói còn không có xuất khẩu, thậm chí Y Y đã đỏ hốc mắt, thế nhưng đối nàng nói. Ta biết, ta đều biết. Ngươi biết cái gì? Khương Tuyết Ninh trong lòng lột bột một chút, cơ hồ cho rằng nàng là biết chính mình cái gì bí mật, nhưng vừa nhắc mắt lại thiếu chút nữa bị nàng này muốn khóc không khóc bộ dáng cấp dọa sợ. Nàng trực giác không đúng chỗ nào, điện hạ. Thậm chí Y Y lại đã đứng lên, đến nàng trước mặt tới, kéo tay nàng, một bộ kiên định bộ dáng, nói, Ninh Ninh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không kêu ai khi dễ ngươi đi. Không chuẩn bị lễ vật có quan hệ gì. Ngươi có thể tới thư đồng, liền đã là ta thu được tốt nhất lễ vật. Khương Tuyết Ninh. Nhưng với ta mà nói đó là xét đánh giữa trời quang được chứ. Hơn nữa ngươi rốt cuộc lại não bổ cái quỷ gì a? Chung quanh tất cả mọi người cho rằng Thẩm Chỉ Y Y mặc dù là không trách tội, trong lòng cũng sẽ sinh ra khúc mắc, nơi nào nghĩ đến sự tình bỗng nhiên có như vậy phát triển. Tiêu Xu đã là sửng sốt. Vưu Nguyệt càng là cầm đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Thậm chí Y Y lại đã ở trong lòng nhận định Khương Tuyết Ninh là cái cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng thương, ở trong nhà đều là cái dạng này tình cảnh, lại có thể nào vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Nàng lại còn suýt nữa trách tội, thật sự không nên. Cho nên đau lòng rất nhiều, nhịn không được muốn đối nàng hảo, liền một lóng tay chính mình kia trương án thư, nói, ngươi xem, đều là các nàng đưa ta, ngươi nhìn xem có hay không cái nào thích, đều tặng cho ngươi. Khương Tuyết Ninh. Xoát xoát xoát xoát. Quanh mình con mắt hình viên đạn bay tứ tung. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình nghe được cái gì, các nàng tỉ mỉ vì trưởng công chúa chuẩn bị lễ vật, thế nhưng phải bị trưởng công chúa quay đầu đưa cho một cái căn bản không có cho nàng chuẩn bị lễ vật người. Hợp lại chỉ có Khương Tuyết Ninh là cái bảo, chúng ta đều là căn thảo. Đừng nói là các nàng, chính là Khương Tuyết Ninh đều nhịn không được thế các nàng tâm ngạnh một chút. Ngay sau đó lại thế chính mình tâm ngạnh lên. Nay quả thực là trong nháy mắt thế chính mình kéo đẩy mọi người thù hận. Mong muốn trước mắt này trương chân thành mà minh diễm mặt, là thật sự đối nàng hảo, nàng thật sự vô pháp đi trách tội. Vì thế, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có tân lĩnh ngộ. Từ nay về sau, toàn tâm toàn ý ôm chặt Thẩm Chỉ Y Y này thô to chân là được. Đến nỗi người khác, thấy thế nào cũng không giống như là có thể lại giao hảo bộ dáng, dứt khoát ai ai ai đi. Phụng thân điện nội, không khí nhất thời đình trệ. Mọi người các hoài tâm tư. Còn hảo giờ phút này ngoài điện một đạo thanh bình tiếng nói truyền đến, đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông tĩnh lặng, là Tạ Nguy chậm chậm thượng bậc thang, nhẹ giọng hỏi một câu, trưởng công chúa điện hạ cùng thư đồng nhưng đều tới rồi. Khương Tuyết Ninh mí mắt lập tức nhảy một chút. Chương 46 một con túng ninh. Tạ Nguy từ bên ngoài đi vào tới khi, thấy chính là trường hợp như vậy, toàn bộ phụng thần điện không biết vì sao một mảnh an tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng tới một phương hướng, nhìn về phía đệ tam bài nhất bên phải góc. Nhạc Dương trưởng công chúa không có ngồi ở chính mình vị trí thượng, ngược lại đứng ở cái này trong một góc, hốc mắt hồng hồng, lã chã chứ khóc, cũng không biết là bị cảm động vẫn là bị ủy khuất, đang gắt gao lôi kéo trong một góc kia thiếu nữ mảnh khảnh tay. Mà kia thiếu nữ là Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh lúc này mãn trong óc chính chuyển động bị Thẩm Chỉ Y Y như vậy ưu đãi được và mất, hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Nguy thanh âm sẽ ở bên ngoài vang lên, thẳng đến thấy hắn thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Tạ Nguy nhìn nàng bị Thẩm Chỉ Y Y nắm tay, kia bình tĩnh ánh mắt mơ hồ nổi lên một chút như suy tư gì. Khương Tuyết Ninh cũng không biết sao cái hốt đông nhiên chợt lạnh, bị hắn dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay càng có một loại bị mũi tên nhọn xuyên cảm giác, nhất thời sau lưng lông tơ đều dựng lên, hoàn toàn là theo bản năng mà lặng lẽ rút tay mình về trường. Trời biết Tạ Nguy thấy các nàng quan hệ hảo sẽ nghĩ như thế nào. Vạn nhất lại hoài nghi nàng tưởng làm sự đâu. Con hảo, Thẩm Chỉ Y Y giờ phút này lực chú ý cũng bị Tạ Nguy hấp dẫn đi rồi, cũng không có chú ý tới này chi tiết nhỏ, chỉ ở ngẩn ra lúc sau giờ lên tươi cười tới, chủ động không người hướng Tạ Nguy nhất bái, gặp qua tiên sinh, cấp các tiên sinh thỉnh an. Lúc này những người khác mới hậu chi hậu giác mà đi theo hành lễ. Khương Tuyết Ninh cũng lập tức từ tòa trung đứng dậy tới, hướng về Tạ Nguy bái hạ, gặp qua Tạ tiên sinh. Tạ Nguy lúc này mới thu hồi ánh mắt, chỉ là lại nhìn đem vùi đầu đến thấp thấp Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, mới từ ngoài điện đi vào tới, lại từ bên người nàng trải qua, đứng ở đại điện phía trước ở giữa, nhàn nhạt nói, không ai đến chế, thực hảo. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Mọi người đều theo lời đứng dậy, lúc này mới dám hướng hắn nhìn lại. Vẫn là một thân thương thanh đạo bào, thanh châm vấn tóc, áo rộng tay dài, và áo thượng hay còn dính bên ngoài cuối mùa thu đầu mùa đông thời tiết kia hơi hơi lạnh thấu xương sương ngủ, có vẻ siêu nhiên tuyệt trần, nếu trong núi luận sĩ. Nhưng hắn không phải một người tới. Giờ phút này đi cùng hắn một đạo đi vào trong điện còn có Hàn Lâm viện tuyển ra tới 4 vị tiên sinh. Trong đó 3 vị là lúc trước phụng thần điện khảo giáo học vấn khi cùng Tạ Nguy cùng nhau giám thị lao tiên sinh, một vị khác còn lại là lần đầu tiên thấy, hơn 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, ít khi nói cười. Nghĩ đến là sau lại tuyển tiến vào truyền thụ việc học. Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra phía trước kia 3 cái. Rốt cuộc thời gian mới qua đi không mấy ngày. Ngày đó khảo giáo học vấn khi này 3 vị tiên sinh có lệ thái độ cùng nói những lời này đó, nàng đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này mày liền hơi trao lên. Khương Tuyết Ninh nhớ tới, chính mình từng nói qua muốn đánh này vài vị tiên sinh tiểu báo cao tới, bất quá còn không có tới kịp. Tạ Nguy nói, hôm nay là ngày thứ nhất. Lường trước điện hạ cùng chư vị thư đồng đối các tiên sinh còn không quen thuộc, thả cũng chưa từng trước tiên ôn thư, cho nên đi qua ta cùng vài vị tiên sinh thương nghị, hôm nay trước không đi học, chỉ làm đại gia nhận thức tiên sinh, lại từ các tiên sinh từng người nói một chút sau này nửa năm muốn học cái gì, từng người lại có gì yêu cầu. Nói xong hắn liền nhìn về phía còn lại 4 người. Này 4 vị tiên sinh vì thế đều ra tới từng người trần minh thân phận cùng sau này sở muốn dạy thụ chương trình dạy. Lần này vào cung thư đồng sở phải dùng đến thư đều đã đặt ở các nàng bàn thượng, một quyển lễ ký từ quốc sử quán tổng toàn trương mở cửa trở lại tiên sinh giảng, một quyển kinh thi từ Hàn Lâm viện hầu giảng Triệu Ngạn Xương Triệu tiên sinh giáo, một quyển 18 thiếp chính là thư pháp, từ Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ Vương Lâu Vương tiên sinh truyền thụ, thả nghe nói còn muốn dạy họa, một quyển tính toán 10 kinh còn lại là toán học, từ hôm nay mới đến vị kia quốc tử giám. toán học tiến sĩ Tôn Thuật Tôn tiên sinh tới giảng. Bốn vị tiên sinh, bốn quyển sách. Tựa hồ không có gì sai lầm. Mà khi vị kia giảng toán học Tôn tiên sinh sau khi nói xong, mọi người đều phát hiện không lớn đối, mỗi người trên án thư đích sắc đều trước tiên thả phải dùng thư, nhưng tổng cộng cũng liền bốn buồn, đều từ bốn vị tiên sinh dạy. Kia, Tạ Nguy đâu? Khương Tuyết Ninh còn ở cân nhắc Tạ Nguy trong hồ lô bán chính là cái gì dược, ngồi ở phía trước Thẩm Chỉ Y liền tò mò mà đã mở miệng, chính là Tạ tiên sinh, lúc này mới bốn quyển sách bốn môn khóa nha, không phải nói ngài trừ bỏ giáo cầm ở ngoài cũng muốn dạy chúng ta một môn sao. Tạ Nguy nói, ta giáo văn. Thẩm Chỉ Y buồn bực, không có thư sao. Tạ Nguy liền ngước mắt hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, nói, đã người đi lấy, trong chốc lát liền nên lấy tới. Lấy tới. Trong cung mặt cái gì thư không có, muốn chuẩn bị không nên đã sớm chuẩn bị tốt sao, như thế nào hiện tại mới gọi người lấy tới. Mọi người đều có chút kỳ quái. Nhưng Tạ Nguy cũng không nhiều lắm giải thích, nói xong liền ngồi xuống một bên, chỉ nghe vị kia giảng lễ ký quốc sử quán tổng toàn trương trọng đứng ở điện thượng nói có sách, mách có chứng, lấy sử vì giám, cùng mọi người giảng nghiên cứu học vấn quan trọng. Trương trọng đã là tuổi nhĩ thuận, tóc mai hoa râm. Đúng là sớm chút thiên ngồi ở trong điện nói nữ nhi ra chỉ hợp đọc điểm nữ giới không cần biết quá nhiều đồ vật vị kia, tuy rằng thông hiểu ngàn năm, nhưng đứng ở điện thượng nói về lời nói tới lại một chút cũng không thú vị, cứng nhắc thả buồn thẻ. Mọi người đều nghe được đầu choáng váng nao trướng. Khương Tuyết Ninh trong lòng tuy cảnh cáo chính mình, Tạ Nguy còn ở bên cạnh, nhưng nàng thật sự khống chế không được mà như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, hai con mắt trên dưới mí mắt không được mà đánh nhau. Nguy hiểm thật không một đầu khái ở trên án thư, mới giật mình đến thanh tỉnh chút. Kết quả vừa nhấc mắt liền thấy Tạ Nguy ngồi bên kia, trong tay bưng chén trà nhỏ, chính yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Nay trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa không sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Có buồn ngủ đều bay đi chảo hóa quốc. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn thanh tỉnh, trong đầu đột nhiên hiện ra lúc ấy Tạ Nguy kia một câu không cần lại chọc ta sinh khí, vì thế lặng lẽ đè lại chính mình kinh hoàng mí mắt, cường đánh lên tinh thần tới nghiêm túc nghe phía trên Trương Trọng lao hòa thượng niệm kinh dường như dạy học. Ước chừng ngao có nửa canh giờ, Trương Trọng mới nói: Nhân lão phu học sử, cho nên hôm nay vì trưởng công chúa điện hạ cùng chư vị thư đồng dạy học đệ nhất khóa, mới từ lão phu tới giảng, vì đó là khai tông minh nghĩa, cho các ngươi biết này một cái học tự có bao nhiêu quan trọng. Chính cái gọi là thư trung tự hữu hoàng kim úc, lại nói là một tấc thời gian một tấc vàng, nghe thiên hạ học giả huyền thâm tụ tập dạy học cơ hội nhưng không nhiều lắm, các ngươi phải làm quý trọng mới là. Mong rằng về sau giới kiêu giới táo, từ tục tiểu trước nói ở phía trước. Các ngươi nếu là đem chính mình ở trong phủ làm cô nương khi kêu căng tính nết mang đến, lao phu là tuyệt không sẽ chịu đựng. Khương Tuyết Ninh trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng là nói xong. Đời trước nàng không yêu ngồi ở chỗ này nghe giảng, thật không thể chỉ đổ thừa là nàng không tiến tới, không hiếu học, thật sự là này những cổ giả bưng cái mười phần cái giá, nói về học được không nói tiếng người, cũng mặc kệ các nàng có phải hay không nghe hiểu được, có phải hay không nguyện ý nghe, làm người thực không kiên nhẫn. Hôm nay nếu không phải Tạ Nguy ngồi ở chỗ này, nàng chỉ sợ sớm xúc bàn chạy lấy người. Mà càng đáng sợ chính là, trước mắt chỉ là nửa canh giờ thôi, nhưng kế tiếp như vậy luyện ngục giống nhau nhật tử, còn muốn liên tục nửa năm. Khương Tuyết Ninh thật sự có chút tuyệt vọng. Ngồi ở phía trước Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi cũng đều hơi hơi nhíu mày. Trung gian Thẩm Chỉ Y càng là ở Trương Trọng nói xong lúc sau lặng lẽ lấy tay che miệng, đánh cái đại đại ngáp. Nhưng thật ra vài vị tiên sinh mặt không đổi sắc, hoặc tính tỏa suy tư. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần, nửa điểm cũng chưa cảm thấy Trương Trọng như vậy rằng có cái gì vấn đề. Chỉ có Tạ Nguy nhìn trong điện này 9 vị mơ màng sắp ngủ nữ học sinh. Nhưng không đợi hắn mở miệng nói cái gì đó, ngoài điện đã truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Một người tiểu thái giám vội vã từ bên ngoài chạy vào, này lạnh thấu xương hàn thiên lý thế nhưng ra một cái chán mồ hôi mỏng, trong lòng ngực ôm một chồng thư, hướng Tạ Nguy nói: "Tạ đại nhân, ngài muốn thư đều đã đưa đi in, ấn ngài lúc trước nói đóng sách hảo, 10 sách đều ở chỗ này." Còn lại vài vị tiên sinh đều nhìn về phía hắn. Trong điện ngồi Thẩm Chỉ Y cùng đông đảo thư đồng cũng đều nhìn về phía hắn. Tạ Nguy liền từ kia một chồng thư trung cầm lấy một quyển tới lật vài tờ, tựa hồ là ở xác nhận in ấn đóng sách không có lầm, sau đó mới khoát tay, làm cung nhân đem này đó thư phát đi xuống, phân cho mọi người. Một người trong tay bắt được một quyển. Nhất thường thấy màu lam thư phong, phía trên không có một chữ, so với khác thư tới còn có chút hiện hậu. Khương Tuyết Ninh mơ hồ nhớ rõ đời trước Tạ Nguy giống như cũng là đã phát như vậy một quyển sách, nhưng nàng khi đó sớm tại Trương Trọng nói được người mơ màng sắp ngủ khi liền lưu đi ra ngoài, sau lại cũng không nghiêm túc mà nghe qua, thậm chí liền quyển sách này cũng chưa như thế nào mở ra. Cho nên giờ phút này thế nhưng sinh ra vài phần tò mò. Tạ Nguy vì dạy học mà chuẩn bị một quyển sách, bên trong đến tột cùng đều là cái gì? Nàng thư bắt được trong tay, liền mở ra. nhưng mà nhìn kỹ thư chung nội dung, tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Vô Giật Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên Câu tiễn diệt Ngô Tô Tần lấy liền hoành nói Tần Lưu Hầu luận lục quốc luận công thâu cá ta sở dục cũng tiêu giao du như công biển thức thấy Thái Hoàn công quá Tần luận kiếm các minh mười tiệm không thể trung sơ trường an tuyết hạ vọng nguyệt ký. Thế nhưng cái gì đều có. Có đến từ thượng thư tả chuyện, có đến từ quốc ngự chiến quốc sách, có đến từ Mặc Tử Mạnh Tử, từ Tiên Tần đến Lượng Hán đến Ngụy Tấn, làm chính trị luận đến du ký, không có chỗ nào mà không phải là cướp lấy tinh hoa, tuyển kỳ danh thiên, toàn xếp vào một cuốn sách bên trong. Tạ Nguy muốn dạy lại là này đó sao? Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên rác ra vài phần chua sót. Khó trách nàng lao đấu không lại tiêu su. Tưởng Tạ Nguy bày mưu lập kế, trí kế chắc tuyệt, xem quyển sách này liền biết hắn dạy học đều không phải là lừa gạt, nếu có thể trầm hạ tâm tới học được vài phần, mặc dù là ra lông, chỉ sợ cũng được lợi không ít. Đời trước, tiêu su đều nghiêm túc nghe qua, mà chính mình. Đối trọng sinh trở về thả đời trước sau lại xem qua không ít thư Khương Tuyết Ninh tới nói. Này sách thư nội dung đều coi như là chấn động, đối mặt khác sơ gia khuê các tiểu thư tới nói, tự nhiên càng là kinh thế hai tủ. Liên Thẩm Chỉ Y thấy đều là trận tròn đôi mắt nửa ngày phản ứng không kịp. Trần Thục Nghi ra giáo cực nghiêm, tuy cũng đọc sách viết chữ, nhưng lại biết có chút thư có chút văn chương là không nên nữ nhi ra xem, trong nhà cũng không làm nàng xem. Giờ phút này vừa lật thư chung nội dung, không khỏi giữa mày nhíu lại. Nàng thật sự không nhịn xuống mở miệng hỏi, Tạ tiên sinh chẳng lẽ là muốn dạy này đó sao? Tạ Nguy không ngẩng đầu, trả lời, không tồi. Trần Thục Nghi phiên trang sách ngón tay liền dần dần véo được ngay, lại là đứng lên tới, hướng về Tạ Nguy trường thân nhất bái, gàn từng chữ một nói, thiên hạ từ trước đến nay càn khôn rõ ràng, âm dương có tự. Nam tử lập với ngoại, nữ tử chủ với nội, danh giới rõ ràng, không ứng có sửa. Gia phụ từng ngôn, chính luận chính là nam tử mới nên học, nữ nhi ra nếu thông kinh thế chi học, trí dùng chi đạo, chính là âm dương loạn tự, càn khôn điên đảo, có nghịch thiên lý. Thục Nghi bổn kính tiên sinh học quan thiên hạ, nhưng hôm nay lại biên soạn như vậy một quyển sách, tới dạy ta trở nữ nhi ra, xin thứ cho Thục Nghi mạng muội, tiên sinh như vậy, sẽ không với lễ không hợp. Tạ Nguy bổn còn ở lật xem trong tay này một sách lớn đến như thế nào, nghe vậy, kia ngón tay liền đáp ở quá tần luận cuối cùng kia một câu nhân nghĩa không thi mà công thủ chi thế dị cũng phía trên, yên lặng bất động. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trần Thục Nghi liếc mắt một cái, chỉ hơi hơi mỉm cười, không muốn học, có thể đi. Mọi người thiếu chút nữa không hù chết, này một câu cùng ái học học, không học lăn có cái gì khác nhau. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cùng trong bóng tối thấy quang dường như, trong óc không ngừng quanh quẩn Tạ Nguy mới vừa rồi kia một câu, không muốn học, có thể đi. Có thể đi. Nàng nhất thời kích động, tay run lên, đem thư cấp rớt tới rồi trên mặt đất. Lạch cạch. Lúc này toàn bộ phụng thần điện nội một mảnh an tĩnh, thế cho nên này không lớn một tiếng, có vẻ phá lệ trói thai. Tạ Nguy ánh mắt một chút xoay lại đây, thấy là Khương Tuyết Ninh, ánh mắt liền thâm một chút, chỉ hỏi, Khương nhị cô nương có ý kiến. Khương Tuyết Ninh dọa cái hồn vía lên mây. Vừa rồi toát ra tới không học ta đi ý niệm lập tức rụt trở về, nàng không chút do dự lắc đầu tỏ lòng trung thành, Tạ tiên sinh tuyển tinh quạc tụy, biên này một sách thư, là dụng tâm lương khổ. Ta chờ bồi trưởng công chúa điện hạ đọc sách, điện hạ long sinh phượng nữ, tự không tầm thường khuê các nữ tử có thể so sánh. Nói cái gì với lễ không hợp. Thật sự là suy bụng ta ra bụng người, vớ vẩn đến cực điểm. Tạ Nguy đôi lông mày hơi hơi vừa động, bên môi thế nhưng hàm điểm ý cười xem nàng. Phía trước Trần Thục Nghi trầm lành ánh mắt cơ hồ lập tức xoay lại đây, đinh ở trên người nàng. Khương Tuyết Ninh phía sau lưng đều lạnh, lúc này mới phản ứng lại đây. Xong đời. Quái Tạ Nguy quá dọa người. Nàng một không lưu ý, chân chó rất nhiều, lại vẫn nói ra trong lòng lời nói. Sau lại đã xảy ra cái gì, nàng hoàn toàn không ấn tượng. Người tuy là nhìn như chấn định mà ngồi ở bên kia, trong lòng lại đem chính mình mang cái máu chó phun đầu, chỉ đại khái mà biết Trần Thục Nghi cuối cùng ngồi xuống không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc thư đồng cơ hội đến tới không dễ. Tạ Nguy thái độ, ngoài dự đoán mọi người mà không như vậy hiền lành, liền tính nàng bất mãn, cũng không thể không ước lượng. Nhưng đến thần chính canh ba các tiên sinh công đạo quá ôn thư cùng ngày mai học cầm sau, phong các nàng hạ học lúc đi, Trần Thục Nghi cái thứ nhất ra phụng thần điện. Tiêu su đám người khó tránh khỏi lo lắng nàng, đều theo đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh lại nhiều ít có chút xấu hổ, bất đắc dĩ dừng ở mặt sau, nhưng mà vừa nhấc đầu, liền thấy Tạ Nguy từ điện thượng đi xuống tới, trải qua bên người nàng khi, thoáng dừng lại. Nàng ra đầu đều đã tê dần, không thể không ngượng ngùng nói, Tạ tiên sinh. Tạ Nguy đứng khi, cao hơn nàng không biết nhiều ít. Giờ phút này rũ mắt nhìn chăm chú nàng, hơi mỏng bên môi kéo ra một mạt mạc danh cười, một tay nhéo kia quyển sách, một tay phụ ở sau người. Thế nhưng nhàn nhàn đối nàng nói, hôm nay còn tính thông minh. Chương 47 trang thanh cao. Thông minh. Khương Tuyết Ninh nghe thấy hai chữ này khi, khỏe mắt đều chịu chịu. Tạ Nguy nói như thế nào đến nàng thực không cốt khí dường như. Nàng có nghĩ thầm muốn đứng lên phản bác một câu, nhưng cần há một khi, cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình hôm nay lời nói việc làm, lại thật sự không có cái kia ra mặt dày dám nói chính mình là có cốt khí. Rốt cuộc nếu có thể Tường An không có việc gì, ai nguyện ý đi trêu chọc Tạ Nguy. Trong lòng nhất thời nghẹn một hơi. Cũng may đối phương tựa hồ cũng không có muốn cùng nàng nói thêm cái gì ý tứ, giọng nói là khi, người đã từ nàng bên cạnh trải qua, thẳng hướng ngoài điện đi. Khương Tuyết Ninh ở trong điện, nhìn hắn bóng dáng. Giờ phút này sương mù đều đã tán đến không sai biệt lắm. Trong sáng ánh mặt trời từ chỗ cao chiếu lạc, càng thêm sấn đến Tạ Nguy thần tư cao triệt, phảng phất tiên nhân lâm thế, nơi nào có nàng đời trước chứng kiến những cái đó huyết tinh cùng hung ác nham hiểm. Hơn nữa, vì cái gì nàng thế nhưng cảm thấy Tạ Nguy vừa rồi đối nàng nói câu nói kia khi, tâm tình tựa hồ không tồi. Nhưng rõ ràng đối Trần Thục Nghi nói kia một câu không muốn học, có thể đi khi, hắn tâm tình còn rất kém cỏi bộ dáng, cũng không biết là gặp chuyện gì, bằng không, xử sự thỏa đáng tích thủy bất lậu Tạ Cư An, không đến mức nói ra loại này lời nói tới. Nghĩ đến đây khi, Khương Tuyết Ninh cả người đều không tốt, ngàn vạn không cần nói cho nàng, là nàng chân chó hai câu lấy lòng Tạ Nguy. Nếu như vậy dễ dàng nói, đời trước đem hết đủ loại thủ đoạn cũng chưa có thể thành công nàng, rốt cuộc là có bao nhiêu thất bại. Ninh Ninh, còn không đi sao? Ngoài điện đống nhiên truyền đến một tiếng gọi. Khương Tuyết Ninh phục hồi tinh thần lại quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy đi mà quay lại đứng ở cửa điện ngoại chính thăm dò tiến vào xem nàng Thẩm Chỉ Y, nghĩ đến là các nàng trước đi ra ngoài an ủi Trần Thục Nghi, kết quả thấy chính mình không đuổi kịp, lại quay lại đầu tới tìm chính mình. Trong lòng lại có chút cảm động. Nàng trả lời, nay liền tới. Thẩm Chỉ Y thì chờ nàng ra tới liền đệ thấp thanh âm đối nàng nói, Thục Nghi trong nhà quản được nghiêm, Trần Đại Nhân cũng là nói 102, cho nên mới như vậy. Ngươi cũng là, ngốc không ngốc, liền tính trong lòng thật như vậy tưởng, cũng không thể làm cho đại gia mặt nói ra nha. Khương Tuyết Ninh chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ nói ra tới. Nàng không hảo giải thích, chỉ có thể nhận tài, là ta quá lô mãng, lần sau nhất định chú ý. Thẩm Chỉ Y nghe nàng thanh âm có chút nặng nề, trong lòng lột bột một chút, vội vàng trấn an lên, ai. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, Thục Nghi người kỳ thật thực không tồi, cũng không dễ dàng sinh khí. Đó là xem ở ta mặt mũi thượng cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Khương Tuyết Ninh tâm nói kia nhưng chưa chắc. Nhưng lời này cũng không hảo đối Thẩm Chỉ Y kia giảng, chỉ cười nhận lấy nàng hảo ý, nói, có điện hạ quan tâm là đủ rồi, bên ta cũng không để bụng. Thẩm Chỉ Y kia nghe thấy nàng lời này, ngước mắt liền đối thượng nàng ôn ôn nhiên ánh mắt, kia cánh hoa dường như rảo hảo bên môi còn mang theo một mặt nhợt nhạt cười, cũng không biết vì cái gì. Cảm thấy mặt nhiệt tâm nhảy, nhất thời thế nhưng không dám nhìn thẳng này kiểu diễm khuôn mặt. Nàng xấu hổ cực kỳ, Ninh Ninh ngươi, ngươi nói cái gì nha? Nói xong mạc danh thẹn thùng, một dậm chân, thế nhưng ném xuống một câu ta về trước cùng, liền dẫn theo góc váy, chạy chối chết. Khương Tuyết Ninh. Không phải, nàng liền muốn ôm cái đùi mà thôi, Thẩm Chỉ Y Y rốt cuộc lại hiểu lầm cái gì. Đừng hoảng hốt. Khuê mật tình thôi. Trần Thục Nghi tuy không phải cái gì tính tình tiêu căng người. Nhưng lớn như vậy thật đúng là không chịu quá hôm nay như vậy đại khí. Tạ Nguy vị này dạy học tiên sinh muốn dạy các nàng nữ nhi ra tuyệt không nên học đồ vật đảo thôi. Rốt cuộc hắn là tiên sinh, thượng có tam cương hạ có ngũ thường, thân là học sinh nên tôn sư trọng đạo, nàng cũng không nên nói thêm nữa cái gì. Nhưng một cái Khương Tuyết Ninh tính thứ gì? Dám nói nàng suy bụng ta ra bụng người, vớ vẩn đến cực điểm. Một đường từ Phụng Thần Điện ra tới, Trần Thục Nghi quả thực một khắc cũng không nghĩ nhiều thấy Khương Tuyết Ninh, chỉ khủng bẩn chính mình mắt. Nhưng thật ra những người khác đều theo kịp an ủi nàng. Đoàn người trở lại ngưỡng ngăn trai đều khuyên nàng, nói, mãn kinh thành ai không biết Khương Nhị là trời sinh nuông chiều tính tình, thượng không được mặt bản, nói ra loại này lời nói tới một chút cũng không hiếm lạ. Trần tỷ tỷ từ trong ra ngoài đều cùng nàng bất đồng, hà tất cùng nàng so đo, không duyên cớ tức điên thân mình. Đương nhiên, có chút người là thật khuyên, có chút người là giả khuyên. Vũ Nguyệt chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, còn ghi hận phía trước ở trong điện bị vả mặt sự, chưa nói. Đúng vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, trưởng công chúa điện hạ một lòng ai trưởng toàn thiên tới rồi nàng trên người, ta chờ ba ba tặng một phen tâm ý, điện hạ vừa chuyển đầu lại đều phủng đến nàng Khương Tuyết Ninh trước mặt làm nàng chọn lựa. Nghĩ đến đó là nàng làm ra lại chuyện khác người, điện hạ cũng sẽ che chở nàng. Trần tỷ tỷ ra thế hiền hách, tuy rằng không biết cao hơn nàng nhiều ít, nhưng đây là ở trong cung, sợ vẫn là không cần cùng nàng đối nghịch đi. Thiêu Xu chuyển mắt nhìn nàng một cái. Diêu Dung Dung lại là cực kỳ hâm mộ mà thở dài, Khương Nhị cô nương có thể được nhiều người như vậy thích, rất có bản lĩnh đâu. Trần Thục Nghi một khuôn mặt càng thêm âm trầm xuống dưới. Vưu Nguyệt lại là phúng cười một tiếng, phản bác nói, kia cũng kêu có bản lĩnh sao? Nghe người ta nói nàng học văn không được, phẩm hạnh cũng không hợp. Đó là lần này vào cung tuyển thư đồng thời điểm, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải trưởng công chúa điện hạ chiếu cố, nàng dựa vào cái gì có thể cùng chúng ta cùng nhau ngồi ở Phụng Thần Điện Trung. Diêu Tích nghe không nói chuyện. Trần Thục Nghi lại là bỗng nhiên nhìn nàng nói, A Tích sáng nay đi thời điểm, tựa hồ cùng nàng đi cùng một chỗ. Bởi vì có Trương che sự tình ở phía trước, Diêu Tích kỳ thật cảm thấy Khương Tuyết Ninh cũng không người khác nói như vậy bất ham, thả bị nàng một phen lăn lộn chính là Vưu Nguyệt lại không phải chính mình, trừ bỏ lúc ấy bị dọa đến ở ngoài, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nàng xác từng có cùng Khương Tuyết Ninh đến gần chút tính toán. Rốt cuộc tò mò nàng cùng Trương che. Nhưng vừa thấy mọi người thái độ, biết mọi người đều không thích Khương Tuyết Ninh, nàng liền đánh mất này ý niệm, nói, ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi nàng thôi. Trần Thục Nghi nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng nàng giao hảo đâu. Diêu Tích cười, nàng cũng xứng. Vưu Nguyệt lập tức đi theo phụ hòa lên, đúng vậy, nàng nơi nào xứng cùng đại Diêu tỷ tỷ đương bằng hữu. Đầu tiên dòng dõi liền kém cách xa vạn dặm, phản ứng nàng đều là cho mặt nàng. Phương Diệu ngồi ở một bên nghe xong nửa ngày, trong lòng không cho là đúng, đến nơi đây khi tròng mắt vừa chuyển, nói, còn không phải sao, cũng chính là Yến Thế Tử đem nàng phủng ở lòng bàn tay đau đến cùng đầu quả tim dường như, làm đến mọi người đều muốn kiêng kỵ nàng ba phần. Những người khác còn không có nghe ra không đối tới. Vưu Nguyệt còn đương Phương Diệu cùng chính mình giống nhau ý tưởng đâu, nổi lên kính nhi, cũng không biết Yến Thế Tử là làm sao vậy, đều biết Khương Tuyết Ninh là đưa đi bên ngoài nghèo dưỡng mới tiếp trở về, một thân nghèo kiết hủ lộ khí, lớn lên càng là mị tụ, nửa điểm tiểu thư khuê các đoan trang khí chất đều không có, vừa thấy liền không đứng đắn, nơi nào tính cái gì mỹ nhân. Phương Diệu vẻ mặt thâm chấp nhận, lại gật đầu nói, còn không phải sao, cũng liền lông mày tế điểm, đôi mắt lớn điểm, cái mũi nhỏ điểm, kia môi hình đẹp điểm. Làn da so người khác bạch thượng một chút thôi. Khó coi, thật khó coi. Vưu Nguyệt nói, đúng vậy, cũng chính là lông mày tế điểm, đôi mắt đại điểm. Lời nói xuất khẩu, nói hai câu, rốt cuộc giác ra không đúng. Vưu Nguyệt một chút quay đầu tới nhìn Phương Diệu, nghi ngờ nói, ngươi đây là mắng nàng vẫn là khen nàng đâu. Có ý tứ gì? Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Phương Diệu trên người. Phương Diệu hoảng sợ, đương nhiên là mắng nàng A, này không đi theo ngươi cùng nhau mắng sao. Vưu Nguyệt ngược một đổ. Thiếu chút nữa không xuyến thượng khí. Trần Thục Nghi lại là khẽ như mày, hỏi đến pha không khách khí, Phương Diệu cô nương rốt cuộc tính bên kia. Phương Diệu vẻ mặt vô tội, lập tức hô to lên, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đương nhiên là các ngươi bên này a. Ta đều nói, ta người này là xem thế. Nàng biểu tình thật sự không giống giả bộ. Nhậm là Trần Thục Nghi cũng không thấy ra cái gì sơ hở, thả nghĩ lại tưởng tượng Phương Diệu nói cũng là lời nói thật, liền không khỏi càng bực mình vài phần. Cố tình lúc này bên cạnh Chu Bảo Anh mới vừa gặm xong rồi một khối hoa quế đường bánh, cũng không biết có hay không nghe các nàng phía trước nói, khả năng liền nghe xong nửa thanh nhi, thế nhưng ngẩng đầu nói, Khương nhị tỷ tỷ sao? Thật sự khá xinh đẹp a. Ta trước kia đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Toàn trường trầm mặc, toàn bộ ngưỡng ngăn trai một chút không có thanh âm. Chu Bảo Anh còn kỳ quái hỏi, làm sao vậy, các ngươi không cảm thấy sao? Phương Diệu nghẹn cười thiếu chút nữa không nghẹn chết. Từ Trần Thục Nghi đến Diêu Tích lại đến Vưu Nguyệt, tất cả đều cùng ăn cái sống rồi bỏ dường như, biểu tình một lời khó nói hết đến cực điểm. Khương Tuyết Ninh không nhanh không chậm từ bên ngoài dạo bước khi trở về thấy chính là như vậy an tĩnh trường hợp, tất cả mọi người không nói lời nào, nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu tới, đều nhìn nàng. Phương Diệu ngồi ở trong một góc lặng lẽ cho nàng so cái ngón tay cái. Khương Tuyết Ninh quả thực không hiểu ra sao. Bất quá nàng đoán cũng biết chính mình ngày này đắc tội không ít người, hoặc là nói mặc dù là không đắc tội. Người khác cũng sẽ bởi vì trưởng công chúa đối nàng để ý mà tâm sinh kiêng kỵ thậm chí ghen ghét. Cho nên ngược lại thản nhiên. Trải qua cửa khi, nàng còn cười, chư vị chậm rãi liêu, ta về trước phòng. Trần Thục Nghi cười lạnh một tiếng, ta nếu là Khương nhị cô nương, làm cho mọi người mặt nói ra như vậy không có cốt khí lời nói, chỉ sợ sớm xấu hổ đến không thể gặp người, đảo không biết Khương nhị cô nương ra mặt dày, còn như vậy thản nhiên mà trở về. Không cốt khí lời nói. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ ngươi Trần Thục Nghi cùng Tạ Nguy so tính cái thứ gì, ở đắc tội ngươi cùng đắc tội Tạ Nguy chi gian ta tự nhiên tuyển người trước, lại không phải ngốc tử. Thả nàng cũng là thật không thích Trần Thục Nghi kia phiên lời nói. Đời trước Vưu Phương Ngâm một giới nữ tử đều có thể sống được bừa bãi tiêu sái, cứu này cho nên bất quá là sinh hoạt hoàn cảnh cùng đại càn triều bất đồng, dựa vào cái gì nữ nhi ra liền không thể học đồ vật. Dựa vào cái gì nam nhi dùng quyền mưu chính là trí kế chắc tuyệt, bày mưu lập kế. Nữ nhi ra dụng quyền mưu liền thành âm dương điên đảo, với lễ không hợp. Hết thể đều là chó má. Nàng hơi hơi ngước mắt, tức tiêm cầm ở ánh mặt trời làm nổi bật hạ có rảo hảo đường cong, tư thái lại không duyên cớ nhiều một loại không đem người đặt ở đáy mắt khinh miệt, chỉ cười nhạo một tiếng nói, ngươi có cốt khí cũng đừng thượng Tạ tiên sinh khóa sao, lại không bó trụ ngươi chân, chẳng cái gì thanh cao. Trần Thục Nghi rộng mở đứng dậy, ngươi. Khương Tuyết Ninh dỗi xong nàng, nâng bước liền đi, đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ có như không một tiếng nói thầm ở nàng đi rồi truyền vào mọi người trong thai, trưởng công chúa cũng chưa nói chuyện đâu, ngươi tính quạng hành nào. Tất cả mọi người lặng lẽ xem Trần Thục Nghi. Một hồi sau lưng phê bình Khương Tuyết Ninh thật trà, bất chi giác gian cứ như vậy hành quân lặng lẽ, cũng không biết là ai nói một câu buổi chiều còn muốn cùng trưởng công chúa điện hạ một đạo đi cấp hoàng hậu cùng thái hậu nương nương thỉnh an, về trước phòng nghỉ ngơi, người liền dần dần tan. Chỉ để lại Trần Thục Nghi một khuôn mặt thanh hồng đan sen, rất giống là bị người phiến một cái tắt dường như, đứng ở nơi đó, cả người run rẩy. Chương 48 chính bảo. Từ bị tuyển vào cung bắt đầu, lộ liền không đi đối, nàng liền tên cũng chưa chính lên, lại bị tuyển vào cung. Không thể nghi ngờ làm người hoài nghi nàng mặt sau có người, ra một hồi nổi bật không nói còn kéo thù hận, chờ vào cung, cho rằng có thể ở tuyển chọn chung dấu rốt phóng máng xối tuyển, lại không chịu nổi muốn cho nàng tiến cung người quá nhiều, ngược lại bởi vậy làm người cảm thấy chính mình đức không xứng vị, thành người cái đinh trong mắt, cho tới bây giờ chân chính vào cung, người khác đã đối nàng có thành kiến, cũng liền tuyệt nàng cùng người khác hòa mình khả năng. Cung Trần Thục Nghi xé rách mặt, kỳ thật thật không tính là cái gì. Bất quá là đem mặt bàn hạ gợn sóng kéo đến mặt bàn thượng thôi. Trở lại chính mình trong phòng tự hỏi quá một phen sau, Khương Tuyết Ninh rõ ràng mà ý thức được chính mình trước mắt sở gặp phải khốn cảnh, còn muốn ở trong cung nghỉ ngơi nửa năm, Nhạc Dương trưởng công chúa cố nhiên thích nàng, nhưng cung đình như vậy đại, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Phải biết rằng tại đây thật mạnh cung tương hạ, muốn hại một người là đơn giản nhất bất quá sự. Mâu thuẫn đã phát sinh. Nàng cố nhiên không có hại người chi tâm, nhưng nào biết người khác có phải hay không có hại nàng chi tâm. Nay một đời nàng tuy rằng nguyên bản không tính toán trộn lẫn tiến cung đình tranh đấu chung, chỉ còn chờ nửa năm một quá liền thu thập bọc hành lý xa chạy cao bay. Nhưng xa chạy cao bay cũng có tiền đề, đó chính là, đến lúc đó ta ít nhất đến tồn tại a. Đóng lại cửa phòng, đem chính mình ném tới trên giường nằm thẳng xuống dưới, một đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào từ cửa sổ phóng ra đến thêu chướng trên đỉnh quang ảnh, Khương Tuyết Ninh cảm thấy, chính mình cần thiết đến làm điểm cái gì. Đầu tiên, cùng này đó không lớn đãi thấy nàng người so sánh với. Nàng có cái gì ưu thế sao? Ra thế. Nàng chỉ có thể tính trung đẳng, nửa đời. Quý nhân thích. Nàng cố nhiên có thẩm chỉ y y, nhưng trong cung nói chuyện được cũng không chỉ có thẩm chỉ y y một cái. Thông minh tài trí. Nàng hiểu được xem mặt đoán ý, hành sự cũng so đời trước thỏa đáng rất nhiều, nhưng cùng có đại trí tuệ người so sánh với, chỉ có thể xem như nhanh trí cùng tiểu thông minh, cũng không vượt qua người khác quá nhiều. Sở hữu, nàng chân chính, lớn nhất ưu thế kỳ thật chỉ có một, trọng sinh. Tiên tri. Nàng biết rất nhiều người khác không biết sự tình, cũng biết rất nhiều hiện tại còn không có phát sinh sự tình, thậm chí còn biết rất nhiều hiện tại nàng còn không có gặp qua người. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng so người khác có được càng nhiều cơ hội. Đi xu lợi tị hại, đi thức người biện người, đi cướp đoạt tiên cơ. Như vậy, từ nàng đời trước biết tới xem, hiện giờ trong cung có chuyện gì, có người nào, là có thể vì chính mình sử dụng sao. Khương Tuyết Ninh bẻ ngón tay tính lên, tương lai thám hoa lang vệ lương. Hiện tại nên còn ở Dương Châu đọc sách, Tiêu Định Phi, đăng đồ tử giả thiếu gia, hiện giờ còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh mưu hoa xuất hiện thời cơ, tôn thượng cung nhưng thật ra cái có thể tin người tốt, nhưng đời trước lúc này nàng ở đâu tới? Dịch đình. Lại hoặc là cái nào không được sủng ái phi tử trong cung. Tính đến tính đi, nàng lại có điểm mờ mịt, một chốc lăng là nghĩ không ra đến tuột cùng có ai có thể ở cái này thời kỳ vì chính mình sử dụng. Người ký ức vốn là hỗn loạn vô tự. Trọng sinh trở về cũng chưa chắc nhớ rõ đời trước sở hữu chi tiết, nàng tổng cảm thấy chính mình rơi rất cái gì quan trọng sự, cuối cùng cũng không có gì manh mối, còn có điểm đầu choáng váng nao trướng. Vốn chính là sau giờ ngọ, Khương Tuyết Ninh dứt khoát nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tới giờ mùi sơ khắc, bên ngoài liền có hầu hạ cung nhân nhẹ nhàng khấu môn kêu nàng, Khương nhị cô nương, nên đi Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương trong cung thỉnh an. Nàng nhất thời từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngồi dậy. Tiền triều là hoàng đế làm chủ. Hậu cung tự nhiên là hoàng hậu làm chủ. Ấn quy củ, thư đồng nhóm tiến cung ngày đầu tiên liền nên đi cho thái hậu, hoàng hậu thỉnh an, chỉ là thượng một lần vào cung thời sự tình bài thật chặt, không ai cưỡng cầu, lúc này đây vào cung lại là ngày hôm qua buổi chiều buổi tối, sáng sớm hôm sau lên còn muốn đi phụng thần điện, cho nên thỉnh an chuyện này mới chậm lại tới rồi chiều nay. Khương Tuyết Ninh ở chính mình trong phòng rửa mặt trải đầu một phen sau, tới trong sảnh, những người khác cũng không sai biệt lắm lục tục ra tới. Chỉ là bởi vì lúc trước nàng cùng Trần Thục Nghi kia không khách khí hai câu lời nói, mọi người xem ánh mắt của nàng nhiều ít đều có chút kỳ quái, cũng không có người đi lên tới chủ động cùng nàng bắt chuyện. Chỉ có Phương Diệu thừa dịp không ai thấy khi hướng nàng làm mặt quỷ. Vưu Nguyệt lôi kéo Diêu Tích cùng những người khác nói chuyện, cũng không cho người khác cùng Khương Tuyết Ninh nói chuyện cơ hội, rõ ràng là muốn cố tình xa lánh nàng. Trần Thục Nghi trang điểm qua đi ra tới, càng là đối nàng lạnh lùng trứng mắt, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng Dương Cung bạt kiếm tư thế đã thập phần rõ ràng. Liên tiến đến dẫn các nàng đi thỉnh an cung nhân đều cảm giác được không khí không đúng, không lớn dám ngẩng đầu nhìn các nàng, nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Thái hậu nương nương này hai ngày nhiễm phong hàn, giờ phút này hoàng hậu nương nương đang ở Từ Ninh cung hầu bệnh, cho nên trực tiếp đi Từ Ninh cung thỉnh an liền hảo, cũng vừa lúc tỉnh chư vị thư đồng đi lên hai tranh, mời theo nô tỳ tới. Ngưỡng ngăn trai nơi vị trí muốn càng tới gần ngoại triều, nhưng Từ Ninh cung lại ở bên trong cung chỗ sâu trong, đi qua đi cơ hồ là muốn xuyên qua hơn phân nửa cái hậu cung, một đường cao cao cung tường mặt sau chính là Đông Tây lục cung. Khôn Ninh cung ở Càn Thanh cung mặt sau, cũng ở cả tòa hoàng cung trục trung tâm thượng. Tám vị thư đồng bên trong, Phương Diệu, Vưu Nguyệt, Diêu Dung Dung đều là lấy trước cơ bản không có nhập qua cung, thượng một lần tới cũng không dám nơi nơi đi, cho nên đối cung đình như cũ không quen thuộc. Khương Tuyết Ninh mặt ngoài không có từng vào cung, nhưng không chịu nổi nàng là trọng sinh, này to như vậy hoàng cung tuy rằng phức tạp, nhưng đối nàng tới nói lại là nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm lộ, bởi vậy cũng không hiếu kỳ. Vưu Nguyệt lại là đệ thấp thanh âm, tò mò hỏi vừa lúc đi ở bên người nàng Diêu Tích một câu, Diêu Tích tỉ tỉ. Phía trước kia tòa đó là Khôn Ninh cung sao? Diêu Tích theo nàng sở chỉ phương hướng xem một cái sau, nói, đúng là, bổn triều lịch đại hoàng hậu nương nương đều ở tại Khôn Ninh cung. Hiện giờ hoàng hậu nương nương đến từ Hà Nam Trịnh Thị, chính là thánh thượng ở tiềm để khi nguyên phối. Bất quá ngày thường đều du rú trong nhà, trước kia chúng ta vào cung thỉnh an nàng đều miễn, chỉ kêu chúng ta nhiều đi thái hậu nương nương bên kia, nói thái hậu nương nương càng thích náo nhiệt chút. Vưu Nguyệt gật gật đầu, thì ra là thế. Khương Tuyết Ninh đi ở mặt sau cùng, bước chân không nhanh không chậm, nghe thấy Diêu Tích lời này lại là nhướng mày, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thích náo nhiệt. Kia lão yêu bà ước gì cả tòa hoàng cung đều vây quanh nàng đảo quanh đâu. Tiên hoàng chết quá sớm, nàng còn không có quá đủ đương hoàng hậu nghiện, liền phải dọn ra Khôn Ninh cung, đến kia thanh tịnh hẻo lánh Từ Ninh cung đi, nơi nào có thể cam tâm. Lão yêu bà xuất thân tiếu thị, nguyên là định quốc công Tiêu Sa muội muội, cũng chính là Tiêu Xu cô mẫu, mẫu gia cường đại. Tại hậu cung chúng cũng luôn luôn nói chuyện được, mặc dù là tiên hoàng băng hà nàng thành thái hậu, cũng chưa bao giờ thả lỏng quá đối hậu cung đem khống. Đời trước thẩm lang băng hà sau, từ hoàng đệ thẩm giới kế vị. Khương Tuyết Ninh làm lầm chi vương phi, tự nên phong hậu, nhưng lão yêu bà thế nhưng một phen trộn lẫn, nói, Khương Thị Đức không xứng vị, cử chỉ không hợp, không có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, hoàng đế nên không chí hậu vị, phong nàng đến bốn phi đi. Lúc ấy nàng nghe nói này tin tức thiếu chút nữa tức chết. Con hảo tiền triều các lao thần hiểu chuyện. Trên đời này chỗ nào có chữ quân bước lên ngôi vị hoàng đế sau lại không phong chính mình nguyên phối thê tử làm hoàng hậu đạo lý đâu. Nếu như vậy làm, chẳng phải làm đời sau nhạo báng. Với lễ pháp quy củ cũng không phù hợp. Cho nên đều thượng thư tiến gián. Thả nàng đời trước chính là Bạch Liên diễn xuất, đã không phạm quá cái gì sai, lại nhu nhược đáng thương, càng bị người khi dễ càng có thể kích khởi người ý muốn bảo hộ, thẩm giới tốt xấu là cái nam nhi, có thể nào làm nàng chịu này khi dễ. Cho nên cuối cùng vẫn là làm nàng bước lên hậu vị. Bất quá phong hậu náo loạn như vậy vừa ra, nàng cùng Tiêu Thái Hậu liền xem như kết thủ. Hoàng tộc cũng có chuyện nhà. Tiêu Thái Hậu cái này làm bà đối nàng mặt sưng mày xỉa, động một chút dùng hiếu đạo tới áp nàng, làm nàng quá thật sự không thoải mái. Thẳng đến sau lại Tiêu Xu vào cung, phong quý phi, thành lễ phô trường so nàng còn đại, Khương Tuyết Ninh mới hồi quá vị nhi tới, hóa ra lão yêu bà là muốn nâng đỡ mâu ra hậu bối, làm chính mình chất nữ nhi Tiêu Xu đương hoàng hậu a. Hậu cung vì thế biến thành tu la tràng. Khương Tuyết Ninh căn cơ vốn dĩ liền mỏng, vì không bị này cô chất nhi hai làm đi xuống, chỉ có thể ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là ai nguyện ý nguyện trung thành, nàng đều hứa lấy chỗ tốt, lại bằng vào chính mình xem mặt đoán ý sẽ lấy lòng người bản lĩnh, tụ lại một đám thế lực, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Nhưng như thế không biện trung gian mà dùng người, tự nhiên dẫn tới vàng thau lẫn lộn. Người ở bên ngoài cùng thanh lưu triều thần trong mắt, nàng không thể nghi ngờ là kết bè kết cánh, giống như trong triều ưu ác tính. Thậm chí bị người chỉ trích qua đi cung tham gia vào chính sự. Đến sau lại bị tạ nguy, Yến Lâm chờ nghịch đảng giam lỏng trong cung khi, tiền triều đại thần bức nàng vì thẩm giới tuấn táng tấu chương sớm đã phi như tuyết phiến, cho nên cuối cùng kết cục thê thảm, nhiều ít cũng có chút tự thực hậu quả xấu. Cho nên có thể nói, đời trước Khương Tuyết Ninh đối Tiêu Thái Hậu thù hận, muốn xa xa lớn hơn đối Tiêu Xu thù hận. Hiện giờ trọng sinh trở về còn phải cho này lao yêu bà thỉnh an. Khương Tuyết Ninh nhớ tới đều cảm thấy chính mình răng hàm sau ở phát ngứa, đến cắn chặt mới có thể khắc chế mắng ra tiếng xúc động. Đi ở phía trước Diêu Tích còn không biết mặt sau có người cất giấu thâm cừu đại hận, chỉ đem câu chuyện hướng Tiêu Xu trên người dẫn, cười nói, ta cũng là trước 2 năm tiết thượng nguyên thời điểm may mắn tùy gia phụ gia mẫu vào cung bái kiến quá, cho Thái Hậu nương nương nàng lão nhân ra thỉnh qua ăn, lúc này đây lại muốn đi gặp còn có chút khẩn trương. A Xu tỷ tỷ đến lúc đó nhưng đến giúp giúp ta, ngươi chính là Thái Hậu nương nương thương yêu nhất chất nữ nhi, nếu trong chốc lát chúng ta lễ nghi có cái gì không chu toàn đến địa phương, chọc nàng lão nhân ra không cao hứng. Phải nhờ vào ngươi cấp chúng ta nói chuyện. Tiêu Xu bên môi tươi cười thiển chút, nhìn Diêu Tích liếc mắt một cái, chỉ nói, hiện giờ chúng ta đều bất quá là trưởng công chúa điện hạ thư đồng thôi, Thái Hậu nương nương ngày xưa cũng thực thích A Tích muội muội, không có gì để lo lắng. Khương Tuyết Ninh vừa nghe liền biết, Tiêu Xu là cực hiểu được cây to đón gió đạo lý. Nàng cố nhiên là Thái Hậu thân chất nữ nhi, tính lên cùng Thẩm Chỉ Y vẫn là bà con, nhưng cũng không cao điệu, vào cung lâu như vậy cũng chưa bao giờ nhắc tới quá chính mình cùng Thái Hậu quan hệ. Nói vậy không nghĩ trở thành người khác quá mức chú ý mục tiêu. Bất quá sao? Loại sự tình này như thế nào điệu thấp đến lên đâu? Quả nhiên, Diêu Tích vừa nói sau, Tiêu Xu nói một tiếp, mọi người trên mặt biểu tình đều có chút biến hóa. Khi nói chuyện, không bao lâu đã ly Khôn Ninh cùng càng ngày càng gần, chỉ là cùng lúc đó vài đạo kỳ quái thanh âm cũng dần dần tiến vào mọi người trong tai, trở nên rõ ràng. Bang, bang. Một chút, trong trẻo dứt khoát. Những người khác đều có chút tò mò mà ngước mắt hướng thanh âm tới chỗ nhìn xung quanh, đời trước ở cung đình trung đái đã nhiều năm Khương Tuyết Ninh, lại là lập tức liền nghe ra tới, đây là bàn tay phiến người trên mặt thanh âm, hơn nữa rơi vào rất nặng, cực thật. Mới chuyển qua một đạo cung tường, phía trước đi Trần Thục Nghi bước chân liền chợt dừng lại. Thấy phía trước một màn Diêu Dung Dung càng là thấp thấp mà kinh hô một tiếng, a, chờ kêu ra tiếng tới, mới ý thức được không ổn, vội vàng che lại môi. Khôn Ninh cung cửa cung bên cạnh. Lại là quỳ một người thái giám, trên đầu mang mũ đã vai rơi trên mặt đất, chỉ cắm căn đơn giản một châm, giờ phút này chính nâng tay, dùng sức mà một cái tát hướng chính mình trên mặt phiến. Nửa điểm không lưu sức lực. Đối với chính mình cư nhiên cũng hạ đến tử thủ. Nguyên bản một chương còn tính trắng non trên mặt sớm đã là chỉ ngân đan sen, liền khoe miệng đều phá, chảy ra vài sợi huyết tới. Mới vào cung thư đồng nhóm nơi đó thấy quá trường hợp như vậy. Này nhất thời cũng không dám tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bước chân toàn ngừng lại. Khương Tuyết Ninh ánh mắt lướt qua phía trước mọi người, dừng ở kia tiểu thái giám trên người, chỉ có thể thấy cái bóng dáng. Nhưng này trong nháy mắt, thế nhưng cảm thấy có chút quen mắt, trong đầu tức khắc điện quang thạch hỏa hiện lên cái gì, cuối cùng một trường kiên quyết lừng lấy mặt bạn bắn ra máu tươi, rốt cuộc chiếm mãn nàng toàn bộ trong óc. Trình Bảo. Sau lại hầu hạ ở thẩm giới bên người tư lễ giám cầm bút thái giám Trình Bảo, đời trước đối thẩm giới trung thành và tận tâm, tuy là vô căn người, tính tình lại cực liệt. Ở thẩm giới vì Yến Lâm, Tạ Nguy độc hại Băng Hà khi, giáp mặt chỉ vào hai người cái mũi mắng chửi bọn họ loạn đảng nhu nghịch, cười to ba tiếng sau, thế nhưng không chịu cùng bọn họ làm bạn, trực tiếp rút kiếm tự vận, vì thẩm giới tuân táng. Lúc ấy có người châm trọng, cả triều văn võ vô nam nhi, ngược lại một cái vô căn hoạn quan nhất có loại. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc nhớ tới, chính mình phía trước tính toán ai có thể vì chính mình sở dụng khi, rốt cuộc rơi rớt cái gì? Rơi rớt Trịnh Bảo A. Nếu nàng nhớ không lầm nói. Trịnh Bảo hiện tại mặt ngoài là cái ở Khôn Ninh cung hầu hạ tiểu thái giám, nhưng kỳ thật đã bị hiện tại trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa nhìn trúng, muốn nhận vì đồ đệ. Hắn sở dĩ sẽ theo thẩm giới, đúng là bởi vì có một năm quỷ gối Khôn Ninh ngoài cung bị phát khi, bị trải qua thẩm giới thấy, vì hắn cầu tình, làm hoàng hậu bỏ qua cho hắn. Từ đây liền chỉ đối thẩm giới một người trung thành và tận tâm, thẳng đến sơn cùng thủy tận cũng không có phản bội. Nếu, này một đời không phải thẩm giới, mà là nàng cứu Trịnh Bảo đâu. Nhưng vấn đề cũng tới. Thẩm giới là Lâm Chi Vương, nói chuyện hữu dụng, nàng trước mắt bất quá là một cái thư đồng, như thế nào cứu? Chương 49 mầm tai họa. Đi tìm Yến Lâm. Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện sắp tới, hắn lại đã từ Chu Dần Chi bên kia đã biết tin tức, âm thầm làm chuẩn bị còn không kịp, hiện tại còn không biết ở nơi nào, không nói đến hắn hiện tại tiến cung thích hợp không thích hợp, chờ hắn tới đều phải một đoạn thời gian, trời biết lúc ấy thẩm giới có phải hay không đã vào cung đem Trịnh Bảo cứu. Kia còn có nàng chuyện gì? Nhưng trước mắt nàng không có gì địa vị, liền hoàng hậu mặt cũng chưa gặp qua, ở trong cung hiện tại cũng không quen biết vài người, không nói ra mặt cứu người, liền càng vu hồi thủ đoạn đều thi triển không ra. Khương Tuyết Ninh đứng ở mọi người mặt sau, đã tối giác đầu đại. Phía trước dừng lại bước chân mọi người cũng là có chút rụt rè. Dẫn đường tiểu cung nữ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Trước mắt con đường này là đi từ Ninh cung gần nhất lộ. Các nàng này đó ở trong cung hầu hạ lâu rồi đều gặp qua loại này cung nữ thái giám bị phạt tình huống, giống nhau túi đầu không xem cũng liền đi qua đi, nhưng mang theo này một đại bang thư đồng, mọi người đều có chút sợ hãi bộ dáng. Vẫn là Tiêu Xu nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ mới vừa tiến cung liền dính cái gì đen đủi, chỉ đối kia cung nữ nói, mọi người đều là vừa vào cung tới, không lớn dám xem loại này trường hợp, chúng ta vẫn là đổi con đường đi thôi. Cung nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tiêu đại tiểu thư nói được là. Nàng lui trở về, khoát tay, một lần nữa cấp mọi người dẫn một cái khác phương hướng cung nói, thỉnh chư vị thư đồng bên này đi. Khương Tuyết Ninh trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại có chút nôn nóng, nhưng một chốc cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Này đây, tuy rằng cảm thấy tận dụng thời cơ thất không hề tới, lại không thể không đuổi kịp những người khác bước chân, từ một khác điều cùng nói rời đi. Lâm chuyển hướng khi, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Trịnh Bảo như cũ quỷ gối Khôn Ninh cung phía trước, sống lưng định đến thẳng tắp, một chút cũng không giống như là trong cung thói quen không người túi đầu bọn thái giám như vậy bẻ thân thể, buông xuống thanh tú mặt mày lại thiên có vài phần kiên nghị, rõ ràng nghe được có người tới, trên tay động tác cũng không dừng lại nửa phần, như cũ cắn răng. Một cái tắt hướng chính mình trên mặt ném. Bởi vì trên đường vòng đường xa, cho nên mọi người tới từ Ninh cung trước cửa thời gian so nguyên bản tưởng chậm chút, cửa cung một người nhìn có chút tư lịch ma ma ở bên ngoài chờ, nhìn thấy các nàng liền hỏi, như thế nào lúc này mới đến. Trưởng công chúa điện hạ đều đã tới trước, ở bên trong bồi thái hậu nương nương nói chuyện. Tiểu cung nữ sợ tới mức run lên. Khương Tuyết Ninh lại là bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tiêu Xu nhìn kia tiểu cung nữ liếc mắt một cái, chủ động mở miệng nói. Trải qua Khôn Ninh cung là vòng nói, lúc này mới tới trưởng, từ ma ma chớ trách. Từ ma ma mới không trách cứ tiểu cung nữ. Trong cung làm việc nói nghe một nửa là có thể đoán điểm đồ vật, đường vòng nhất định có đường vòng nguyên nhân, thả lên tiếng chính là Tiêu Xu, nàng đương nhiên sẽ không lại hỏi nhiều. Một trương nguyên bản nghiêm túc ngưng trọng trên mặt thậm chí còn lộ ra tươi cười tới, nói, thì ra là thế, kia liền thỉnh chư vị thư đồng đều vào đi. Đại tiểu thư cũng là, nhưng có một trận không có vào cung xem qua. Thái hậu nương nương nghe nói ngài tuyển thượng thư đồng, đều nhắc mãi vài lần. Dù sao cũng là lão yêu bà bên người hầu hạ mama, nói không chừng vẫn là nhìn Tiêu Xu lớn lên, tự nhiên quen thuộc thả thái độ hiền lành. Khương Tuyết Ninh thấy đáy lòng cười nhạt một tiếng. Nàng ngươi tuy rằng tới rồi nơi này, vừa ý kỳ thật còn nhớ Trịnh Bảo, chỉ nghĩ cơ hội liền ở trước mắt, chính mình lại khả năng bởi vì muốn tới cấp lão yêu bà thỉnh an bỏ lỡ, thù mới hận cũ kia bổn trướng thượng đơn giản lại cấp này cô chất nhi hai nhớ một bút. Từ Ninh cung tuy là lịch đại thái hậu tẩm cung, luôn luôn bất quá với xa hoa lãng phí, nhưng đến buổi chiều thái hậu nơi này liền thay đổi cái dạng. Phiên bang cùng các châu phủ tiến cống, có rất nhiều tốt đều đưa đến từ Ninh cung trung, nói là thẩm lang hiếu thuận, đều cấp Tiêu thái hậu ngắm cảnh. Này đây hiện giờ từ Ninh cung nhìn thập phần hoa lệ. Đi theo từ ma ma đi vào cửa cung, Khương Tuyết Ninh liền thấy khắc hoa lưu dưỡng hoa súng cùng cầm lý, lên đài giai, tiến chính điện, trên dưới điêu lương gạch vàng, tả hữu kim ngọc mãn đường. Liền trên mặt đất phô đều là trên biển bà tư quốc tiến cống tới tốt nhất nhung thảm. Thậm chí y hồi cung sau lại thay đổi một thân thiện phấn cung trang, giờ phút này đi vào từ Ninh cung, chính rúc vào Tiêu thái hậu bên người bồi nàng nói chuyện, ngài là không thấy được, tạ tiên sinh nhưng lợi hại nhưng lợi hại. Trịnh hoàng hậu có chút xấu hổ mà ngồi ở bên cạnh. Từ ma ma đi lên trước, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người tới. Mới vừa nói được mặt mày hớn hở thậm chí y vừa nghe, lập tức liền dừng lời nói, quay đầu nhìn lại. Lấy Tiêu Xu cầm đầu, bao gồm Khương Tuyết Ninh ở bên trong, 8 vị bị tuyển vào cung thư đồng, vào sau điện cũng không dám dễ dàng ngẩng đầu lên xem một cái, ở từ ma ma giọng nói rơi xuống đất sau liền đồng thời không người hạ bái, thần nữ chờ bái kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương. Mọi người lễ nghi đều bị Tô Thượng Nghi nghiêm khắc đã dạy, thả các nàng lần đầu bái kiến hậu cung quan trọng nhất hai nữ nhân, cũng không dám qua loa, cho nên cơ hồ đều chọn không ra bất luận cái gì sai tới. Giống nhau tới giảng, hành lễ xong liền sẽ kêu đứng dậy. Nhưng không nghĩ tới, thượng đầu truyền đến kia nói ngậm cười ý thanh âm, thế nhưng hoàn toàn không phản ứng những người khác, mà là trực tiếp đối với phía dưới Tiêu Xu nói, Xu Nhi tới, mau đứng lên làm cô mẫu nhìn xem. Mọi người ngẩn ra. Tiêu Xu trong lòng thở dài, lại khó mà nói cái gì, đứng lên liền treo lên tươi cười, gọi một tiếng, cô mẫu. Nàng đi ra phía trước. Tiêu Thái Hậu năm nay 45-6 năm kỷ, vì tiên hoàng dục có hai trai một gái, trưởng tử là hiện giờ hoàng đế Thẩm Lang. Con thứ là hiện giờ Lâm Chi Vương Thẩm Giới, con gái út đó là Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y. Trong cung quá đến như ý nữ nhân bảo dưỡng đều rất được đương. Cho nên nàng nhìn qua cũng không như thế nào hiện lão, khỏe mắt tuy có tê văn, khá vậy có lịch duyệt nữ nhân mới có ý nhị, khỏe miệng mỉm cười khi phảng phất còn có thể thấy tuổi trẻ khi bộ dáng, chỉ kéo Tiêu Xu tay nói, tiểu không lương tâm, lần trước vào cung cũng không biết tới bái kiến cô mẫu. Tiêu Xu nói, lần trước vào cung chính là vì chỉ y tuyển chọn thư đồng, nếu khi đó tới bái kiến cô mẫu, chỉ sợ phải bị người lên án nói A Su là bằng cô mẫu mới có thể lưu tại trong cung. A Su bị người bôi nhỏ không quan trọng, nếu liên lụy người khác cảm thấy cô mẫu làm việc thiên tư, đó là A Su sai lầm. Hiện giờ đã lưu tại trong cung thư đồng, sau này tới xem cô mẫu tự nhiên phương tiện, định hảo sinh bồi tội. Tiêu Thái Hậu liền kêu nàng cũng ngồi ở chính mình bên người, cẩn thận đem nàng một phen đánh giá, càng thêm vừa lòng, nói, ta cùng phụ thân ngươi nói, tưởng đem ngươi lưu tại trong cung thường trú, hắn lại thiên nói như vậy không thành quy củ, nháo đến chỉ y đi ở nha đầu này liền cái cùng tuổi bạn chơi cùng đều không có, còn muốn hướng ngoài cung đầu tìm thư đồng tiến vào, phiền thoái. Lăn lộn tới lăn lộn đi, ngươi không còn ở tại trong cung. Thả kia ngưỡng ngăn trai ở, cũng không ai ra này từ Ninh cung thoải mái, thật là. Điện thượng còn quỳ còn lại chư vị thư đồng nghe xong lời này, đều cúi đầu không dám nâng lên. Khương Tuyết Ninh đối lao yêu bà thực hiểu biết, nơi nào không biết nàng là đang nói các nàng này giúp thư đồng trừ bỏ Tiêu Xu ở ngoài kỳ thật cũng chưa tất yếu tiến vào, cũng không có biện pháp cùng Tiêu Xu so sánh với. Chỉ là hiện giờ nàng không phải hoàng hậu, cũng rồi không được nàng. Cô chất nhi hai ở mặt trên không coi ai ra gì mà kéo việc nhà. Thậm chí ý ghi nhìn nhìn chính mình mẫu hậu, lại nhịn không được nhìn nhìn phía dưới còn quỳ Khương Tuyết Ninh, có nghĩ thầm muốn nói lời nói, rồi lại biết rõ chính mình mẫu hậu tính nết, biết nàng là tưởng cấp này giúp thư đồng một cái ra vai phủ đầu, này đây không tiện mở miệng. Đoan chính quỷ tư thế thực háo sức lực. Khương Tuyết Ninh mới vẫn duy trì kia tư thế trong chốc lát, liền cảm thấy đầu gối đau, trong lòng lại đem lão yêu bà mắng một ngàn biến. Con hảo Trịnh Hoàng hậu là cái nhân thiện tâm tràng, thấy phía dưới cô nương tuổi đều không lớn. Thân hình bắt đầu không song lay động lên, do dự một chút, vẫn là cười, giả làm lơ đãng mở miệng nói, Tiêu đại cô nương tới, cuối cùng thấy mẫu hậu vui vẻ chút. Bất quá ngài cho chuyện cao hứng, này giúp tiểu cô nương đều còn ở dưới quy đâu, nhìn nhìn liền phải đổ. Chính cùng Tiêu Xu nói chuyện Tiêu Thái Hậu ngừng lại. Nàng mặt mày phía dưới ngưng điểm nhiều năm chấp trưởng hậu cung uy nghi, nghe vậy quét phía dưới liếc mắt một cái, ánh mắt lại trở xuống Trịnh Hoàng hậu trên người, cười như không cười nói, ngươi đảo sẽ làm người tốt. Trịnh Hoàng hậu sắc mặt tức khắc biến đổi, đứng dậy liền muốn cáo tội. Tiêu Thái hậu lại hướng nàng khoát tay, cười một tiếng, lại chiều phía dưới nói, Hoàng hậu tâm nhất nhân thiện, không thể gặp ai chịu khổ, nàng đều lên tiếng, các ngươi còn quỳ, đảo có vẻ ai ra không phúc hậu. Đứng lên đi. Tạ Thái hậu, Hoàng hậu nương nương. Mọi người nghe ý tứ này đều có điểm kinh hãi, nơm nớp lo sợ tạ lễ sau mới một lần nữa đứng dậy, quy quy củ củ mà đứng trang nghiêm tại hạ phương. Khương Tuyết Ninh nhân cơ hội nhìn Trịnh Hoàng hậu liếc mắt một cái. Đây cũng là cái người đáng thương. Gả cho Thẩm Lang sau, không đương 2 năm hoàng hậu không nói, đương hoàng hậu thời điểm bị Tiêu Thái hậu đè nặng, cũng không có nửa điểm uy nghiêm. Thẩm Lang băng hà sau thẩm giới kế vị, chính hoàng hậu cái này hoàng tẩu, đã bị phong thái thượng hoàng sau, chuyển nhà Trường Ninh cung, dưới gối vô tử vô nữ, cơ khổ qua. Thậm chí y thấy Khương Tuyết Ninh đứng lên, thoáng an tâm, đô miệng làm nũng, mẫu hậu ngài luôn là như vậy dò người, các nàng nhưng đều là quay đầu lại muốn bồi ta cùng nhau chơi cùng nhau đọc sách. Mỗi người lá gan đều không lớn, ngài cho các nàng dọa ra bệnh tới, ai chơi với ta. Tiêu Thái Hậu bất đắc dĩ, nhất thời đã quên kêu các nàng đứng dậy thôi, sao liền thành dọa người. Thậm chí y ghề hừ nhẹ, ta còn không biết mẫu hậu sao. Tiêu Thái Hậu liền nở nụ cười, đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại đem ánh mắt đầu đi xuống, thế nhưng mở miệng nói, nhớ rõ Tô Thượng Nghi nói, mới tới thư đồng chung có cái thực thảo ngươi thích, là kêu Khương Tuyết Linh đi. Đứng ra làm ai ra nhìn xem. Khương Tuyết Ninh nghe được nửa câu đầu khi trong lòng liền lộ bột một chút, quả nhiên mặt sau thật sự gọi vào tên nàng, tuy rằng một vạn cái không nghĩ bại lộ ở lao yêu bà trước mặt, nhưng như cũ không thể không đứng dậy, một bộ thuận theo bộ dáng, lại lần nữa hành lễ, thần nữ Khương Tuyết Ninh, gặp qua Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu đánh giá nàng, chỉ là nhìn nhìn mày liền nhíu lại, nói, diễm dã quá mức, thất chi tùy tiện, không đủ đoan trang. Khương Tuyết Ninh trong lòng hiện tại liền một cái ý tưởng, tạ nguy chạy nhanh như phản. Đêm này lao yêu bà băm đi ném đi uy cầu. Buồn cung sinh ra liền trường như vậy đẹp. Ăn nhà ngươi gạo không thành. Chỉ là trong lòng như vậy tưởng, lời nói lại không dám nói như vậy. Mạng nhỏ quan trọng. Nàng cũng coi như biết Tiêu Thái Hậu tính nết, trăm triệu không thể cùng nàng tranh cãi, bằng không sau này có hảo quả tự ăn. Này đây nhịn nhất thời chi khí, cục mi du mắt nói, thần nữ khi còn bé mệnh cách có kiếp, cha mẹ cho nên đem thần nữ đưa vào điển trang nghèo dưỡng lớn lên, 4 năm trước mới tiếp trở lại kinh thành. Này đây viết văn thô thiển, lễ nghi không thông, cử chỉ tùy tiện. Hôm nay nhìn thấy Thái Hậu nương nương, tâm cực sợ hãi, chân tay luống cuống, sau này định nghiêm thêm ước thúc chính mình, vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng, tất không dám có chút chậm trễ. Tiêu Thái Hậu tức khắc ngẩn ra, đảo không liêu nàng thế nhưng nói ra lời này tới, có chút lau mắt mà nhìn, diện mạo tùy tiện, nói chuyện lại rất ổn trọng. Chỉ là xem như vậy nùng diễm diện mạo, trước sau cảm thấy không thoải mái. Nàng tùy ý khoát tay nói, vui đùa dường như nói, thôi. Chạm trở về đi. nghe nói ngươi vẫn là Dũng Nghị hầu phủ vị kia tiểu thế tử đầu quả tim nhân nhi, kia toàn gia già trẻ nhưng xem ai ra không vừa mắt, nếu lại làm khó dễ ngươi không thiếu được như thế nào nghị luận đâu. Dũng Nghị hầu phủ Yến thị cùng Định Quốc công phủ Tiêu thị, hơn 20 năm trước còn từng liên hôn, hiện giờ lại tựa hồ cả đời không qua lại với nhau, thậm chí có chút lẫn nhau cửu thị. Mọi người đều nghe nói quá tiếng gió, lại không biết nguyên do. Nhưng không tưởng hôm nay thế nhưng ở Tiêu Thái Hậu nơi này rõ ràng mà nghe nói, nhất thời đều có chút kinh hãi. Khương Tuyết Ninh thân ở lốc xoáy bên trong, lại là ẩn ẩn ngửi ra vài phần điểm xấu hương vị. Đầu tiên là Tiêu Xu trước mặt mọi người nói Yến Lâm đưa nàng cầm sự, hiện giờ lại là Tiêu Thái Hậu vui đùa nói lên Tiêu Thị cùng Yến Thị quan hệ, đảo như là đã không đem Dũng Nghị hầu phủ đặt ở đáy mắt bộ dáng. Nàng mặc không lên tiếng mà lui trở về đứng yên. Lúc này bên ngoài có cung nhân thông truyền, nói nội vụ phủ Lưu Công Công tới. Tiêu Thái Hậu giơ tay liền gọi người tiến vào, hỏi, lại là chuyện gì? Kia Lưu Công Công sinh đến thai to mặt lớn, rất là a dua nịnh nọt bộ dáng, tiến vào hành lễ khi eo thiếu chút nữa cong đến trên mặt đất, chỉ đem trong tay hộp gấm giơ lên cao qua đỉnh đầu, dùng kia tiêm tế tiếng nói nói, Thái Hậu nương nương hôm kia nói đánh nát bính ngọc như ý, Thánh Thượng hôm nay nghe nói, này không nhớ ngài sao? Cố ý phân phó nô đem năm trước Thanh Hải tiến cống ngọc như ý tìm cho ngài đưa tới. Thanh Hải tiến cống ngọc như ý. Từ từ. Khương Tuyết Ninh mí mắt đông nhiên nhảy dựng, trong lòng đã là kêu một tiếng, chuyện này đều làm nàng gặp gỡ. Hoàng đế vẫn là như vậy có hiếu tâm, đồ vật trình lên tới ta xem xem. Tiêu Thái Hậu mặt mày đã giãn ra khai vài phần, chỉ về phía trước giơ tay. Lưu Công Công lập tức không người về phía trước, ba ba đem ngọc như ý đưa đến Tiêu Thái Hậu thuộc hạ. Ngọc như ý từ hồng ngọc chế thành, toàn thân đỏ đậm, duy độc như ý trên đầu là một mảnh tuyết trắng, vừa lúc điêu khắc thành một mảnh điểm lành vân vân, coi như là đường nét độc đáo, khó gặp chân quý. Tiêu Thái Hậu bắt được trong tay, liền thập phân thích. Chỉ là nàng mới vừa nói một tiếng không tồi, đem chuôi này ngọc như ý lật qua tới nhìn lên, biểu tình bỗng nhiên ngẩn ra, nguyên bản tươi cười nháy mắt động lại ở trên mặt, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngọc như ý bính mặt trái, sắc mặt chợt trở nên xanh mét. Bởi vì kia sau lưng thình lình có khắc hai hàng chữ triện. 300 nghĩa đồng, chết thảm tội gì? Dung đế vô đức, dám xưng thiên tử. Tiêu Thái Hậu giận tím mặt. Người khác đều còn không biết đã xảy ra cái gì, nàng đã vô tay đem này ngọc như ý ngã xuống đi, tập cái dập nát. Kia vỡ vụn hồng ngọc liền dừng ở Khương Tuyết Ninh bên chân, nàng động cũng không dám lộn xộn một chút, ra đầu một tạc ma. Chính là chuyện này. Mở ra Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn mầm tai họa. Chương 50 đoạt cơ duyên. Lúc trước Tiêu Thái Hậu đối mọi người tuy rằng là một bộ lạnh lẽo thái độ, mọi người đối nàng cũng là tâm cực sợ hãi, nhưng cùng giờ phút này đầy mặt xương hàn thịnh nộ so sánh với, lại là gặp sư phụ. Ai cũng không nghĩ tới một thanh ngọc như ý dâng lên tới, êm đẹp thế nhưng đã phát hỏa. Phía dưới chư vị thư đồng không biết đã xảy ra lúc nào, lo sợ không yên bất an không dám lên tiếng. Kia bưng ngọc như ý tới tiến hiến Lưu Công Công chỉ cảm thấy lưng cốt chợt lạnh, không chút nghĩ ngợi liền lập tức quỳ xuống, hô to một tiếng, Thái Hậu nương nương bất giận, Thái Hậu nương nương bất giận a. Người khác liền ở bậc thang trước. Tiêu Thái Hậu một chân đạp qua đi, giơ tay liền gọi tới Tả Hữu, hét lớn một tiếng nói, người tới, đem này nghịch đảng bắt lấy. Cấp ai ra xử lý đi thận hình tư hảo sinh khảo vấn. Lưu Công Công sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn tuy rằng lại đây dâng lên ngọc như ý, lại hoàn toàn không biết kia ngọc như ý sau lưng có như thế nào huyền cơ. Nghe được Tiêu Thái Hậu này một tiếng quát lệnh, đã là sợ tới mức tam hồn xuất hiếu, bảy phách ly thể, một viên đầu vội vàng hướng trên mặt đất đâm cái không ngừng, khóc kêu lên, oan uổng, nô oan uổng a. Nô chỉ là phụng mệnh tới hiến ngọc như ý mà thôi, lại không biết nơi nào chọc giận Thái Hậu nương nương, còn thỉnh Thái Hậu nương nương tha thứ, nô oan uổng a. Thậm chí y cùng Tiêu Xu hai người liền ngồi ở Tiêu Thái Hậu bên cạnh, mới vừa rồi chỉ mơ hồ thoáng nhìn kia ngọc như ý sau lưng có chữ viết tích, lại không có thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì, đột nhiên gặp được lần này biến cố, càng không dám mở miệng dò hỏi. Trịnh Hoàng hậu cũng là hoảng sợ. Nàng biết Tiêu Thái Hậu tính tình tuy rằng từ trước đến nay không tính là hảo, có này khắc nghiệt chỗ, nhưng nếu như vậy phản ứng tất nhiên là có đại sự xảy ra, thả miệng xưng Lưu Công Công vì nghịch đảng, liền đoán sự tình tiểu không được. Ngọc như ý tuy rằng quăng ngã nát, lại có mấy khối toái ngọc trọng đại. Trịnh Hoàng hậu tạm chưa ngắt lời nói chuyện, chỉ từ điện thượng đi rồi đi xuống, nhặt lên trong đó một khối toái ngọc tới xem, mới nhìn đến mặt trên nghĩa đồng hai chữ liền sắc mặt đại biến, thế nhưng không thể so Tiêu Thái Hậu hảo đi nơi nào. Tả Hữu đã đi lên đem kia Lưu Công Công chế trụ. Trịnh Hoàng hậu nhìn thoáng qua phía dưới còn nơm nớp lo sợ đứng những cái đó thư đồng nữ hài nhi, chỉ mạnh mẽ áp xuống trong lòng kinh hãi, đối với các nàng nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiêu Thái Hậu xanh mặt sắc, lần này nhưng thật ra không nói thêm gì. Mọi người tưởng cũng biết sự tình quan trọng, tuyệt không phải các nàng này đó tân vào cung thư đồng hẳn là biết đến, vừa nghe Trịnh Hoàng hậu lên tiếng, vội vàng không người cáo lui. Tiêu Xu cũng từ tòa trung đứng dậy, đối Tiêu Thái hậu hành lễ bái biệt. Thậm chí y còn ngơ ngẩn mà ngồi ở bên kia. Tiêu Xu lúc đi liền vội vàng kéo nàng một phen, đem nàng cùng nhau mang ra Tử Ninh cung. Khương Tuyết Ninh từ Tử Ninh cung cửa cung trung đi ra là khi, bị bên ngoài kẹp điểm đầu mùa đông hàn ý gió thổi qua, mới cảm thấy ra bản thân sau lưng thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là đời trước liên lụy cực Quảng Như Ý án. Nội vụ phủ tiến cử tiến hiến cho Tiêu Thái hậu Ngọc Như Ý sau lưng thế nhưng khắc có đại nghịch bất đạo chi ngôn, thả thẳng chỉ bổn triều thiên tử. Sự tình vừa ra, lập tức dẫn ra một phen tinh phong huyết vũ. Trong cung mặt hầu hạ rất nhiều người bị liên lụy toàn bộ chín tộc, tiền triều thế gia đại tộc cũng có cuốn vào trong đó, xét nhà diệt tộc không nói chơi. Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện bên ngoài thượng tuy rằng cùng này án không quan hệ, nhưng hai việc thật sự là cách xa nhau cực gần, làm người không thể không hoài nghi. Nghĩ đến Dũng Nghị hầu phủ, nghĩ đến Yến Lâm, lại nghĩ tới đời trước đủ loại tiền căn hậu quả, nàng đỗng nhiên chi gian tâm loạn như ma, dùng sức mà cầm chính mình giấu ở trong tay áo bàn tay, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nên tới luôn là muốn tới. Càng là loại này thời điểm càng không thể tự loạn đầu trận tuyến, càng phải lại loạn cục bên trong làm tốt chính mình nên làm sự tình, nào biết như mối bỏ biển không thể cứu nước lửa, tế nguy nan. Thậm chí ý nghĩa bị Tiêu Xu lôi kéo ra tới còn có chút không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi một câu, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Xu buông xuống ánh mắt không nói gì. Thậm chí ý nghĩa ngước mắt đảo qua liền thấy mọi người bên cạnh đứng Khương Tuyết Ninh, đi qua đi quan tâm nói, Ninh Ninh, ngươi không sao chứ, sắc mặt như vậy tái nhợt. Khương Tuyết Ninh nhớ tới kia lúc trước còn quỳ gối khôn ninh cửa cung trình bảo, động niệm gian ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, thầm nghĩ trừ cái này ra cũng không còn hắn pháp, vì thế miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, biểu tình gian lại có chút sợ hãi tây hoảng sợ bộ dáng, thấp giọng nói, có chút làm sợ ta. Thậm chí y kỳ thật cũng dọa sợ. Nhưng nàng nghĩ thầm chính mình là trưởng công chúa, là hứa hẹn quá muốn che chở Khương Tuyết Ninh người, cho nên lập tức bày ra một bộ ở trong cung đây đều là tầm thường tiểu trường hợp bộ dáng tới, kéo tay nàng nói, không có việc gì, không có việc gì, này không còn có bản công chúa ở sao. Tay nàng trưởng phùng Khương Tuyết Ninh kia mảnh khảnh ngón tay, liền rác ra nàng đầu ngón tay lại là lạnh lẽo một mảnh. Khương Tuyết Ninh chỉ mong nàng không nói lời nào. Nhưng kia nùng trường lông mi ở một đôi đẹp con ngươi thượng nhẹ nhàng rung động, như là cánh đồng tuyết thượng bị mũi tên nhọn bắn trúng ngã xuống đi mai con giống nhau lửa tình yếu ớt, ngón tay cũng nắm lấy Thẩm Chỉ Y lìa tay. Ở như vậy trong nháy mắt, Thẩm Chỉ Y có thể mãnh liệt mà cảm giác được. Trước mắt cái này từng treo vẻ mặt sán lạn tươi cười ở nàng khỏe mắt tiêu tốn hoa anh đảo phân cánh bằng hưu, là như thế bức thiết mà yêu cầu nàng, ỷ lại nàng. Vốn dĩ từ từ Ninh cung ra tới liền nên các hồi cung chung. Thậm chí ít sở trụ Minh Phượng cung cùng ngưỡng ngăn trai buồn ở bất đồng hai cái phương hướng, cho nên đương ở từ Ninh cung cửa phân biệt, các đi các. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy chính mình không thể liền như vậy đi rồi. Thậm chí ít phản cầm tay nàng, cong lên khỏe môi. Thế nhưng cùng không có việc gì người dường như dơ lên tươi đẹp tươi cười, lôi kéo nàng liền hướng ngưỡng ngăn trai phương hướng đi, chỉ nói, xem ngươi nhát gan, bản công chúa bồi ngươi một đạo trở về. Nói xong còn đối những người khác nói, đi thôi. Mọi người vì thế đều đuổi kịp các nàng bước chân. Dọc theo đường đi Thẩm Chỉ Y đều ở cùng Khương Tuyết Ninh giảng trong cung một ít tin đồn thú vị chuyện vui, chính mình giảng giảng có đôi khi mắc kẹt còn muốn kêu lên Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi tới đón. Tiêu Xu còn hảo, vẫn luôn bất động thanh sắc. Trần Thục Nghi lại là đã cùng Khương Tuyết Ninh kết thù, nhưng có Nhạc Dương trưởng công chúa lên tiếng, nàng lại không hảo cự tuyệt, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể cương một khuôn mặt cấp Khương Tuyết Ninh giảng chê cười. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy nếu không phải hôm nay sự tình trọng đại, nàng đều phải cười ra tiếng tới. Nhưng mà lúc này lại liền chính mình đều phải phỉ nhổ chính mình. Đời trước hống nam nhân thúi cũng liền thôi, tốt xấu không hướng thơm tho mềm mại nữ nhi ra xuống tay. Không liêu cường điệu sống một đời, chính mình là càng ngày càng không điểm mấu chốt. Càng ngày càng bị hủy. Thậm chí y y đối này còn hồn nhiên bất giác. Đoàn người hướng ngưỡng ngăn trai phương hướng đi. Tới khi các nàng là tránh đi Khôn Ninh cung phương hướng đi, nhưng trở về thời điểm một là mọi người cũng chưa lưu ý, nhị là Thậm Chí y cùng Khương Tuyết Ninh đi ở phía trước, cho nên thực tự nhiên mà đi rồi gần nhất cái kia sẽ từ Khôn Ninh cung bên cạnh trải qua lộ. Sớm tại xa xa có thể thấy Khôn Ninh cung cung tường thời điểm, Khương Tuyết Ninh một lòng cũng đã nhắc lên, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn muốn đuổi kịp. Chuyển qua cung tường chỗ ngoặc khi, tâm cơ hồ nhảy đến cổ họng. Phía trước cung trên đường một mảnh yên tĩnh. Lúc trước từng nghe đến quá đêm vỗ tay đã không có. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh cơ hồ cho rằng chính mình đã sai mất cơ hội. Con hảo, ngay sau đó đương nàng chuyển thượng cung nói khi, liền thấy kia trường thần quỷ gối cửa cung thân ảnh. Trinh bảo còn ở. Chỉ là còn không đợi nàng vì thế tùng một hơi, lộ ra một chút tươi cười, vừa nhấc thu hút tới, liền thấy phía trước cách đó không xa đồng dạng dừng bước ở cửa cung trước một khác đạo thân ảnh. Mãng bào hoa phục, eo hệ đai ngọc. Thân hình cao dài mà khuôn mặt nho nhã, không phải Lâm Chi Vương Thẩm Giới lại là người nào. Giờ phút này hắn đang nhìn quỳ thẳng không dậy nổi Trịnh Bảo, ngẩng đầu liền phải đối cửa cung hầu lập cung nhân nói cái gì đó. Khương Tuyết Ninh nheo mắt, cũng không dám làm Thẩm Giới cứ như vậy mở miệng đem Trịnh Bảo cứu, cái khó lo cái khôn, cố ý chân trái vướng chân phải giẫm chính mình góc váy một chút, hành tẩu bên trong thân thể tức khắc mất đi cân bằng, nha mà thấp thấp kêu sợ hãi một tiếng, đã là rơi ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng phản ứng không lớn. Đi ở nàng bên cạnh còn tự cấp nàng giảng chê cười Thẩm Chỉ Y ỉa lại là hoảng sợ, kêu la lên, "Ninh Ninh!" Phía trước cửa cung đang định hỏi một chút này tiểu thái giám vì sao bị phạt Thẩm Giới, nghe thấy thanh âm, lập tức theo tiếng quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy bên kia thư đồng, càng là nhanh chóng nhận ra té ngã Khương Tuyết Ninh. Bị này một gián đoạn, người bình thường đều sẽ quên chính mình nguyên bản muốn làm cái gì. Thẩm Giới cũng giống nhau. Hắn vội vàng hướng tới các nàng đi qua, nhưng lại nhân còn có khác thư đồng ở đây, không dễ đi thân cận quá, chỉ hòa nhã nói, này trong cung trường nói tuy rằng thâm niên lâu ngày, nhưng năm trước mới tu chỉnh quá. Khương nhị cô nương sao như vậy không cẩn thận. Các vị thư đồng thượng một lần vào cung khi cũng từng ngẫu nhiên gặp được quá Thẩm Giới, biết hắn thân phận, thấy hắn đến gần sôi nổi không mình hành lễ, gặp qua Lâm Chi Vương Điện Hạ. Khương Tuyết Ninh thấy hắn đi tới tâm liền định ra hơn phân nửa. Tưởng bọn họ đời trước là thân nhất xa nhất là vợ chồng, nàng chết miễn cưỡng cũng coi như vì Thẩm Giới tuân táng, này một đời đoạt hắn một cái cơ duyên lại làm sao vậy. Coi như là Thẩm Giới cho chính mình lao lực tiền cùng bồi mệnh tiền đi. Dù sao hắn là Lâm Chi Vương, tương lai đương hoàng đế cũng không thiếu một cái Trịnh Bảo. Nhưng nàng thực thiếu a. Như vậy nghĩ, Khương Tuyết Ninh nhiều ít đem kia đoạt người cơ duyên này náy tiêu trừ vài phần, nhanh chóng tìm từ nói, hồi điện hạ, mới đi bái kiến quá Thái Hậu nương nương, phượng uy sâu nặng, tâm thần hoảng hốt dưới lúc này mới vấp phải chính mình, làm ngài chê cười. Tiêu Xu lẳng lặng mà nhìn nàng. Thậm chí ý còn lại là tự mình đỡ nàng lên, nghe thấy nàng lời này cũng hướng Thẩm Giới đô miệng nói, vương huynh ngươi vừa rồi là không ở, mẫu hậu nhưng dọa người. Thẩm Giới tính tình tuy rằng khiêm tốn ôn hòa, nhưng sinh ở cung đình bên trong, mưa dầm thấm đất, chỉ nghe các nàng lời này liền biết từ Ninh cung bên kia nên là xảy ra chuyện, vì thế mày nhẹ nhàng một túc, hỏi, làm sao vậy? Thậm chí ý liền nói, liền một ngọc như ý, ai cũng không biết nói như thế nào. Nàng có nghĩ thầm trải vớt lại một chút giảng, lại có chút không biết từ đâu nói về, nói được một mảnh hỗn loạn. Thẩm Giới nghe xong cái không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn là Tiêu Xu lời ít mà ý nhiều nói, nội vụ phủ Lưu Công Công phụng thánh thượng mệnh tặng một thanh thanh hải tiến cống ngọc như ý, nhưng tiếc như ý sau lưng giống như khắc có cái gì đại nghịch bất đạo chi ngôn, chọc giận cô mẫu, trước mắt hoàng hậu nương nương cũng ở Từ Ninh cung trung, chính xử trí việc này. Thẩm Giới không khỏi ngước mắt nhìn nàng một cái. Thậm chí ý nghe Tiêu Xu nói được như vậy ngắn gọn, liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, chính là như vậy, vương huynh đi xem đi. Thẩm Giới nguyên bản cũng là muốn đi cấp Tiêu Thái Hậu thỉnh an, lược hơi trầm ngâm, liền nói, ta đi xem. Nói lời này khi kia tiểu thái giám chuyện này sớm bước tới rồi sau đầu. Hắn nâng bước muốn hướng Từ Ninh cung phương hướng đi, chỉ là từ các vị thư đồng bên cạnh trải qua khi, thoáng nhìn mới vừa té ngã một cái đứng lên Khương Tuyết Ninh đang túi đầu vô về chính mình đầu gối, liền không nhịn, cười một tiếng, trêu ghẹo nói, đất bằng đi đường cũng có thể quăng ngã. Khương nhị cô nương cần phải hảo sinh xem lộ mới là, bằng không thiếu bổn vương kia một đốn bồi tội rượu còn không có xin cứ tự nhiên pha tướng, cũng không biết quay đầu lại có ai đau lòng đâu. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, nhất thời không phản ứng lại đây bồi tội rượu là cái gì, thẳng đến Thẩm Giới xoay người rời đi, nàng mới nhớ tới là chính mình mới vừa trọng sinh khi trở về sinh hiểu lầm, cho Thẩm Giới một bạt tai sau, từng nói qua ngày khác thỉnh rượu bồi tội. Lời nói tự nhiên là lời khách sáo, nhưng không liêu Thẩm Giới còn nhớ. Các vị thư đồng thấy Thẩm Giới lại đây chỉ phản ứng Khương Tuyết Ninh, ánh mắt đã là có chút khác thường. Đã nghe được này bồi tội rượu ba chữ, càng không được lấy mắt đánh giá nàng. Tiêu Xu liền đứng ở Thẩm Chỉ Y ghề bên cạnh, một trương bình tĩnh trên mặt cũng là lộ ra một chút ngơ ngẩn, ngoái đầu nhìn lại xem Khương Tuyết Ninh khi, ánh mắt đã thâm mấy phần. Khương Tuyết Ninh quét liếc mắt một cái liền đã đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nàng có nghĩ thầm giải thích chính mình cùng Thẩm Giới kỳ thật không có gì ái muội. Nhưng vị này Lâm Chi Vương Điện Hạ nói xong lời nói cũng đã đi xa, nơi nào có nàng giải thích thời gian. Thả chẳng lẽ muốn nàng nói chính mình từng đã cho Thẩm Giới một cái tát, này bồi tội rượu bồi chính là một cái tát. Chuyến ra đi không tìm chết sao? Thẩm Chỉ Y tò mò hỏi, bồi tội rượu. Khương Tuyết Ninh cười khổ nói, ngày xưa không hiểu chuyện ở phường thị gian trung trạ khi, cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ có chút hiểu lầm. Thẩm Chỉ Y còn muốn đuổi theo hỏi là cái gì hiểu lầm. Nhưng lúc này Khương Tuyết Ninh ánh mắt đã đầu hướng về phía trước, rơi xuống kia cửa cung quỳ thái giám Trịnh Thoát thân thượng, biểu tình mấy phen biến ảo, phảng phất nhịn không được toát ra vài phần dầu dĩ tới. Thậm chí Y Y liền tự nhiên mà theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy bất quá là cái quỳ gối cửa cung trước tiểu thái giám, cũng không để ý, nhưng thật ra kỳ quái nàng vì sao như vậy phản ứng, vì thế nói, trong cung có người bị phạt là tầm thường, chắc là phạm vào cái gì sai phạt quỳ thôi. Khương Tuyết Ninh thấp thấp nói, tới khi liền thấy hắn quỳ gối nơi này. Nàng thanh âm vốn là nhỏ bé yếu ớt, lại là cố ý làm ra sầu khổ lo sợ không yên tư thái, đó là nguyên bản chỉ có 3 phần giả giả đồng tình cùng sợ hãi, cũng diễn xuất rõ ràng chính xác thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị sợ hãi. Rốt cuộc lúc trước Tử Ninh cung chung một màn vừa mới phát sinh không lâu. Tiêu Thái Hậu vừa thấy các nàng liền làm các nàng quỳ, cũng không gọi khởi, cho các nàng một cái đại đại ra vai phủ đầu, lá gan không lớn đích xác sẽ bị dọa sợ. Thậm chí Y Y đều còn không có quên đâu. Giờ phút này vừa thấy Khương Tuyết Ninh biểu tình, lại thấy kia tiểu thái giám quỳ gối bên cạnh, tự nhiên mà vậy mà liền đoán nàng là thấy này tiểu thái giám bị phạt nhớ tới mới vừa rồi từ Ninh cung chung trải qua, gợi lên đối này một tòa thâm cung sợ hãi, cảm thấy chính mình cùng này tiểu thái giám giống nhau, hám sâu với động một tí là phạm lỗi nguy hiểm bên trong. Nàng trong lòng nhịn không được oán trách mẫu hậu quá mức nghiêm khắc, lại nhịn không được oán trách hoàng tẩu sớm không phạt người vãn không phạt người cố tình chọn ở thời điểm này, nếu làm sợ Ninh Ninh nhưng làm sao bây giờ? Lập tức liền nâng mi, thiên tri tiểu nữ uy nghi trở lại trên người. Thậm chí ý thì trực tiếp đối kia hầu đứng ở Khôn Ninh cung trước một người nữ quan nói, nay thái giám phạm vào cái gì sai. Nữ quan vội không mình hành lễ, liền muốn trả lời, hắn tên là Trịnh Bảo, hôm nay hầu hạ khi tâm thần không chừng cũng không biết. Không muốn nghe. Lời tuy là thậm chí ý thì hỏi, nhưng đánh gãy cũng là nàng, một bộ không lớn kiên nhẫn tư thái, khoát tay liền trực tiếp hạ lệnh. Người đều đã phạt cũng quỷ lâu như vậy, không sai biệt lắm được. Tha hắn đi. Quay đầu lại hoàng tẩu hỏi liền nói là bản công chúa ý tứ. Nhạc Dương trưởng công chúa ở trong cung vốn dĩ liền được sủng ái, thánh thượng vì nàng Hàn Lâm viện tiên sinh đều mời đến cho nàng đi học, còn sang chọn thư đồng, nữ quan ở hoàng hậu bên người hầu hạ, đối này tự nhiên rõ ràng, nghe nàng lên tiếng chỗ nào dám có nửa phần phản bác. Lập tức liền nói, đúng vậy. Sau đó phân phó tả hữu, mau, đem người nâng dậy tới, đừng ở chỗ này e ngại điện hạ mắt, làm sợ người. Hai bên tiểu thái giám lập tức tiến lên đem người cấp đỡ lên. Trịnh Bảo tại đây cung trên đường quỳ đã có chút thời điểm, hai đầu gối sớm đã tê mỏi, mới vừa đứng dậy lúc ấy thiếu chút nữa một lần nữa quỳ xuống đi, một trương nguyên bản thanh tú trên mặt càng là chỉ ngân đan sen, chỉ có kia một đôi mắt điểm sơn dường như lộ ra lượng. Hắn ngẩng đầu liền nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, ánh vào hắn đáy mắt tựa hồ cũng không phải cùng mới vừa nghe thấy thanh âm giống nhau xấu hổ co rúm mặt. Mà là một đôi ở nhu nhược hạ cất giấu bình tĩnh mắt, giờ phút này cũng đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Rõ ràng hoa giống nhau kiểu diễm bề ngoài, lại khiến cho hắn cảm thấy bên trong mọc đầy bụi gai. Khương Tuyết Ninh lông mi run lên, nhẹ nhàng rũ xuống ánh mắt, một lần nữa khi nhấc lên đã hướng về Thẩm Chỉ Y Y cười, điện hạ thật tốt. Thẩm Chỉ Y Y một khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng. Nàng ho khan một tiếng, thiên làm ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, hừ nhẹ nói, còn không phải sao. Chương 51 nghĩa đồng chủng. Không khí có một loại kỳ dị vi diệu. Mọi người cũng không biết có phải hay không cảm giác ra cái gì tới, ánh mắt ở Thẩm Chỉ Y cùng Khương Tuyết Ninh chi gian băn khoăn, có thể là cảm thấy Nhạc Dương trưởng công chúa đối Khương Tuyết Ninh cũng thật tốt quá chút. Thiên kêu kêu Trịnh Bảo thái giám đã tạ ơn lui ra. Khương Tuyết Ninh trong lòng một cọc đại sự rỡ xuống, tuy rằng còn không biết kế tiếp như thế nào, nhưng nguyên bản căng chặt thân thể cuối cùng là thả lỏng đi xuống vài phần. Nếu dùng tới một đời Vưu Phương Ngâm nói tới giảng, nàng cái này kêu cái gì đâu. Nhớ tới, nên gọi diễn tinh đi. Bên không được, diễn kịch trang đáng thương bản lĩnh nàng là nhất lưu. Nhưng ngẫm lại kỳ thật cũng không như vậy kém. Nàng cố nhiên là lợi dụng Thẩm Chỉ Y Y, mới đạt thành mục đích, nhưng một loại khác ý nghĩa thượng giảng, cũng coi như là vì Thẩm Chỉ Y Y kết hạ một cọc thiện duyên đi. Không coi là làm ác, không coi là làm ác. Khương Tuyết Ninh trong lòng báo cho chính mình vài câu, liền nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Thẩm Chỉ Y Y tự vô hai lời. Nàng hồi Minh Phượng cung tuy rằng không cùng này giúp thư đồng một phương hướng, nhưng lại là lôi kéo Khương Tuyết Ninh tay, một đường bồi nàng đi trở về ngưỡng ngăn trai, còn đi vào trong sảnh ngồi cùng các nàng nói một hồi lâu nói mới rời đi. Tiêu Xu ở toàn bộ trong quá trình đều có vẻ có chút trầm mặc. Thậm chí ít khi lúc đi, nàng nhìn vài mắt, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Nhưng nhìn nhìn trong sảnh ngồi những người khác, lại không có nói ra. Thẳng đến thấy Thậm chí ít khi đứng dậy rời đi, nàng mới mặc không lên tiếng mà theo đi lên. Khương Tuyết Ninh quay đầu thấy, liền đoán nàng là có chuyện muốn đơn độc đối Thẩm Chỉ Y Y nói, có lẽ cùng hôm nay, cùng Từ Ninh cung cùng Tiêu Thái Hậu có chút quan hệ. Nhưng ai cũng không hảo đuổi theo đi nghe. Tiêu Xu mới vừa ly khai, trong phòng liền kỳ dị mà an tĩnh xuống dưới, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Qua đi một hồi lâu, Phương Diệu mới lòng còn sợ hãi mà vô vô chính mình ngực, phun ra một đường trở về liền dẫn theo kia khẩu khí tới, từ từ thở dài, mới vừa tiến cung tới liền gặp được loại sự tình này, nhưng thiếu chút nữa không đem ta cấp hủ chết. Còn lại mọi người cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Đều nói, cũng không biết kia Ngọc Như Ý có cái gì không đối. Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết Ngọc Như Ý có cái gì miêu nị, giờ phút này chỉ ngậm miệng không nói. Rốt cuộc nàng lúc ấy đứng ở phía dưới, không nên biết. Diêu Dung Dung còn lại là vẻ mặt sợ hãi, chỉ là nàng cùng người khác bất đồng, ở sợ hãi rất nhiều còn có vài phần dấu không được tò mò, do dự luôn mãi, lại là đệ thấp thanh âm, nhút nhát sợ sệt mà mở miệng nói, mới vừa rồi hoàng hậu nương nương nhặt lên kia khối toái ngọc khi, vừa lúc ở ta bên cạnh, ta có thoáng nhìn hai chữ. Chỉ là, nghĩa đồng là có ý tứ gì nha? Nghĩa đồng. Chính không được cau mày bóp ngón tay cho chính mình tính cách hung Phương Diệu, nghe thấy hai chữ này tay đều run lên một chút, thế nhưng không tự chủ được mà kinh hô một tiếng, gần như dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Diêu Dung Dung, liền thanh âm đều có chút vặn mẹo. Ngươi thế nhưng thấy hai chữ này. Diêu Dung Dung hoàn toàn bị Phương Diệu này phản ứng dọa sợ, xem, thấy. Tuổi nhỏ nhất cũng không dành thế sự Chu Bảo Anh nhất không hiểu ra sao, này hai chữ làm sao vậy? Đầu mùa đông sau giờ ngọ, bầu trời ngày vì khói mù tầng mây che đậy, bạch tháp tự rừng bia bên cạnh đã là lá rụng đầy đất, khô gầy nhánh cây ở gió lạnh run rẩy. Chiều âm đình nội treo cao một ngụm đồng thau đại trung. Bên cạnh là một tòa lùn lùn thạch đài, trên đài trí một cầm bàn, một trà án, có khắc một con hoa sen lư hương gác ở góc, bên trong đoan đoan bãi một quả hương triện mới đốt non nửa. Nhưng mà ngay sau đó liền bị người nén giận quét lạc, sập đi xuống. Loảng xoảng đương. Hoa sen lư hương quăng ngã tại hạ phương bậc thang, theo một bậc thang nhảy xuống nhảy, lò chung trắng bệnh hương cho hơn phân nửa khuynh giải ra tới, ngẫu nhiên chế ở vài miếng nằm trên mặt đất lá khô phía trên, lại là nhìn thấy ghê người. Kiếm thư mí mắt ngăn không được mà nhảy, đem đầu áp xuống tới, lại có chút không dám ngẩng đầu xem. Chỉ nghe được ngày xưa kia nói ôn nhiên dày rộng thanh âm đã như lạnh băng ngưng. Là Tạ Nguy dưới cơn thịnh nộ ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh một câu hỏi, ai làm? Kiếm thư nói, thuộc hạ biết được tin tức thời điểm lệnh đã hạ, hỏi bọn hắn khi, chỉ nói là Kim Lăng bên kia tới tin tức, thả ngôn ngữ chi gian đối thuộc hạ rất là không kiên nhẫn, đảo như là có chút phòng bị. Thuộc hạ giả vờ rời đi sau ở bên kia ngồi xổm có nửa canh giờ, thấy đỉnh đầu cố kiệu từ nhà gan phường phương hướng tới, hạ một người, hơn 50 tuổi, hình dung khô gầy, lưu một rúm râu dê, xuyên một thân áo xám, nếu thuộc hạ không có nhìn lầm nói, rất giống là giáo đầu bên người công nghi tiên sinh. Không ở trong cung, không như việc chung khi, Tạ Nguy thói quen mặc đồ trắng. Hồn vô mượn cớ che đậy bạch đi gì hết. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng cùng thế gian hỗn loạn không quan hệ, không dính hồng trần thế tục nửa điểm nhân quả. Đồng dạng một thân bạch đi gì hết, mặc ở người khác trên người có lẽ chính là người buôn bán nhỏ, mặc ở trên người hắn lại trước sau có một loại khó nén cao rộng. Chỉ là giờ phút này cao rộng chung cũng không miễn sinh ra vài phần khốc liệt. Hắn lại hỏi, định phi bên kia đâu? Kiếm thư rũ xuống mi mắt, thanh âm thấp chút. Biết được việc này sau, Đao Cầm đặc sai người đi cẩn thận kiểm duyệt định phi công tử gần nhất một tháng qua đưa đến kinh thành mật tin, cũng không một câu nhắc tới hôm nay việc. Tạ Nguy liền cười một tiếng, lòng ta không thay đổi, nào biết nhân tâm cũng như thế. Kiếm thư nhất thời không nghe minh bạch lời này, tưởng nói ở Kim Lăng khi định phi công tử đối tiên sinh nói gì nghe nấy, đó là tiên sinh thượng kinh lúc sau, cũng thường thường mật tin thông báo giáo trung tin tức, ở giáo trung rõ ràng là đứng ở tiên sinh bên này. Nhưng vừa mới muốn mở miệng, chính mình mới vừa nói liền từ trong đầu qua một lần. Công nghi thừa từ trước đến nay ở giáo đầu bên người, rất ít rời đi Kim Lăng. Như thế nào người khác đã tới rồi kinh thành, cùng tồn tại Kim Lăng định phi công tử còn hồn nhiên bất giác, chưa cho bọn hắn nửa điểm tin tức. Nghĩ đến đây, kiếm thư trong lòng đã là nghiêm nghị, tiên sinh ý tứ là. Tạ Nguy kia tuyết trắng tay háo dính vài giờ hương cho, nâng ngón tay nhẹ nhàng một vỗ, không những không có lau đi, ngược lại xử điểm này điểm hương cho hoa khai, nhiễm ô đến càng nhiều. Ngày thường thanh viễn mặt mày, dấu giếm lạnh thấu xương. Hắn môi tuyến kéo thẳng, biểu tình gian thế nhưng hiện ra ẩn ẩn nhiếp người nguy hiểm, chỉ gọi người nhìn sợ hãi, công nghi thừa nếu tới, đó là phụng giáo đầu chi mệnh. Đây là chê ta lâu vô động tĩnh, đề phòng ta đâu. Kiếm thư nhớ tới giáo trung kia phức tạp tình huống, cũng không khỏi nhíu mi, tiên sinh ở trong cung một phen kinh doanh, đều chưa động thủ. Hiện giờ công nghi tiên sinh gần nhất lại ra lệnh, hồn nhiên uổng cấu ngài lúc trước căn bài, còn to gan lớn mật. Tùy tiện lấy như ý khắc tự gây sóng gió, bọn họ thất bại đảo không quan trọng, nếu bởi vậy liên lụy đến tiên sinh trên người. Rốt cuộc thiệp sự người tất cả đều là tiên sinh ở trong cung thay mắt. Này hoàn toàn là đem tiên sinh đặt hiểm cảnh. Tạ Nguy trầm mặc, chỉ dương mắt nhìn về phía trước kia một mảnh rừng bia. Lá rụng phô đầy đất. Rừng bia chung mỗi một khối bia đều là 6 thước cao, 1 thước khoan, cùng tầm thường tấm bia đá thập phần khác biệt, mặt trên có khắc cũng không phải cái gì Phật gia kệ ngữ, mà là một cái lại một cái thường thường vô kỳ tên. Càng sau này đơn giản liền tên đều không có khắc. Chỉ có từng khối chỗ trống tấm bia đá đứng ở mạn sơn hữu quạng bên trong. Hiện giờ chiều cục như huyền ở mũi tên, chạm vào là nổ ngay. Liên lụy ta đảo không quan trọng, chỉ khủng việc này vì người có tâm lợi dụng, hại đến khác vô tội người trên người. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nhớ tới giáo người trong sự, lại mở khi, trầm hắc nếu hàn đàm đáy mắt đã là một mảnh túc sắt vắng lặng, thậm chí lộ ra một phân hung ác nham hiểm, hủy ta mưu hoa. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Kiếm thư sớm xem giáo trung kia bang nhân không vừa mắt, lúc này mở miệng liền muốn nói cái gì. Chỉ là khỏe mắt dư quang nhoáng lên, đã thoáng nhìn sau núi lên đây người. Là danh thân khoác áo cà sa, gương mặt hiền từ lão hòa thượng. Vì thế mới muốn xuất khẩu nói liền nuốt trở về. Kia lão hòa thượng đó là Bạch Tháp tự trụ trì phương trượng, pháp hiệu Vong Trần, hướng Phật người đều tôn xưng một tiếng Vong Trần đại sư, hôm nay Tạ Nguy hẹn hắn giảng kinh luận đạo. Hắn tự nơi xa đi tới, tới chiều âm đỉnh trước khi, đã thấy giai trước hỗn độn hương cho. Bước chân liền dừng lại. Tạ Nguy người lập đỉnh thượng, lúc trước rõ ràng túc sát cùng lãnh trầm, xoay người lại khi lại đã không thấy, khóe môi thoáng một loan đã ấm áp tựa xuân phong quất vào mặt, thanh sơn sa đạm, chỉ nói, vừa mới kiếm thư lô mãng, đánh nghiêng lư hương. Mong rằng đại sư chớ trách. Kiếm thư. Vong Trần đại sư tạo thành chữ thập vì lễ, chỉ dày rộng nói, á di đà Phật, không sao. Ngưỡng ngăn trai chung, hơi chút có chút tâm tư người vừa nghe liền biết, Phương Diệu nếu đối Diêu Dung Dung nói ra này hai chữ có như vậy đại phản ứng, tất nhiên là biết điểm gì đó. Vì thế đều truy vấn lên. Phương Diệu liền nói, nghe thấy nghĩa đồng hai chữ, các ngươi cái gì đều nhớ không nổi sao. Mọi người có chút mê hoặc. Khương Tuyết Ninh tắc không ra tiếng. Vẫn là Trần Thục Nghi phản ứng mau, nheo mắt, bỗng nhiên nói, ngươi chỉ, chẳng lẽ là nghĩa đồng trùng. Lời vừa nói ra tức khắc có người a một tiếng, hiển nhiên cũng là nghĩ tới một chút. Chỉ là việc này đều là 20 năm trước chuyện xưa, các nàng trung đại đa số người cũng bất quá đối này có điều nghe thấy, biết có như vậy cái địa phương, phát sinh quá điểm chuyện gì thôi, lại không rõ ràng lắm năm đó cụ thể là tình huống như thế nào. Chu Bảo Anh liền càng vì ngây thơ, liền hỏi, cái gì, chuyện gì nha? Phương Diệu nhìn Trần Thục Nghi liếc mắt một cái, mới nói, là 20 năm trước Bình Nam Vương nghịch đảng Liên Hợp Thiên Giáo loạn đảng Phạm Thượng Như phản thời điểm. Bình Nam Vương vốn là tiên hoàng huynh đệ, thập phần kiêu dung thiện chiến, ở trong triều pha chịu ủng hộ. Nhưng không chịu nổi tiên hoàng cưới Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu huynh trưởng đó là định quốc công Tiêu Sa, sau lưng là toàn bộ Tiêu thị nhất tộc, thả lúc đó Tiêu Sa còn cưới cách vách Dũng Nghị Hầu tỷ tỷ, cũng chính là Yến Lâm cô mẫu làm vợ. Đại càn triều hai đại nhất hiển hách gia tộc liền từ quan hệ thông gia cùng tiên hoàng liền vi nhất thể, cộng đồng duy trì tiên hoàng há có thất bại chi lý. Cho nên cuối cùng ngôi vị hoàng đế thay đổi, là tiên hoàng thủ thắng. Hắn đăng cơ sau liền đem Bình Nam Vương xa phái đi đất phong. Ai ngờ Bình Nam Vương cũng không cam tâm, âm thầm nuôi quân, thế nhưng cùng ở ba tánh gian truyền lưu cực quảng, hấp dẫn rất nhiều tin chúng thiên giáo cấu kết, thế lực càng thêm lớn mạnh. 20 năm trước liền cùng ngày đó giáo giáo đầu một đạo, huy binh bắc thượng. Thẳng lấy kinh thành. Trọng binh vây quanh cả tòa hoàng cung. Tiên hoàng lúc đó đang ở Thượng Lâm huyện đi săn, đảo bởi vậy né qua một kiếp, bị Thượng Lâm huyện tinh binh che chở một đường hướng bắc xa trốn. Nhưng mà lúc ấy vẫn là hoàng hậu Tiêu Thái Hậu cùng lúc ấy vẫn là thái tử Thẩm Lang lại còn lưu tại trong cung. Nói đến việc này cũng kỳ, Bình Nam Vương tinh binh cùng thiên giáo loạn đảng sát tiến cung tới, lại không gặp Thái Hậu nương nương cùng thánh thượng tung tích, cho nên hoài nghi là trong cung có mật đạo, làm cho bọn họ chạy trốn ra cung. Phương Diệu nói tới đây khi, thanh âm dừng một chút, biểu tình gian đã hiện lên một tia ẩn ẩn sợ hãi, nhưng phản quân đã là vây thành, Thái Hậu nương nương cùng Thánh Thượng nếu lúc này từ trong cung chạy ra, tất yếu trải qua các nơi cửa thành mới có thể ra khỏi thành, này đây lập tức phái trọng binh gác cửa thành, một người cũng không bỏ ra. Bình Nam Vương đối tiên hoàng hận thấu xương, không tìm đến Thái tử Điện Hạ không chịu bỏ qua, liền phái người ở kinh thành từng nhà mà lục soát, phàm trong nhà có 4 tuổi trở lên, 12 tuổi dưới hoặc cao hơn 3 thước 5 đồng. Tất cả đều bắt lên. Mọi người nghe đến đó quả thực không rét mà run. Khương Tuyết Ninh đã cảm thấy có chút buồn nôn. Phương Diệu thanh âm có chút gian nan, nhưng mà vận mệnh chú định lại có một cổ lực lượng đẩy nàng đi xuống giảng, phảng phất chuyện này phải làm rất nhiều người biết giống nhau. Lúc ấy trong kinh đã có rất nhiều bá tánh nghe đồn họa chiến tranh trước tiên chạy ra, nhưng trong kinh vẫn như cũ có không ít hộ nhân ra, cho nên bắt lại nam đồng ước chừng có 300 nhiều người. Thái tử Điện Hạ năm đó ước chừng 8 tuổi. Bình Nam Vương bắt trong cung từng hầu hạ quá điện hạ cung nhân tới phân biệt, 300 dư nam đồng chung lại không một cái là thái tử. Bình Nam Vương vì thế giận dữ. Trong kinh đã làm thành thùng sắt, hắn không tin người còn có thể chắp cánh bay, liền truyền lệnh toàn thành, nếu có người giấu kín thái tử, tốt nhất sớm giao ra, nếu không liền đem kia bắt lại 300 dư nam đồng tất cả tàn sát. Chu Bảo Anh trước kia nên là chưa bao giờ nghe nói qua việc này, một đôi mắt đã trợn tròn, nhẹ giọng truy vấn nói, sao lại đâu? Phương Diệu sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ nói, sao lại Định Quốc công cùng Dũng Nghị hầu viện binh mau lui phản quân, một lần nữa mở ra nhắm chặt cửa thành nhập kinh khi, chỉ nhìn thấy một mảnh thi thể chồng chất thành sơn, toàn điệp ở cửa cung. Hạ ba ngày đại tuyết đắp lên đem người đều đông lạnh tới rồi cùng nhau, huyết ngưng tụ thành băng cứng, cầm thiết thiên đều tạc bất động, tạc một khối xuống dưới có lẽ còn hợp với người da thịt, liền không dám lại động. Chờ tuyết hóa thành thủy, người đều lạ. Nôn. Lúc trước vẫn luôn ở bên nghe không nói chuyện Diêu Tích rốt cuộc nhịn không được, che lại miệng mình từ phòng trong chạy vội đi ra ngoài. Những người khác sắc mặt cũng đều thập phần khó coi. Phương Diệu chính mình dạ dày kỳ thật cũng một mảnh cuộn cuộn, nhớ tới hôm nay từ Ninh cung trường hợp tới, càng thêm nơm nớp lo sợ, lại sau lại, này 300 dư hải đồng đều bị tiên hoàng hạ chỉ hậu táng, lập bia với Bạch Tháp tự, chính là vì cứu thái tử mà chết nghĩa đồng, vì thế Bạch Tháp tự dừng bia lại gọi nghĩa đồng trùng. Nghe nói lúc ấy Định Quốc công phủ năm ấy 7 tuổi tiểu thế tử cũng ở trong đó. Tính lên, kia nên là Tiêu Xu huynh trưởng. Chỉ là luận xuất thân so ngày nay Tiêu Xu còn không biết cao hơn nhiều ít. Rốt cuộc Định Phi thế tử trừ bỏ là Tiêu thị chi tử ngoại, này mẹ đẻ vẫn là Dũng Nghị hầu Hiến Mục tỷ tỷ, chính là trước nay chưa từng có, từ hai đại thế tộc cộng đồng dựng dục huyết mạch. Thanh Viên bá phủ tuy rằng xuống dốc, nhưng này một cọc Vưu Nguyệt cũng là có điều nghe nói, khó tránh khỏi ra tới khoe khoang. Lại nói tiếp, năm đó Hiến phu nhân tang tử sau thương tâm muốn chết, năm đó liền cùng Định Quốc công hòa ly, trở về Dũng Nghị hầu phủ, không lâu chết bệnh. Hiến thị cùng Tiêu thị tựa hồ cũng là chuyện này sau, mới không có lui tới. Diêu Dung Dung tức khắc ga một tiếng. Nàng thập phần kinh ngạc bộ dáng, nói như vậy, Tiêu đại cô nương lại là vợ kế Sở gia. Phanh. Nàng vừa dứt lời, thính trước kia phiến hở khép môn bị người một phen đẩy ra, đụng vào trên tường, chấn đến một tiếng vang lớn, sợ tới mức mọi người quay đầu lại nhìn lại. Lại là Tiêu Xu đứng ở cửa. Trên mặt là xưa nay chưa từng có lạnh lùng sắc bén, chỉ lạnh giọng nói, đều ở nói bậy gì đó. Chương 52 Nga Mi. Đại gia đóng cửa lại nói chuyện. Liền cung nữ đều sai đi, Diêu Dung Dung nơi nào nghĩ đến bất quá là nghĩ đến đây bỗng nhiên để ra một miệng, liền vừa lúc bị đi mà quay lại Tiêu Xu nghe thấy, nhất thời lại hoảng lại loạn, mặt đỏ thai hồng. Không quan tâm Tiêu Xu có phải hay không vợ kế Sở gia, đều là nàng trêu chọc không dậy nổi. Người lập tức liền từ tòa trung đứng dậy, sợ hãi rụt rè mà cúi đầu tới xin lỗi, ta chợt đều không phải là cố ý. Tiêu Xu cười lạnh, ta mẫu thân tuy là vợ kế, lại cũng từ phụ thân cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, không có gì không thể nói. Chỉ là này hoàng cung cấm nội, các ngươi nhưng thật ra ăn gan hùm mật gấu, biết điểm không minh không bạch sự liền cái gì đều dám nghị luận, sợ là ngại một viên đầu ở trên cổ êm đẹp mà dài quá lâu lắm, chán sống đi. Mọi người sắc mặt tức khắc khẽ biến. Khương Tuyết Ninh thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Xu chỉ nói, phải biết các ngươi hôm nay trông nôn, nếu bị ta tố giác, một cái cũng lạc không hảo quả tự ăn. Ngày mai muốn học kinh thi còn muốn đi theo Tạ tiên sinh học cầm, có này tìm đường chết công phu, sao không đi ôn ôn thư, luyện luyện cầm. Cũng đỡ phải ngày mai phụng thần điện tiên sinh hỏi tới mất mặt. Mọi người nhớ tới hôm nay từ Ninh cung kia một phen tình trạng, đều còn lòng còn sợ hãi. Lúc trước liêu lên đó là giả người mê mẩn, nghe người cũng mê mẩn, không phản ứng lại đây. Lúc này bị Tiêu Xu lấy lời nói một chút, tất cả đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, càng không cần phải nói thấy nàng mặt mày đông lạnh không có nửa điểm ý cười, cũng khủng đắc tội nàng, thật bị cáo đến Thái Hậu hoặc là trong cung đi, cho nên tất cả đều vâng vâng dạ dạ mà hẳn là. Khương Tuyết Ninh tự nhiên không có gì nói. Mọi người làm điều thu tán, nàng liền cũng đi theo rời đi. Nội vụ phủ tiến Hiến Ngọc Như ý sự tình rốt cuộc là cái gì phát triển, ngưỡng ngăn trai nơi này là nửa điểm cũng không biết, chỉ là mơ hồ nghe thấy bên ngoài có chút đánh giết động tĩnh. Tới buổi tối đại gia ngồi ở cùng nhau dùng cơm, cũng là ai cũng không dám nhiều lời một câu. Không khí xấu hổ mà vi diệu. Chỉ có Tiêu Xu khí định thần nhàn cùng cái không có việc gì người dường như. Dùng quá cơm còn đi pha trà hỏi người khác muốn hay không tới cùng nhau uống. Chỉ là này đương khẩu ai dám. Cũng liền thường ngày cùng nàng giao hảo Trần Thục Nghi, Diêu Tích hai người, cũng một cái chỉ thích ăn thiếu căn gân Chu Bảo Anh, lưu lại cùng nàng một đạo dùng trà. Khương Tuyết Ninh tự nhiên là rời đi cái kia. Trở về trong phòng sau, nàng liền ở án thư trước điểm thượng một chiếc đèn, lấy ra một quyển kinh thi tới, muốn vì ngày mai đi học trước tiên làm chút chuẩn bị. Rốt cuộc đời trước nàng việc học phương diện thảm không nỡ nhìn. Này một đời lại muốn thành thành thật thật ở Tạ Nguy mí mắt phía dưới đãi nửa năm, tưởng lừa gạt qua đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Có thể tưởng tượng là một chuyện, làm là một chuyện khác. Thư liền đặt ở trước mắt, bị bên cạnh cây đèn chói lọi mà chiếu, nhưng mà mỗi cái tự dừng ở thư thượng đều cùng đầy đất bò con kiến dường như, rào đến nàng tâm phiền ý loạn, lại là một chữ cũng xem không đi vào. Nhất thời nghĩ đến Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn sự, nhất thời lại nghĩ đến Ngọc Như Ý sau lưng kia đại nghịch bất đạo lời tiên tri, cuối cùng lại là Phương Diệu nói kia 300 nghĩa đồng trùng đủ loại. Tất cả tại trong đầu mặt đan sen chớp động. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, đem thư ném nằm đến trên giường muốn ngủ, nhưng lại ngủ không được, trợn tròn mắt lăng là ngao tới rồi nửa đêm, cũng không biết giờ nào mới ngủ qua đi. Nhưng ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Trong mộng lại là một mảnh huyết, một mảnh tuyết, đao kiếm rơi xuống, 300 cái hài đồng hoảng sợ tuyệt vọng tiếng khóc cùng thảm gào, vang ở bay tán loạn tung bay đại tuyết, trộn lẫn tiếng thê lánh nước nở gió bắc trung, chuyển thật sự xa rất xa. Nàng nhoáng lên thần lại xem, Tạ Nguy Lập kia phiến thi trên núi nhìn chăm chú vào nàng. Ngay kế lên, Khương Tuyết Ninh dưới mắt có quầng thâm đen. Đoan Thủy tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu cung nữ giật nảy mình. Nàng lại mặc không lên tiếng, đối với trang kính, chấm son phấn, một chút cẩn thận mà đem mắt Chu Tiểu Tụy đều che, đãi từ phòng trong đi ra ngoài khi, lại là nét mặt tỏa sáng, gọi người nhìn không ra sơ hở. Hôm nay là chính thức đi học, buổi sáng là hai đường khóa. Mao chính đến thần đúng là đệ nhất đường, tổng cộng một canh giờ. Đi theo Hàn Lâm viện hầu giảng Triệu Ngạn Hoành học kinh thi, thần chính nhị khắc đến tỷ chính nhị khắc là đệ nhị đường, cũng là một canh giờ, đi theo thái tử thiếu sư Tạ Nguy học cầm. Cho nên buổi sáng trước tới chính là Triệu Ngạn Hoành. Vị tiên sinh này cũng là 40-50 tuổi tuổi hạc, ở Hàn Lâm viện trung xem như nghiên cứu học vấn kia nhất phái, cùng triều đình cục diện chính trị cũng không như thế nào thâm nhập, nhưng lại là học một thân nịnh nọt hảo bản lĩnh. Khương Tuyết Ninh sớm biết hắn cùng mặt khác hai vị tiên sinh giống nhau khinh thường nữ tử. Nhưng hôm nay chân chính đi theo hắn đọc một hồi thư mới biết được, nguyên lai liền tính liền khinh thường nữ tử, cũng là muốn phân cấp bậc. Kinh thi chia làm phong nhã tụng tam bộ, đệ nhất khóa học đó là quốc phong chu nam danh thiên quan sư, yêu cầu thuộc đọc thành tụng, nhưng Triệu Ngạn Hoành chỉ là giáo các nàng đọc, nói này đầu thơ đại thể là quay chung quanh cái gì mà viết, lại càng không cấp mọi người giải thích cụ thể mỗi một câu thơ là có ý tứ gì. Học bằng cách nhớ, mọi người tuy rằng đều là tuyển chọn đi lên thư đồng, khá vậy không phải mỗi người phương diện này học thức đều thập phần ưu tú, cũng có so le không đồng đều địa phương. Cho nên Khương Tuyết Ninh cả gan hỏi so le giao hạnh, tả hữu mạo chi cái kia mạo tự là có ý tứ gì. Há liêu Triệu Ngạn Hoành sắc mặt biến đổi, thế nhưng trách mắng nàng, hôm qua khai giảng diễn giải khi liền công đạo qua phải đi về ôn thư, hiện giờ học đường thượng há là ngươi có thể tùy tiện hỏi. Này cũng không biết đọc cái gì thư. Khương Tuyết Ninh một hơi cứng lại không thể đi lên hạ không tới. Trong lòng chỉ mắng. Sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, bổn cung nếu cái gì đều biết liền trước chém ngươi đầu chó còn mẹ nó muốn ngươi làm chi. Chỉ là tôn sư trọng đạo, dù sao cũng là đẻ ở trên đầu một đạo lương. Nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ngồi xuống. Nếu gần là như vậy đảo cũng thế, rốt cuộc có lẽ này chó má Triệu Ngạn Hoành chính là này tính tình, đối ai đều như vậy. Nhưng ai ngờ đến ở chịu người ngâm nga thi văn thời điểm, hắn kêu Tiêu Xu lên, nghe nàng ngâm nga xong lúc sau, đại thêm tán thưởng, thế nhưng ân cần địa chủ xin hỏi nói. Này cuối cùng một tiểu tiết tả hữu mạo chi một câu mạo tự, từ trước đến nay tương đối lạ, nhưng nếu tưởng lý giải nó ý tứ, chỉ cần cùng phía trước liền lên tưởng. Tiêu Xu lãnh đạm nói, tiên sinh, ta biết. Triệu Ngạn Hoành sửng sốt, có chút xấu hổ, ngay sau đó liền che lấp qua đi, nói, Nga, biết liền hảo. Không hổ là tiêu thị quý nữ, học thức thật sự hơn người, có ngươi vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng, lao hủ liền có thể yên tâm. Mọi người đều rắc một lời khó nói hết. Ngồi ở hàng phía trước ở giữa Thẩm Chỉ Y thì càng là như mày. Khương Tuyết Ninh hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua liền biết, nay Triệu Ngạn Hoành cổ hủ toan nho một cái, chỉ sợ không cần phải nàng đi mách lẻo, cũng ở Thẩm Chỉ Y ở bên kia treo lên danh, chỉ là không biết Thẩm Chỉ Y thì có phải hay không có thể nhận hắn. Khóa còn không có giảng đến thần chính, Triệu Ngạn Hoành liền ngừng lại, ngồi vào một bên uống trà đi, chỉ kêu các nàng chính mình đọc sách. Chờ bên cạnh đồng lẩu bào quá hạ. Hắn liền dọn xong tư thế bị đại gia hành lễ, đem án thượng thư một quyển, nên ngang mà đi ra ngoài. Tạ Nguy tới khi cùng hắn đâm vừa vặn. Triệu Ngạn Hoành lắp bắp kinh hãi, Tạ đại nhân thần chính nhị khắc hóa, sao như vậy đã sớm tới. Tạ Nguy hôm nay tâm tình pha hư, bên ngoài gió lớn, cho nên khoác kiện xanh thâm áo choàng, nghiêng ôm một trường trang ở huyền hắc cầm túi cầm, ở phụng thần điện dưới bậc thang đứng yên, nghe Triệu Ngạn Hoành như vậy nói, mày liền âm thầm vừa nhíu. Chỉ là như vậy rất nhỏ biểu tình cũng không dễ bị người phát hiện. Hán đạm thanh cười nói, lần đầu dạy học giáo cầm, không dám chậm trễ, vì phong vạn nhất, nhiều làm chuẩn bị, cho nên tới sớm chút. Thì ra là thế. Triệu Ngạn Hoành thật cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, liền cố ý biên kia quyển sách cũng chưa cái gì tất yếu, nhưng Tạ Nguy dù sao cũng là quan cao một bậc gáp người chết, xa không phải bọn họ như vậy chức quan nhàn tản có thể so sánh, cho nên chỉ nói, Tạ tiên sinh quả nhiên không chút cầu thả, lão hủ hổ thẹn. Như thế liền không lầm ngài canh giờ. Hắn chắp tay bái biệt. Tạ Nguy ôm cầm không hảo đáp lễ, chỉ hướng về hắn lược không người. Lúc này hai người một cái từ bậc thang xuống dưới, một cái từ dưới bậc thang đi lên. Khương Tuyết Ninh ngồi vị trí vốn là tới gần cửa điện, cơ hồ đem này một phen đối thoại nghe xong vừa vặn, nguyên bản bởi vì thượng một đường khóa kết thúc mới thả lỏng lại thân thể, tức khắc lại cứng đờ lên. Ngay sau đó một đạo bóng ma dừng ở nàng trên án thư. Là Tạ Nguy chậm chậm từ ngoài điện đi vào tới, từ nàng án thư bên cạnh trải qua. Nàng không dám quay đầu. Thẳng đến thoáng nhìn một góc thâm thanh và táo từ bên người xẹt qua, nàng mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, chiều phía trên nhìn lại. Tạ Nguy đi đến điện thượng đứng yên, cũng không nói lời nào, chỉ rũ mi rũ mắt đem kia lúc trước ôm kia trường cầm gác ở cầm trên bàn, đi cầm túi sau, tiện tay vô động cầm huyền, thử qua âm, mới chậm rãi buông bàn tay, thoáng ngăn chặn cầm huyền, hủy diệt kia huyền run âm cuối. Kia thi âm hai tiếng, hoàn toàn giống sơn tuyền đánh thạch, lại phảng phất khe đế phong dũng, nghe xong thế nhưng cứ gọi người tâm thần vì này một nhẹ. Đánh đàn người như thế nào trước nói không nói, cầm định là cực hảo cầm. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú đánh giá kia cầm, chỉ thấy đến cầm thân đỏ sầm gần hắc, sơn sắc rất nặng, ẩn có nước chảy tường vân hoa văn, nhìn không cũ, mặc dù nhìn không tới cầm trên bụng âm khắc cầm danh, nàng cũng liếc mắt một cái phân biệt ra đây là Tạ Nguy chính mình trước cầm nhất thường dùng một trường, gọi là Nga Mi. Tâm vì thế không nhịn xuống căng thẳng. Nàng với cầm chi nhất đạo thật sự là không có nửa điểm thiên phú, vừa không hiểu được đạn, cũng không hiểu đến nghe. Ngày thường cơ linh kính nhi vừa đến học cầm thời điểm liền toàn tan cái sạch sẽ, rất giống khôi du một ngật đáp. Đời trước học cầm liền thiếu chút nữa không bị ngược khóc. Còn hảo sau lại trốn học thanh nghiện, cũng không ai tới truy cứu nàng. Khương Tuyết Ninh nhận được cầm không nhiều lắm, Tạ Nguy này trương tính một trong số đó. Đó là một ngày tuyết sau, toàn bộ hoàng cung tường đỏ ngói xanh đều bị bạc tuyết che lại, nàng cùng trương che từ Khôn Ninh ngoài cung trường trên đường đi qua, xa xa liền nghe thấy phía trước phụng thần điện thiên điện truyền đến mơ hồ tiếng đàn. Vì thế nghỉ chân. Nhưng kia tiếng đàn không bao lâu liền ngừng lại. Chỉ chốc lát sau Tạ Nguy thế nhưng ôm cầm tự thiên điện ra tới, từ bọn họ phía trước cái kia đạo kinh quá, vừa chuyển đầu nhìn thấy nàng cùng Trương Che đứng chung một chỗ, nhìn nàng một cái, lại nhìn Trương Che liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, thẳng hướng Càn Thanh cung đi. Trương Che nói, kia Trương cầm danh tác Nga Mi. Khương Tuyết Ninh tò mò hỏi hắn, điển ra nơi nào? Trương Che nói không biết. Khương Tuyết Ninh ngẫm lại nói, Nga Mi sơn bắc tuyết rói mắt. Phương trượng trong biển băng làm hồ. Trương Tre vẫn là diêu đầu. Thẳng đến sau lại Tạ Nguy đốt cầm ngưu phản, Khương Tuyết Ninh mới nhớ tới, còn có một liên lạc ít người biết thơ, rằng, dung lên cao danh mạn đế đô, về khi còn lộng Nga Mi Nguyệt. Chương 53 học cầm. Tạ Nguy đời trước cuối cùng là đương hoàng đế, vẫn là đi lộng kia Nga Mi Nguyệt. Nàng ngẫm lại có chút hoang mang. Nhưng cẩn thận cân nhắc, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự tình làm nhiều như vậy, lại tạo hạ kia rất nhiều sát nghiệt, nếu là cuối cùng không lo hoàng đế. Kết cục chỉ sợ sẽ không hảo đi nơi nào đi. Nhân còn chưa tới đi học canh giờ, Tạ Nguy thử qua tiếng đàn phía sau ngồi xuống một bên đi, cũng không đúng các nàng nói một chữ. Theo lý thuyết giờ phút này vốn là hai môn công khóa chi gian nghỉ ngơi, mọi người nhưng tùy ý đi lại nghỉ ngơi. Nhưng Tạ Nguy ngồi ở bên kia liền đều có một loại kỳ dị uy hiếp lực, làm người cũng không dám cao giọng ồn ào, thậm chí cũng không dám tùy ý đi lại, mỗi người đều thập phần thông minh mà đại ở trên vị trí của mình, e sợ cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Kể từ đó, mãn điện thanh tịnh, đảo có một cổ khó được tinh khí. Thẳng đến kia hai khắc thời gian nghỉ ngơi qua đi, Tạ Nguy mới một lần nữa đứng lên, đứng ở điện thượng. Giờ khắc này phía dưới bao gồm Nhạc Dương trưởng công chúa ở bên trong 9 vị học sinh tất cả đều đứng lên, hướng hắn không người nhất bái, học sinh chờ bái kiến Tạ tiên sinh. Tạ Nguy xua tay nói, không cần đa lễ. Chỗ cao trên án thư đặt một phen thước. Hắn du mắt nhìn thoáng qua, tùy ý cầm lấy tới thưởng thức, kêu mọi người đều ngồi xuống sau, liền nói, hôm nay muốn học chính là cầm. Tạ Mô biết, chư vị tiểu thư, bao gồm trưởng công chúa điện hạ ở bên trong, phần lớn đối này đã có hiểu biết. Bất quá trước mắt nếu đều theo Tạ Mô học cầm, liền thỉnh đại gia đem ngày xưa sở học đều quên cái sạch sẽ, quên đương chính mình cũng không có học quá, từ đầu đã tới, một lần nữa bắt đầu. Khương Tuyết Ninh thấy hắn lấy thước liền cảm thấy ngón tay đau. Lại vừa nghe Tạ Nguy lời này, chỉ cảm thấy cùng đời trước không có gì khác biệt. Đời trước nàng mới vừa nghe thấy lời này khi trong lòng là vui mừng. Tưởng từ đầu học khởi nói chính mình chưa chắc liền so với kia một ít tiểu thư khuê các kém. Nhưng mà sự thật là tan khốc. Có đôi khi, không thể không thừa nhận, ông trời thực công bằng, cho nàng hơn người hảo tướng mạo, liền sẽ không lại cho nàng hậu đại thư thái gia cảnh, cùng cầm kỳ thư họa mọi thứ đều được hảo thiên phú. Cổ nhân vân, thiên có năm sao, mà có ngũ hành, thế có ngũ âm. Cho nên truyền thuyết, sớm nhất khi, thần nông thị tức đồng vì cẩm, thằng ti vì huyền, chỉ có cung, thương, rắc, trưng, vũ ngũ âm, thượng hợp năm sao, hạ ứng ngũ hành, tấu vì thánh âm. Sau lại Chu Văn Vương tù với Dũ, tưởng nghiệm này tử bá ấp hảo, bỏ thêm một cây tuyến, gọi Văn Huyền, Võ Vương phạt trụ, lại thêm một huyền, là vì Võ Huyền. Từ đây hợp xưng vì Văn Võ Thất Huyền Cầm. Tạ Nguy cầm thước, tay lại phụ ở sau người. Người tản bộ từ điện thượng đi xuống tới, ánh mắt tắt từ phía dưới mọi người trên mặt sẽ qua. Học cầm không dễ, đi ngược dòng nước, có khi này khó càng sâu với đọc sách. Nói học cầm 3 năm chút thành tựu, 5 năm trung thành, 7 năm đại thành giả, ngại lấy thuật luận, nhiên tác học cầm là đạo, có đạo phương xưng được với thành công. Bất quá ngươi chờ tuổi tác không lớn, kẻ hèn nửa năm thời gian, thật cũng học không cái gì, nếu có thể đến Gia Long, lược thông này thuật, cũng coi như không kém. Này đây hôm nay Tạ Mỗ liền từ ngồi cùng chỉ nói về. Hắn là ở Văn Nguyên các vì hoàng đế, vì cả triều văn võ giảng quan thư, giáo này nhất bang tiểu cô nương thật sự có chút giết gà dùng dao mổ trâu ý tứ, tựa lúc trước vị kia Hàn Lâm viện Triệu tiên sinh liền không lớn kiên nhẫn, nhưng hắn lại là dáng đi thong dong, ngôn ngữ bình thản. Vừa không cao cao tại thượng, cũng không thấy các nàng không dậy nổi. Đứng ở Phụng Thần Điện vì trước mắt này đó tiểu cô nương giảng bài, đảo cùng đứng ở Văn Nguyên các vì ngôi cửu ngũ dạy học khi không có khác nhau. Mọi người lúc trước đều gặp qua Triệu Ngạn Hoành vì các nàng giảng bài khi kia không kiên nhẫn tư thái, tưởng tượng Tạ Nguy chính là ở tiền triều vì hoàng đế, vì văn võ ba quan làm kinh diên ngày giảng đế sư, đó là đều nghe nói Tạ tiên sinh tố có thánh nhân di phong, nhưng tâm lý mặt cũng khó tránh khỏi lo lắng hắn cùng kia Triệu tiên sinh giống nhau lạnh lùng sắc bén. Giờ phút này nghe hắn như vậy dày rộng, đều không khỏi yên lòng. Lá gan lược đại chút, cùng Tạ Nguy quen thuộc chút, như thẩm chỉ ý đi, càng là thử thăm dò dơ lên chính mình tay nhỏ. Kia Tạ tiên sinh học nhiều ít năm cầm, hiện tại tính cái gì cảnh giới nha? Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, cười nói, ta tự 4 tuổi khởi học cầm, hiện giờ miễn cưỡng tính bước ngạch cửa đi. Mọi người không khỏi liễu lưới. Thậm chí y càng là đếm trên đầu ngón tay giúp hắn tính tính, miệng đều không khỏi mở to, kia phải học có hơn 20 năm, lúc này mới chút thành tựu. Tạ Nguy nói, ta tính ngu dốt, trưởng công chúa điện hạ nếu thiên tư thông tuệ có linh tính, liền chưa chắc yêu cầu lâu như vậy. Hắn dừng bước khi vừa lúc ở Khương Tuyết Ninh trước mặt. Khương Tuyết Ninh nghe thấy hắn nói ngu dốt hai chữ, liền không nhịn xuống ngẩng đầu nhìn hắn một cái, họ Tạ nếu đều kêu ngu dốt, kia dưới bầu trời này còn có người thông minh sao? Nhưng mà Tạ Nguy trên mặt lại không có bất luận cái gì người khác cố ý khiêm tốn khi cái loại này vui mừng đắc sắc, tương phản, là nghiêm túc thả trầm thấp. Nàng vì thế ý thức được. Tạ Cư An thế nhưng là thật sự cảm thấy chính mình ngu dốt, với cầm chi nhất đạo, hơn 20 năm chỉ có thể tính chút thành tựu. Bởi vì hôm nay đều phải học cầm, mọi người cầm đều đoan đoan mà bãi ở trên bàn. Khương Tuyết Ninh cầm cũng không ngoại lệ. Kia một chương tiêu am liền bãi ở nàng trước mặt. Tạ Nguy một rũ mắt, ánh mắt từ trên người nàng sẽ qua, liền tự nhiên mà dừng ở này chương cầm thượng, cũng không biết có phải hay không nhận ra tới, nhìn nhiều có một lát, mới một lần nữa ngước mắt dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh sau lưng lông tơ nhất thời dựng ngược. Cũng may Tạ Nguy tựa hồ chỉ là bởi vì này Trương cầm nhiều liếc nhìn nàng một cái, vẫn chưa có bao nhiêu nói cái gì ý tứ, thực mau liền từ nàng trước mặt dạo bước xoay người, về tới điện thượng. Lúc này mới chính thức bắt đầu giáo cầm. Trước học chính là ngồi. Này đối mọi người tới nói đều không tính là việc khó. Rốt cuộc mấy ngày trước đây vào cung tuyển chọn khi đều đã đi theo Tô Thượng Nghi học qua hành tẩu ngồi nằm, đánh đàn khi dáng ngồi tuy cùng Tô Thượng Nghi giáo dáng ngồi có chút bất đồng, nhưng chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tóm lại là thân không thể diêu, đầu không thể động, mục không đừng coi, nhị không đừng nghe, ngồi có quy pháp. Khương Tuyết Ninh đời trước tốt xấu là trải qua quá cung đình lễ rửa tội người, phía trước ở Tô Thượng Nghi bên kia cũng đã đại triển quá nổi bật, giờ phút này là ở Tạ Nguy trước mặt, tự nhiên càng không dám có nửa phần qua loa. Tạ Nguy một đám xem xuống dưới, đều gật đầu. Cuối cùng lại dừng bước ở nàng trước mặt, đảo khó được có chút lau mắt mà nhìn cảm giác, nói, không tồi. Khương Tuyết Ninh nghe thấy này hai chữ, mặt ngoài chấn định, trong lòng đã hận không thể đập đầu xuống đất. Tạ Nguy nguyên là cảm thấy nàng hảo mới khen một câu, ai ngờ khen xong lúc sau lại xem, nàng một khuôn mặt thượng thế nhưng mạc danh có chút chột dạ, biểu tình miễn cưỡng, ngồi ở kia trương tiêu am đàn cổ trước, cùng ngồi ở châm nỉ thượng dường như. Sợ thành như vậy. Hắn tuy không biết chính mình như thế nào liền thành hồng thủy mãnh thú, khá vậy chỉ cho là chính mình làm sợ nàng, vẫn chưa nghĩ nhiều. Thẳng đến kế tiếp học chỉ pháp. Tạ Nguy từ tay phải 8 pháp giáo khởi, chuẩn bị tuần tự tiệm tiến, từ dễ mà khó, cho nên trước giảng chính là mạn, chọn, câu, dịch, từ hắn trước cấp mọi người làm mẫu qua một lần, lại kêu các nàng học theo đi theo tới. giữa có một ít thế gia tiểu thư đã sớm học quá, tự nhiên một lần liền sẽ. Phụng thân điện nội vì thế vang lên đơn giản đứt quãng tiếng đàn. Nhưng mà, luôn là có như vậy một đạo, hoặc là nóng nảy, hoặc là chậm, có khi ngắn ngủi, có khi trừng run, trung gian có lẽ còn kèm theo ngón tay không cẩn thận đụng tới khắc căn cầm huyền khi tạp âm. Tạ Nguy mày tức khắc liền nhíu lại. Nguyên bản một đạo tiếng đàn sen lẫn trong này đông đảo cũng không chỉnh tề đứt quãng trong thanh âm, cũng không rõ ràng. Nhưng hắn học cầm nhiều năm, tạo nghệ thâm hậu, sớm luyện ra một bộ hảo lỗ thai, nghe này một đạo tiếng đàn chỉ cảm thấy như kiếm cùn chảm mỹ ngọc, gì sắt đao cắt gấm vóc. Đột ngột khó nghe, chói tai đến cực điểm. Hắn nghe xong có 4-5 thanh lúc sau, cuối cùng là có chút không thể nhẫn, hướng về kia tiếng đàn tới chỗ nhìn lại. Không phải Khương Tuyết Ninh lại là người nào? Người ngồi ở kia trương cầm sau, xem tư thái nhưng thật ra phó đánh đàn tư thái, đặc biệt nàng có một trương hơn xa người khác mặt, tiểu diễm tươi đẹp, thêm chi 10 ngón nhỏ dài, hướng cầm huyền thượng một nhân tiện là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà kia ngón tay rơi xuống cầm thượng, lại hồn vô kết cấu. Thấy thế nào như là móng gà. Lạc chỉ lại càng không biết nặng nhẹ, nhẹ thời điểm như là thổi đông, trọng thời điểm rất giống là có thể đem cầm huyền moi đoạn. Tạ Nguy đoan xem kia mấy cây cầm huyền ở nàng ngón tay phía dưới rung động, ngâm rên, chỉ cảm thấy một hơi trong lòng lấp kín, mỹ mắt đều đi theo nhảy dựng lên. Ngồi đến như vậy tư thế, lại đạn thành này quỷ dạng. Khó trách mới vừa rồi khen nàng một câu nàng muốn trột dạng. Khương Tuyết Ninh còn không biết chính mình đã bị Tạ Nguy theo dõi, chỉ là cảm thấy một đôi tay không nghe sai sử. Thượng son phấn thời điểm, ổn định vững chắc, rơi xuống đến cầm huyền thượng liền mất chính xác, sờ không được nặng nhẹ. Nghĩ đến kỳ thật không kỳ quái. Khác nữ nhi ra tuổi còn nhỏ khi đều học nữ hồng, duy độc nàng ở năm ấy kỷ, còn ở hương giã chi gian giải khai chân chạy, trong sông sờ cá có nàng, lên cây bắt ve có nàng, buộc nhà người khác gà vịt đi ra ngoài tản bộ cũng có nàng. Trước nay không học quá cái gì tinh tế lịch sự tao nhã đồ vật. Đối cầm càng không có gì hứng thú. Dễ nghe về dễ nghe, nhưng cũng chính là như thế. Nơi nào nghe được ra cái gì căn nguyên tới. Này một đôi tay, này một lòng, muốn nàng học cầm, cũng không nên nàng mạng nhỏ. Khương Tuyết Ninh là càng đạn càng cảm thấy chính mình em cùng người khác không giống nhau, tâm cũng liền càng hư, ngẫu nhiên gian vừa nhấc đầu, Tạ Nguy đã đứng ở nàng trước mặt. Nàng tay run lên, thiếu chút nữa không đem cầm huyền đánh gãy. Tạ Nguy trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hỏi, không học quá. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình cả người đều cứng đờ, nơm nớp lo sợ hồi. Tiên sinh không phải nói quyền đương chính mình không học quá, từ đầu bắt đầu, làm lại từ đầu sao? Tạ Nguy mí mắt lại nhảy nhảy. Khương Tuyết Ninh vì thế cảm thấy gáy mạo hàn khí. Tạ Nguy nhịn không phát tác, lại xem một cái nàng thuộc hạ đệ nặng cầm, chỉ nói, ngươi thả ngồi, đừng đạp hư này cầm. Quả nhiên là nhìn ra cầm lai lịch. Khương Tuyết Ninh đáy lòng tức khắc ai ai kêu một tiếng, ám đạo chính mình sớm nên nghĩ đến, họ Tạ hảo cầm thành thích, Tiến Lâm nói tìm Trương hảo cầm đi đi học nhất định có thể thảo đến hắn thích. Lại không biết hảo cầm đều không phải là mỗi người có thể đạn, nếu là người không xứng với cầm chỉ sợ không những không thể lấy lòng Tạ Nguy, phản chọc hắn chán ghét. Hiện giờ đó là nàng không xứng với cầm A. Tạ Nguy cùng nàng nói hai câu này lời tuy là đệ thấp thanh âm, nhưng phụng thân điện liền lớn như vậy điểm địa phương, người khác làm sao có thể nghe không thấy. Nhất thời quanh mình luyện cầm thanh âm đều nhỏ chút. Mọi người vi diệu mà khác thường ánh mắt đều rơi xuống nàng trên người. Khương Tuyết Ninh nghe Tạ Nguy kêu nàng thả ngồi. Liền không dám lại duỗi tay chạm vào kia cầm, lại cân nhắc đã là chính mình không xứng với cầm, kia đổi một trường chính mình xứng đôi, cũng liền không tính đạp hư đi. Vì thế lắp bắp nói, tạ tiên sinh. Tạ Nguy thấy nàng ngoan ngoãn không chạm vào kia cầm, trong óc vừa rồi banh lên kia căn huyền cuối cùng tùng đi xuống hai phần, vừa muốn xoay người tránh ra, nghe thấy nàng thanh âm, không khỏi dừng lại. Khương Tuyết Ninh tâm nhắc tới cổ họng nhi, lấy hết can đảm nói, nếu không ta đổi một trường kem cầm. Tạ Nguy kia nặng nề thước đẻ ở trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài nắm đến không khỏi khẩn như vậy hai phân, trọng nhìn về phía nàng khi, khỏe mắt đều hơi hơi chịu vừa kéo, ánh mắt cũng trầm hạ tới. Còn đương nàng là thông minh, không liêu, nửa điểm không thèm nghĩ chính mình như thế nào có thể xứng đôi cầm, phản muốn đổi một trương kém cầm tới xứng chính mình. Hắn lạnh mặt, chỉ chấp kia thước, hướng cửa điện ngoại một lóng tay, nói, ngươi trước đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng theo Tạ Nguy sở chỉ phương hướng nhìn lại. Trong óc lại oanh một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Người cùng mất hồn phách dường như. Dù cho là trong bụng có một vạn câu hoang mang một vạn câu không cam lòng, nhưng đối với Tạ Nguy lại là một câu cũng nói không nên lời, nhất thời hốc mắt đều đỏ, thẳng đến đứng lên từ trong điện đi ra ngoài đứng bên ngoài đầu hành lang trụ bên cạnh, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là địa phương nào lại đắc tội hắn, thế nhưng phải bị hắn phạt ra tới đứng, mất hết mặt mũi. Đó là đời trước nàng cũng không chịu quá như vậy ủy khuất. Khương Tuyết Ninh đêm qua liền không có ngủ ngon, lo lắng Dũng Nghị hầu phủ sự, sáng nay đi theo Tạ Nguy học cầm càng là căng thẳng thần kinh, e sợ cho chọc hắn sinh khí, giờ phút này đứng ở hành lang hạ, thật là càng nghĩ càng sinh khí. Không có đời trước Vưu Phương Ngâm liền thôi, vì Dũng Nghị hầu phủ sự tình dùng Chu Dần Chi cũng thế, trọng sinh trở về còn phải bị cái Tạ Nguy sách ở dưới mí mắt, nhưng này một đời nàng lại không có làm cái gì chân chính chuyện xấu. Dựa vào cái gì đãi nàng như thế khắc nghiệt? Nguyên bản là ba phần ủy khuất, nghĩ nghĩ liền thành thập phần. Khương Tuyết Ninh cũng không biết là cái nào địa phương bị chọc chứ, kiếp trước kiếp này sở hữu sầu khổ đều toàn bộ xung ra, đáy mắt nóng lên, kia nước mắt hạt châu liền lạch cạch đi xuống rớt. Nàng cử tay háo lau tưởng nhẫn, nhưng nước mắt lại là càng lau càng nhiều, căn bản không nghe nàng sai xử. Tạ Nguy nói nguyên là người trước đi ra ngoài, chỉ tính toán trước cùng những người khác giảng thượng vài câu công đạo các nàng luyện tập, liền ra tới đơn sách nàng nói chuyện. Nhưng ai ngờ công đạo nói mới nói không một nửa, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến mơ hồ nghẹn ngào tiếng động. Hắn xoay người hướng ngoài điện vừa thấy, tức khắc cứng đờ. Kia nhan sắc tươi đẹp thiếu nữ hôm nay xuyên một bộ tuyết thanh đạn mặc váy, thân hình tinh tế, đứng ở hành lang hạ trụ bên, cùng bị thiên đại ủy khuất dường như, một mặt khóc còn một mặt sắt nước mắt, thật gọi người xem đến vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ là năm đó hồi kinh trên đường bị tập kích, rơi đầy người là bùn, tựa hồ cũng không gặp nàng đã khóc. Tạ Nguy nhìn nàng, cảm thấy có chút bị tội, giơ tay nhẹ nhàng một áp chính mình giữa mày, không khỏi đem thanh âm phóng mềm vài phần, nói, đừng khóc, vào đi. Khương Tuyết Ninh nghẹn ngào thanh tức khắc dừng lại. Nàng cảm thấy chính mình khóc kỳ thật buồn cùng Tạ Nguy không có gì quan hệ, chỉ là từ như vậy một cọc tiểu ủy khuất câu ra lớn hơn nữa ủy khuất thôi, trong lòng chỉ nghĩ họ tạo ý chí sắt đá, sợ là muốn cho chính mình ở bên ngoài trạm thượng một canh giờ. Ai ngờ hắn bỗng nhiên kêu chính mình đi vào. Kinh ngạc rất nhiều, cũng sinh ra vài phần đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh ngạc. Khương Tuyết Ninh biểu tình trở nên cổ quái vài phần. Tâm điện quay nhanh gian, trong đầu mặt đã nhanh chóng xẹt qua một ý niệm, không phải đâu, Tạ Nguy thế nhưng ăn này bộ. Nàng có chút không thể tin được. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng, đời trước nàng có ở Tạ Nguy trước mặt đã khóc sao? Không có. Một lần cũng không có. Khương Tuyết Ninh tâm niệm vừa động, nước mắt ngừng một lát sau, thế nhưng trọng lại nghẹn ngào. Thật sự là muốn khóc liền khóc, nói đến là đến. Chỉ là lúc này là nhìn thật, kỳ thật giả. Quả nhiên, Tạ Nguy lại lộ ra một chút đau đầu biểu tình tới, đối nàng nói, nguyên cũng không phải tưởng phạt ngươi, trở về ngồi xuống đi. Hiệu quả. Khương Tuyết Ninh đáy lòng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ai có thể nghĩ đến Tạ Nguy tử huyệt thế nhưng ở chỗ này. Nàng chỉ nói đã biết đối phó Tạ Nguy biện pháp, tưởng người này hai đời uy phong cũng chung quy tội phạm quan trọng đến chính mình trong tay, không khỏi khoái ý đến cực điểm. Nhưng trên mặt như cũ ủy khuất bộ dáng, thấp thấp nga một tiếng, từ ngoài điện đi vào tới, trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Sau đó Tạ Nguy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, chờ lát nữa hạ học, ngươi đơn độc lưu lại. Khương Tuyết Ninh, là ta quá tuổi trẻ, cao hứng đến quá sớm. Chương 54 khai tiểu táo. Đã từng, Khương Tuyết Ninh nghĩ tới Khổng Thánh Nhân 18 cách làm, hiện giờ, nàng nhịn không được bắt đầu cân nhắc chính mình 18 cách làm. Mọi người lúc trước xem nàng khác thường trong ánh mắt, đông nhiên nhiều vài phần đồng tình. Rốt cuộc ghen ghét về ghen ghét, xem thường về xem thường. Ai cũng không nghĩ tới bất quá đánh đàn kém chút cư nhiên sẽ bị tiên sinh lưu đường. Không quan tâm Tạ tiên sinh nhìn qua có bao nhiêu ôn hòa, đối đương học sinh tới nói, loại sự tình này đều xưng được với là tin dữ, thật là đáng sợ chút. Cho nên, ở kế tiếp thời gian, mỗi người đều lấy Khương Tuyết Ninh vì vết xe đổ, liền tính là lúc trước thần thái nhẹ nhàng thậm chí y cũng đánh lên thập phần tinh thần nghiêm túc luyện cầm, e sợ cho tiếp theo cái bị tiên sinh lưu lại chính là chính mình. Khương Tuyết Ninh vắng lặng không nói gì. Toàn bộ canh giờ, nàng liền ngồi ở trên vị trí của mình, cũng không dám chạm vào kia cầm. Hạ tiết học, mọi người đều đứng dậy hướng Tạ Nguy hành lễ từ biệt. Khương Tuyết Ninh không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía những người khác. Tựa Tiêu Xu loại này không hiện sơn không lộ thủy, chỉ là nhìn nàng một cái. Tựa Vưu Nguyệt loại này rõ ràng cùng nàng từng có tiết còn lại là từ trong lỗ mũi hừ nhẹ ra một tiếng tới, rất là vui sướng khi người gặp họa. Phương Diệu còn lại là tất cả thương tiếc mà nhìn nàng. Đưa cho nàng một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Khương Tuyết Ninh biết những người khác đều không đáng tin cậy, nhưng như cũ ý đồ bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, nhịn không được ở Thẩm Chỉ Y trải qua thời điểm hô một tiếng, trưởng công chúa điện hạ. Thẩm Chỉ Y đi tới cầm tay nàng, lời nói thấm tiếng nói, Tạ tiên sinh người thực hảo, người muốn nỗ lực. Khương Tuyết Ninh. Thẩm Chỉ Y còn cổ vũ mà chiều nàng gật gật đầu, cầm quyền, sau đó mới từ trong điện đi ra ngoài. Có điểm tuyệt vọng. Người đều đi sạch sẽ. Hầu hạ các cung nhân cũng đều tan hơn phân nửa. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu cửa sổ giấy, lượng đến trắng bệnh. Tạ Nguy đem hắn kia trương Nga mi trang nhập cầm túi bên trong, nghiêng ôm ở hoài, từ điện thượng đi xuống tới, chỉ liếc nhìn nàng một cái nói, đi theo. Khương Tuyết Ninh trong lòng hoa lạnh, nâng bước liền phải đuổi kịp. Nhưng không nghĩ tới mới bán ra một bước, Tạ Nguy bước chân liền dừng. Hắn mi mắt buông xuống, cửa đại điện quang có một nửa dừng ở hắn lông mi cùng trong mắt, càng có vẻ chỗ sâu trong trầm ám, nhắc nhở nàng một câu, cầm. Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, phản thân tiểu tâm mà đem hôm nay cơ bản không như thế nào chạm qua kia Trương Tiêu Am ôm. Tạ Nguy ra điện lập tức hướng thiên điện đi. Rốt cuộc hắn cùng mặt khác tiên sinh vẫn là có chút khác nhau, thả mấy năm nay tổng ở trong cung chủ trì kinh diên ngày giảng, lần này trong cung liền đem phụng thần điện thiên điện chuyên môn vì hắn tích ra tới, làm nghỉ ngơi chi dùng. Khương Tuyết Ninh cách này thiên điện càng gần, mỹ mắt nhảy đến càng nhanh. Tới thiên điện cửa, còn có cái tiểu thái giám ủy ở cửa hiên hạ hầu hạ, vừa thấy Tạ Nguy lại đây liền vội vàng đứng thẳng thân thể, đầy mặt mang cười mà thấu đi lên, thiếu sư đại nhân vất vả, đây là hạ học đi. Nội vụ phủ có lần trước phúc kiến đưa tới thu trà, nô cho ngài pha thượng. Tạ Nguy nhàn nhạt mà ân một tiếng. Kia thái giám liền muốn đi xuống cách vách trà phòng pha trà, chỉ là rút đi khi cũng không khỏi tò mò mà nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, tựa hồ là ở kỳ quái Tạ thiếu sư vì cái gì sẽ mang cái cô nương đến nơi đây tới. Tạ Nguy vào thiên điện. Khương Tuyết Ninh bước chân lại ở cửa đại điện dừng lại, giống như bên trong là cái gì đầm rồng hang hổ dường như, không dám rảo bước tiến lên đi. Tạ Nguy cũng không quay đầu lại, tiến vào. Khương Tuyết Ninh tâm một hành, tưởng hiện giờ tốt xấu là ở hoàng cung đại nội, Tạ Nguy liền tính là ngầm lại có bản lĩnh, cũng không đến mức rõ như ban ngày liền giết người diệt khẩu, vì thế một chân đạp đi vào. Một cổ ấm áp hơi thở tức khắc cập vào trước mặt. Nàng không khỏi ngẩn ra. Thiên điện so với chính điện nhỏ không ít, cách cục cũng không có như vậy trống trải, nhưng trừ bỏ mở ra kia phiến môn ở ngoài cùng hướng đông một phiến cửa sổ ở ngoài, nơi khác cửa sổ đều nhắm chặt, còn chí thiêu bạc than lò sưởi. Nguyên bản lạnh băng gạch thượng phô thật dày nhung thảm, dẫm lên đi khi an tĩnh không tiếng động. Cao cao kệ sách đảm đương ngăn cách. Phía trên chất đầy các loại sách cổ. Từ bên cạnh giá sách vòng qua đi liền thấy được một chương án thư, một chương cầm bàn, đông bắc giác thượng càng có một chương thật dài một đài, phía trên thế nhưng bãi vài khối trường hình vật liệu gỗ, có khác dây mực, cái bảo, khắc đao linh tinh công cụ gác ở bên cạnh. Tạ Nguy đem chính mình cầm treo lên, sau đó xoay người đối Khương Tuyết Ninh một lóng tay kia chương không chí cầm bàn. Chính mình lại ở kế cửa sổ ấm giường đất một bên ngồi xuống, đáp hạ mi mắt nói, nghe nói Ninh nhị cô nương hôm qua ở Khôn Ninh cửa cung cứu cái kêu Trịnh Bảo tiểu thái giám. Khương Tuyết Ninh mới vừa đem cầm vông, nghe thấy lời này thiếu chút nữa dọa quỳ. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Nguy đơn độc lưu chính mình xuống dưới là thật sự muốn chỉ điểm nàng đánh đàn, nơi nào dự đoán được mới vừa đi vào này thiên điện mở miệng chính là như vậy một câu, tức khắc cả người lông tơ đều dựng lên. Ngày ấy cứu Trịnh Bảo đảm tiền vốn liền đám đông nhìn chăm chú. Đó là nàng muốn phủ nhận đều không thể chống chế, huống chi hiện tại là bị Tạ Nguy giáp mặt hỏi. Đây chính là tương lai muốn làm phản người, tất nhiên ở trong cung có chính mình hai mắt. Nếu ở Tạ Nguy trước mặt giả ngây giả dại, đó là tìm chết. Khương Tuyết Ninh cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nột nột trả lời, đúng vậy. Tạ Nguy đáy mắt cân nhắc liền phù đi lên, thế nhưng đối nàng nói, tư lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa chính là thánh thượng bên người hồng nhân, Trịnh Bảo tuy tại hậu cung chung làm việc. Là Khôn Ninh trong cung mặt một cái không chớp mắt quản sự thái giám, nhưng Vương Tân Nghĩa ngầm vẫn luôn đối hắn coi trọng có thêm, tính Trịnh Bảo nửa cái sư phụ, lại nhân Trịnh Bảo trung thành thả thập phần có hiếu tâm, gần đây pha muốn tìm cơ hội để bạc hắn. Ninh nhị cô nương này thiện tâm một phát, nhưng thật ra xảo thật sự. Khương Tuyết Ninh trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng biết. Chính mình đáy lòng nhất bí ẩn chủ tính căn bản đều còn không có phóng thượng một ngày, chuyển thiên liền bị người chọn phá, thật sự làm nàng kinh hồn táng đảm. Nàng theo bản năng liền phải nói dối phủ nhận. Có thể ngẩng đầu lên chỉ đối thượng Tạ Nguy kia thanh minh hiểu rõ ánh mắt, phảng phất toàn đem nàng nhìn thấu dường như, nhất thời mới vừa rồi ra dũng khí toàn diệt cái sạch sẽ, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, nói không nên lời nói. Tạ Nguy bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi là biết điểm này, cô ý muốn cứu hắn sao? Khương Tuyết Ninh không dám thừa nhận. Rốt cuộc thượng một hồi vào cung thời điểm Tạ Nguy đã cảnh cáo nàng, muốn nàng ngoan ngoãn đai ở hắn dưới mí mắt đừng làm sự, cũng chớ chọc hắn sinh khí. Mà khi Tạ Nguy mặt lại không dám nói dối, bởi vì nói dối kết cục thảm hại hơn. Trong khoảnh khắc tâm tư bách chuyển thiên hồi, thời khắc mấu chốt, Khương Tuyết Ninh một chút liền nhớ tới lúc trước ở Phụng Thần Điện trong chính điện kia câu đối hai bên cánh cửa phó Tạ Nguy tuyệt chiêu, vì thế san bằng khoe môi, đáp hạ mặt mày, thế nhưng miệng một bẹp đem vùi đầu hạ. Chuyện thương tâm quá nhiều, chỉ cần tưởng tượng là có thể khóc ra tới. Nàng một lần nữa ngước mắt khi hốc mắt đỏ lên, đáy mắt xúc nước mắt, giống bình hồ thủy triều dường như liền phải tràn đầy ra tới. Ủy khuất ba ba mà đã mở miệng, trong cung sự tình nhiều như vậy, cái gì Vương Tân Nghĩa Vương Cũ Nghĩa, ta bất quá một cái mới vào cung không mấy ngày, sao có thể biết nhiều như vậy. Tạ Nguy nhìn nàng không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn này phản ứng có chút không đúng, cùng chính mình lúc trước suy nghĩ không lớn giống nhau, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Nhưng diễn đều đã diễn xuất tới, chẳng lẽ còn có thể thu hồi. Nàng căng ra đầu tiếp tục giả khóc, huống chi ngay từ đầu cũng không phải ta muốn cứu cái kia gọi là gì Trịnh Bảo tiểu thái giám, là chúng ta trở về đi ngang qua khi thấy Lâm Chi Vương Điện Hạ chạm trước mặt hắn tựa hồ muốn cứu, chỉ là sau lại một gián đoạn Điện Hạ đem việc này đã quên. Ta xem kia tiểu thái giám đáng thương, mới hướng trưởng công chúa Điện Hạ nói một câu. Chân chính lên tiếng cứu người chính là trưởng công chúa Điện Hạ mới đúng. Tạ tiên sinh lần trước luôn miệng nói muốn tin ta, nhưng hôm nay từng vụ từng việc nơi nào như là muốn tin ta bộ dáng. Gạt người. Thiếu nữ đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, dung mạo điệt lệ, ngũ quan tinh xảo tươi đẹp rất nhiều, thậm chí có điểm lạnh lùng, mị diễm trừng dương. Nhưng mà khóc khi đem mặt mày đều rũ xuống, một bộ khom lưng túi đầu tư thái, phép đảo đến đáng thương. Có như vậy điểm khắc vào trong xương cốt giả hoạt cùng tiểu hư. Một mặt khóc còn một mặt giả làm lơ đãng mà xem hắn biểu tình, hắc bạch phân minh trong mắt giống chân bóng lưu ly, lưu chuyển gian có điểm câu nhân. Tạ Nguy vì thế nhịn không được tưởng, hắn nhìn qua như là đặc biệt ăn này một bộ người sao. Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu khóc là cảm thấy Tạ Nguy ăn này bộ, nghĩ có lẽ có thể rửa cái này lừa dối quá quan. Ai ngờ Tạ Nguy liền dùng loại này như suy tư gì ánh mắt nhìn nàng, phảng phất không dao động. Càng khóc, trong lòng càng không đế. Vừa lúc này ngoài cửa một tiếng nhẹ khấu, là kia tiểu thái giám bưng trà tiến vào nói, thiếu sư đại nhân, trà. Nàng nghẹn ngào thanh vì thế dừng lại. Kia tiểu thái giám bưng hai ngọn trà tới, một chản gác ở Tạ Nguy trong tầm tay giường đất trên bàn, một chản gác ở Khương Tuyết Ninh trước mặt cầm bên cạnh bàn, cũng không biết có hay không nghe thấy này thiên điện phía trước đã xảy ra cái gì, càng không ngẩng đầu nhiều xem một cái, phóng hảo chung trà sau liền không người lui đi ra ngoài. Tạ Nguy bưng lên chén trà tới, vạch chân nắp trà, nghe tiếng khóc ngừng, chỉ nhún mày, không khóc. Khương Tuyết Ninh lúc này muốn lại nhìn không ra Tạ Nguy kỳ thật không để mình bị đẩy vòng vòng, kia thật đúng là nhược trí. Nàng thanh thật, đống nhiên cảm thấy giống như cũng không như vậy thương tâm. Tạ Nguy nga một tiếng, tư thái vui mừng mà uống khẩu trà, cười như không cười mà xem nàng nói, nhìn không ra tới, học cầm không như thế nào, trang khóc đảo rất mạnh. Khương Tuyết Ninh bực mình, này không sợ ngài trách phạt sao. Tạ Nguy nói, không làm chuyện trái với lương tâm, cũng sợ quỷ gõ cửa. Khương Tuyết Ninh thấp giọng lẩm bẩm, không được nhân ra quỷ đi nhầm môn sao. Tạ Nguy không nói, nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh lập tức đem vùi đầu đi xuống, không dám lại tranh cãi. Tạ tiên sinh nói được đều đối, đương quỷ nhiều lợi hại, sao có thể không quen biết môn đâu. Tạ Nguy. Hắn buông chung trà, một lần nữa hỏi nàng, ngươi cứu Trịnh Bảo là vì cái gì? Khương Tuyết Ninh trên mặt thông minh, cân não cũng đã bay nhanh xoay lên. Nói thật ra khẳng định chết thẳng cẳng. Cần phải toàn nói láo chỉ sợ Tạ Nguy không chịu tin. Vì thế, nàng lập tức có cái chết chung chủ ý, cũng mạnh mẽ đem trong lòng mâu thuẫn cùng phòng ngự tá đi xuống, làm giờ phút này chính mình nhìn qua càng như thế, cũng càng thành khẩn. Nói, Tuyết Ninh mới tới trong cung, không nơi nương tựa, tiên sinh cùng Yến Lâm, cùng trưởng công chúa Điện Hạ một ý muốn ta vào cung, ra tẫn nổi bật, mặt khác thư đồng tự nhiên coi ta như thù như địch. Nếu còn không có cá nhân chiều ứng, nếu gặp từ Ninh cung chuyện đó nhi, từng bước hung hiểm, ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Ta sợ, cho nên khi trở về từ Khôn Ninh cung đi ngang qua, mới nghĩ đến nếu có thể cứu cái tiểu thái giám, có lẽ tương lai hữu dụng. Tạ Nguy nghe vậy trầm mặc. Khương Tuyết Ninh thanh âm nhỏ đi xuống, là vì chính mình bịa giải, ta tâm tư là không thuần, nhưng người khác cũng chưa cho ta làm người tốt cơ hội. Tiên sinh thấy ta làm cái gì, chỉ biết trách cứ ta, cũng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta tưởng. Từ Ninh cung chung ra chuyện gì, song việc liên lụy lại có bao nhiêu đại, không có người so Tạ Nguy càng rõ ràng. Giờ phút này nghe được Khương Tuyết Ninh nhắc tới, hắn ánh mắt biến ảo. Cuối cùng hỏi nàng, ngươi trong lòng ủy khuất. Khương Tuyết Ninh gật đầu, ủy khuất. Tạ Nguy liền lại không ngôn ngữ. Khương Tuyết Ninh một lòng ở kinh hoàng, ngước mắt lên khi hơi có sợ hãi, lại còn ẩn giấu vài phần mong đợi, thế nhưng hỏi dò, kia Trịnh Bảo thật sự như vậy lợi hại, về sau sẽ bị kia cái gì Vương Tân Nghĩa để bạt sao? Bộ dáng này đảo như là nguyên lai không biết Trịnh Lưu giữ lợi hại như vậy, mà là vừa rồi mới từ hắn trong miệng biết được giống nhau. Tạ Nguy nhịn không được muốn đi phân biệt thật giả. Chỉ là sốc mi mắt lên. Thấy nàng hai tay đắp ở trên đầu gối theo khuôn phép cũ mà ngồi ở kia cầm bàn sau, nùng trường thâm hắc lông mi nhỏ nước, tuyết trắng gò má thượng còn treo lúc trước không lau khô nước mắt, chung quy chuyển qua tâm niệm, nói một tiếng, thôi. Hắn đối nàng nói, Vương Tân Nghĩa có này tính toán thôi, bất quá trong cung sự tình cũng là thay đổi trong nháy mắt, hôm nay xem trọng một người ngày mai có lẽ liền thất bại thảm hại. Ở trong cung có chút kinh doanh không phải chuyện xấu, nhưng nếu một không cẩn thận liên lụy tiến tranh đấu chung cũng chưa chắc không họa cập tự thân. Ta đã chịu Yến Lâm chi thác, lại tuân lệnh tôn chi thỉnh, cho nên để điểm ngươi vài phần, chính ngươi tiểu tâm hành sự, vạn mạc đi sai bước nhầm. Đi sai bước nhầm bốn chữ, ý vị thâm trường. Khương Tuyết Ninh thấy rõ hắn chỉ tuyệt không phải thi ân với Trịnh Bảo lấy cầu trong cung có người chiều ứng đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng là ở cảnh cáo chính mình không cần tưởng thông qua Trịnh Bảo đi tố giác hắn có phản tâm tính toán, nơi nào còn dám không thông minh. Nàng liễm mắt nói, là, tạ tiên sinh đề điểm. Tạ Nguy liền nói, cầm, ngươi thử lại một lần, ta nhìn xem. Khương Tuyết Ninh đầy bụng tâm tư đều còn ở cùng Tạ Nguy này một phen trí đấu thượng, nơi nào liêu hắn liền chuyện đều không chuyển một chút, trực tiếp liền nói cầm sự, cho nên ngẩn ngơ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nháo nửa ngày vẫn là phải cho nàng khai tiểu táo. Nàng còn tưởng rằng nói qua Trịnh Bảo sự tình liền sẽ phóng nàng đi rồi. Tiêu Am liền bãi ở cầm trên bàn. Khương Tuyết Ninh muốn chết. Tạ Nguy thấy nàng bất động đã nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ta buổi chiều cũng không có việc gì, ngươi nếu không đạn, liền ở chỗ này háo. Ai nguyện ý cùng ngươi ở chỗ này háo a? Quả thực so cùng Diêm Vương ra đợi còn đáng sợ. Khương Tuyết Ninh hai tương cân nhắc dưới, chung quy là cầu sinh dục cái quá một thân không nhiều lắm cốt khí, hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân mình, lạc chỉ huyền thượng, gập gành mà bắn một đoạn ngắn Tạ Nguy giáo tiên ông thao. Này khúc lại danh điều huyền nhập động, chính là sơ học cầm người phần lớn biết đến khai chỉ tiểu khúc, chủ yếu dùng cho luyện tập chỉ pháp. Khương Tuyết Ninh trong điện tuy không chạm vào cầm, lại dụng tâm đem này một tiểu tiết khai chỉ tiểu khúc nhớ. Giờ phút này bắn ra tới, điều hòa chỉ pháp tuy đều không chuẩn, nhưng thế nhưng không có gì đại sai. Tạ Nguy xem nàng ngón tay, chỉ nói, tiếp tục đạn. Khương Tuyết Ninh cũng không dám nói thêm cái gì, một hơi để trong lòng, hai tay mười ngón một lần nữa nâng lên tới khi, băng đến càng thêm khẩn. Lúc này đây mới hạ chỉ, đầu một cái điều liền trọng. Tạ Nguy vì thế đứng lên, đi đến nàng cầm trước bàn tới gần xem. Chỉ là hắn càng xem, Khương Tuyết Ninh sai đến càng nhiều, đạn đến liền đệ nhất biến cũng không bằng. Tạ Nguy biết nàng sợ chính mình, nhưng đây cũng là vô giải việc, thả với cầm chi nhất sự thượng hắn tổng trong lòng không có vật ngoài, liền nói, này khúc thông thiên tương ứng, mỗi một câu câu mạt đều là một tán nhấn một cái, ngươi huyền ấn thật chặt, đạn khi muốn phóng đến lại tùng chút. Khương Tuyết Ninh nếm thử thả lỏng, lại bắn một lần. Tạ Nguy chỉ nói một tiếng gỗ mục khó điều, thấy nàng tay phải tuy rằng nhìn như lỏng, nhưng tay trái năm ngón tay còn cuộn, thả chỉ pháp cũng không đúng, liền nhíu mi, thoáng về phía trước túi người, vươn tay đi. Khương Tuyết Ninh ngón tay tế đến tức hành căn dường như, trong suốt móng tay hạ là nhàn nhạt phấn, đó là chỉ pháp không chuẩn, đệ ở cầm huyền thượng cũng trông rất đẹp mắt. Học cầm khi vòng ngọc cùng lắc tay đều hái được xuống dưới. Tạ Nguy vốn là muốn dạy nàng chính xác chỉ pháp, nhưng một tới gần một rũ mắt, lại thấy kia tinh tế một đoạn cổ tay trắng non lộ ra, năm đó dùng sức vẽ ra kia một đạo lấy huyết dùng vết thương giống như một cái cổ xưa bụi gai, bò ở kia tuyết trắng trên da thịt. Cứ việc phai nhạt, lại như cũ có chút dữ tợn chói mắt. Hắn mới vừa dò ra ngón tay, nhất thời dừng lại. Khương Tuyết Ninh vừa rồi một lần đạn xong tự giác so đệ nhất biến tốt hơn không ít, trong lòng đang muốn chính mình có tiến bộ, nên đến cái khích lệ, nhưng không nghĩ tới Tạ Nguy một câu gỗ mục khó điêu liền đem nàng đánh trở về, càng không nghĩ tới hắn bỗng nhiên hướng tới chính mình vươn tay tới. Này một cái chớp mắt cả người ra đầu đều đã tê dần. Lại vừa thấy Tạ Nguy kia ánh mắt, không nghiêng không lệch chính dừng ở nàng cổ tay gian kia nói xẻo thượng, cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên rất sợ hãi. E sợ cho bị hắn đụng tới, hấp tấp chi gian vội vàng đứng dậy. Loảng xoảng. Nàng vốn dĩ ngồi ở cầm trước bàn, chợt đứng dậy lại cấp, một chút đụng phải phía trước bàn duyên, vấp phải phía sau cầm ghế, tức khắc bàn khuynh mấy đảo, liên quan nàng cả người đều kêu sợ hãi một tiếng chiều mặt sau ngưỡng đi. Tạ Nguy vừa thấy lập tức vươn tay tới. Hắn xanh thâm áo choàng, tay áo to rộng, đâu phong dường như, từ Khương Tuyết Ninh trước mắt sẽ qua. Sau đó, vững vàng mà ôm lấy kia trương Tiêu Am đàn cổ. Đông mà một thanh âm vang lên, cầm bàn ngã xuống đi, cầm ghế cũng ngã xuống đi, Khương Tuyết Ninh một ngông quăng ngã ở kia một mảnh thật dày nhung thảm, có điểm đau, ánh mắt cũng có chút dại ra. Kia trương Tiêu Am bình yên mà dừng ở Tạ Nguy bàn tay bên trong. Hắn ôm cầm mà đứng, cũng nhìn nàng. An tĩnh. Trừ bỏ an tĩnh, vẫn là an tĩnh. Tạ Nguy. Tựa hồ là có chỗ nào không đúng. Khương Tuyết Ninh. Không, giống như không có gì tật xấu. Chương 55 phủ nhận. Kia cầm bàn pha trọng, Tạ Nguy mui chân một câu liền đem này mang theo lên, rồi sau đó đem trong tay Tiêu Am đoan đoan chính chính mà thả trở về. Lúc này mới nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không đi đỡ một phen. Khương Tuyết Ninh chỗ nào dám để cho hắn đỡ. Nàng rơi vừa không tính thực trọng cũng không tính rất đau, ở nhìn thấy Tạ Nguy đem cầm bừng khi, liền vội vàng một lăn long lóc chống kia thật dày nhung thảm đứng lên tới, nói là Tuyết Ninh lô mãng, còn hảo cầm không có việc gì. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh. cư nhiên còn trả lời đúng vậy. Nàng té ngã một cái tuy rằng là chính mình sai, theo lý quái không đến Tạ Nguy trên người, nhưng ném lớn như vậy cá nhân, khó tránh khỏi trong lòng có khí, lúc này liền thầm nghĩ, Trương Tre đời trước không thành thân một là bởi vì bị Diêu Tích hủy hoại danh dự, nhị là bởi vì vận khí không hảo gặp nàng, Tạ Nguy như vậy đời trước cũng không thành ra, trừ bỏ say mê Phật đạo chi học ngoại, chỉ sợ là bởi vì cái này làm cho người buồn bực tính tình đi. Tạ Nguy cũng không biết có hay không nhìn ra nàng trong lòng bất mãn tới, chỉ một lóng tay kia cầm nói, đánh đàn cần phải tinh tâm, tâm vô tạp niệm. Ngươi gặp chuyện buồn không lô mãng, lại có lô mãng cử chỉ, càng muốn đạn hảo càng nói không tốt. Chính cái gọi là nóng vội thì không thành công. Cho nên hôm nay cũng không giáo ngươi học cầm, học cũng vô dụng, ngươi tại đây cầm trước ngồi xuống đi. Khương Tuyết Ninh theo lời ngồi xuống, hỏi, kia học cái gì? Tạ Nguy đã phản thân đi đến kia bàn dài trước, trong tay cầm lấy một khối đã cưa tốt vật liệu gỗ, trả lời, không học. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, ngươi tính tỏa cầm trước, khi nào lòng yên tĩnh xuống dưới, khi nào học cầm. Lòng yên tĩnh. Học cầm còn không phải là kỹ thượng sự sao. Cùng lòng yên tĩnh không tĩnh có quan hệ gì. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy là Tạ Nguy cố ý tìm biện pháp tới lăn lộn chính mình, người ngồi ở chỗ đó, tâm không những không tĩnh, ngược lại càng táo. Nhưng Tạ Nguy cũng không phản ứng nàng. Thượng một hồi trước mau 3 năm cầm nhân ở tầng tiêu lâu bị tập kích hủy trong một sớm, kêu hắn buồn hảo một trận, hiện giờ lại lần nữa bắt đầu tuyển mục trước cầm, lại là tính toán đồng thời trước hai chương cầm. Như thế tổng không đến mức quá xui xẻo, hai chương cầm đều gặp được ngoài ý muốn. Cho nên giờ phút này liền lặp lại mà tương đối trước mắt này mấy khối vật liệu gỗ, tưởng lấy ra hai khối tốt nhất tới dùng. Khương Tuyết Ninh ngồi ở kia cầm sau, ngay từ đầu còn mãn đầu góc ý niệm loạn chuyển, có thể tưởng tượng nhiều lại cảm thấy chỉ là tưởng bản thân đều thực nhàm chán. Ngồi ở chỗ này, ăn không ngồi rồi, thật sự dày vò. Nàng mí mắt dần dần có chút đánh nhau, bất đắc dĩ đem ánh mắt phóng tới Tạ Nguy trên người, xem hắn chọn lựa vật liệu gỗ, cầm dây mực thước lượng, ở bên kia khoa tay múa chân. Lộ ra loại nghiêm cẩn đến hà khắc cảm giác, không giống như là một sớm đế vương sư, ngược lại như là đồ cô phố phường soi mói thợ thủ công. Hơn nữa, người này nhìn chằm chằm kia mấy khối vật liệu gỗ, cầm lấy này khối bông, cầm lấy kia khối cũng bông, nửa ngày cũng chưa tuyển ra tới, giống như rất khó làm quyết định dường như. Khương Tuyết Ninh nhìn khỏe miệng liền không khỏi vừa kéo, không thấy ra tới, người không như thế nào, tật xấu còn không ít. Hạ tiết học thần vốn là tiếp cận giữa trưa, thiên điện cửa sổ cũng là mở ra. Tạ Nguy cân nhắc nửa ngày, tuyển hảo vật liệu gỗ sau, ngẩng đầu xem một cái, lược đánh giá canh giờ, lại là muốn quá ngọ, ngẫm lại cũng không hảo kêu Khương Tuyết Ninh đói bụng ở chỗ này học cầm, cho nên liền tưởng mở miệng phóng nàng đi. Nhưng không liêu, vừa chuyển đầu khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo bóng trắng. Lại là chỉ tuyết đoàn dường như tiểu miêu nhi. Cũng không biết từ đâu tới đây, lại càng không biết khi nào tới. Lớn bằng bàn tay, trong mắt mặc lam, cả người nại khí, chính ngồi xổm trên bệ cửa. Chiều trong điện nhìn xung quanh, một bộ nóng lòng muốn thử liền phải nhảy vào tới xem cái đến tuột cùng bộ dáng, còn miêu ô mà thấp thấp kêu to một tiếng. Tạ Nguy mí mắt nhất thời nhảy một chút, thân hình hơi cương, bất động thanh sắc mà sau này trước tiên lui một bước. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ Khương Tuyết Ninh, nghe thấy thanh âm này lại là thanh tỉnh vài phần, ngẩng đầu lên theo tiếng nhìn lại, đáy mắt không khỏi chán ra sán sán kinh hỉ, nha, nơi nào tới tiểu miêu, hảo ngoan. Nàng đứng dậy muốn đi ôm kiếm miêu. Nhưng đứng lên mới nhớ tới chính mình đang ở ngồi ngay ngắn tĩnh tâm, không khỏi dừng lại hướng Tạ Nguy nhìn lại. Tạ Nguy lại là nhíu mi, căn bản không có phản ứng nàng ánh mắt ý tứ, dương giọng liền gọi, người tới. Ngoài điện hầu hạ tiểu thái giám lập tức theo tiếng tiến vào, thiếu sư đại nhân có gì phân phó. Tạ Nguy đáy mắt ngưng sương sắc, ngón tay vừa động, liền muốn đi chỉ trên bệ cửa kia tuyết đoàn dường như tiểu miêu, cần phải chỉ vào khi lại thu hồi tay, nói, không biết là nào một cung miêu chạy tới rồi nơi này, ôm đi người đi hỏi một chút. Phụng thân điện mãi đọc sách thanh tịnh địa, sau này đừng kêu này đó vật nhỏ tiến vào quấy nhiễu. Tiểu thái giám tức khắc có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng nói một tiếng, đúng vậy. Sau đó bước nhanh tiến lên đem kia tiểu miêu ôm xuống dưới. Nói, nô này liền người đi hỏi một chút, sau này định nghiêm thêm xem xét, không cứ gọi này đó vật nhỏ đi vào trong điện. Khương Tuyết Ninh hơi hơi há to miệng, mắt thấy kia tiểu thái giám đem miêu ôm đi, trong lòng nguyên bản liền đối Tạ Nguy bất mãn, giờ phút này càng thêm ba phần. Quay đầu liền tưởng âm thầm dùng ánh mắt phát tiết chính mình phẫn nộ. Chỉ là vừa chuyển đầu lại bỗng nhiên có chút kỳ quái. Tạ Nguy ngay từ đầu ly bệ cửa sổ có như vậy xa sao? Tiểu thái dám đem kia miêu nhi từ trên bệ cửa ôm xuống dưới rời khỏi ngoài điện khi, hắn cũng lơ đãng buông xuống trong tay dây mực, xoay người đi đến một khắc sườn án thư trước cầm lấy một phần công báo tới xem, toàn bộ hành trình cùng kia chỉ miêu khoảng cách đều vượt qua một trượng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền cảm thấy nói không nên lời cổ quái, một cái xưa nay chưa từng có lớn mật ý niệm, từ nàng trong đầu xông ra. Đời trước, nàng cũng dưỡng miêu. Có một hồi ôm chỉ mập mạp hoa miêu đi dạo ngự hoa viên, gặp được Thẩm Giới mang theo liên can các đại thần cùng từ ngự hoa viên đi qua, đang ở đàm luận triều dã trung sự, tự nhiên dừng lại chào hỏi. Nhưng không tưởng, nàng không người khi, hoa miêu thế nhưng nhảy đi ra ngoài. Nhảy dựng liền nhảy tới Tạ Nguy bên chân thượng, còn vươn kia thịt mùm mút móng vuốt đi bắt Tạ Nguy kia rũ xuống tới truy y y vào áo, như là ngày thường nhảy dựng lên chảo con bướm giống nhau, ngây thơ chất phác. Nàng tức khắc bị chọc cười. Kết quả vừa nhấc ngẩng đầu lên nhìn đến Tạ Nguy đen mặt, ánh mắt từ nàng miêu trên người chuyển qua nàng trên người, sau này thối lui một bước. Khương Tuyết Ninh khi đó là hoàng hậu, nhưng không sợ hắn, chỉ đương hắn là cùng khác triều thần giống nhau chán ghét nàng kết bẹ kết cánh, cho nên liên quan nàng miêu cũng ghét bỏ, liền cũng chưa cho sắc mặt tốt, không lưng đem miêu nhi ôm lên, vòng ở trong ngực, đối với kia miêu nhi lạnh lạnh nói, nhìn ngươi, ham chơi cũng không nhìn xem phát chính là ai, còn hảo chúng ta thái sư đại nhân khoan hồng độ lượng, bằng không quay đầu lại lột da của ngươi ra. Nói xong nàng quay đầu liền đi rồi. Liền Tạ Nguy biểu tình cũng chưa nhiều xem một cái. Tuy rằng cảm thấy cái này suy đoán đặt ở Tạ Nguy trên người, thật sự có điểm thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng, nhưng nếu Tạ Nguy khi đó đích sắc không phải chán ghét nàng đâu. Tiểu thái giám đã đem miêu ôm đi ra ngoài, Khương Tuyết Ninh lại nhìn chăm chú vào Tạ Nguy, đáy mắt xẹt qua vài phần tinh danh tự hỏi. Nhưng ở Tạ Nguy ánh mắt quay lại đến trên người nàng phía trước, loại này tự hỏi liền lập tức biến mất cái sạch sẽ, giống như nàng vừa rồi cái gì cũng không suy xét quá giống nhau. Tạ tiên sinh. Tạ Nguy như cũ chạm đến cách này bệ cửa sổ rất xa, lúc này mới nói, canh giờ không còn sớm, ngươi vẫn là không tĩnh, học cầm là hết sức công phu, hôm nay liền đi về trước đi. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ cuối cùng xong rồi, lập tức hành lễ từ biệt. Nhưng không nghĩ tới, nàng mới vừa tính toán lui ra ngoài, mới đi tới cửa, liền nghe Tạ Nguy ở trong môn nhàn nhạt mà bồi thêm một câu. Ngày mai buổi chiều ngươi lại đến. Loảng xoảng mà một chút, nàng lòng bàn chân vừa trượt, vướng ở trên ngạch cửa, nguy hiểm thật không ngã xuống đi. Thật vất vả đứng vững, lại là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, gàn từng chữ một nói, Tạ tiên sinh cất nhắc hậu ái, học sinh ngày mai lại đến. Từ phụng thần điện ra tới, nàng mới ý thức được chính mình khí hôn đầu liền cầm đều không coi ôm trở về, vốn định phải trở về đầu đi lấy, nhưng tưởng tượng đến Tạ Nguy có lẽ còn ở trong điện không rời đi. Liền lập tức đánh mất này ý niệm. Dù sao nàng trở về cũng không luyện cầm. Cầm đặt ở Tạ Nguy chỗ đó còn tỉnh qua lại di chuyển công phu. Vì thế hai tay chống chân mà trở về đi. Phụng thân điện đến ngưỡng ngăn trai cũng liền như vậy vài bước lộ, nói chung đảo không nhiều ít cung nhân trải qua. Chỉ là đi tới, thế nhưng nghe thấy một phen cười đùa thanh. Trong đó có vài đạo có chút quen thai. Khương Tuyết Ninh bước chân tức khắc dừng lại, đi phía trước vừa thấy, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ngưỡng ngăn trai bên ngoài màu son cung tường hạ, lập một người thân xuyên thiên thủy làm trường bảo thiếu niên, thân hình cao dài mà đĩnh bạt, dù cho giờ phút này không có nhảy mã rong ruổi, lãng mi tinh mục gian cũng tự mang vài phần phi dương mãnh liệt. Chỉ là một sai mắt thấy đến nàng khi, đáy mắt thế nhưng ảm buồn bã. Yến Lâm đã quên chính mình đang ở nói cái gì, cũng đã quên kế tiếp muốn nói cái gì, ngay cả ở hắn bên người cùng trước mặt rất nhiều người đều như là biến mất dường như, mãn tâm mãn nhãn chỉ có phía trước kia nói bóng hình xinh đẹp. Thậm chí ý tiêu su đám người là hôm nay đi Khôn Ninh cung bên kia thỉnh an thời điểm gặp được Yến Lâm bọn họ, bởi vì các nàng phải về ngưỡng ngăn trai, mà bọn họ nhất bang thế gia quý tử muốn đi Phụng Thần Điện tìm Tạ tiên sinh, cho nên cùng đường, đi đến nơi này mới muốn cáo biệt. Thậm chí ý cùng Yến Lâm từ nhỏ nhận thức, tính bạn chơi cùng. Nàng đang muốn nói Ninh Ninh hôm nay bị Tạ tiên sinh để lại đường, nói không chừng hắn đi thiên điện có thể gặp gỡ, kết quả nói đến một nửa, liền thấy Yến Lâm ánh mắt lướt qua mọi người, chiều các nàng mặt sau nhìn qua đi. Vì thế đi theo quay đầu vừa thấy. Nhìn thấy Khương Tuyết Ninh khi, nàng kinh hỉ cực kỳ, vội vẫy tay kêu nàng, Ninh Ninh, ngươi nhưng xem như ra tới, chúng ta lo cho ngươi muốn chết. Nếu là ngày thường, Khương Tuyết Ninh vốn nên bị Thẩm Chỉ Y Y đậu cười, nói không chừng nghĩ Thẩm Chỉ Y Y lúc trước nắm nàng tay kêu nàng hảo hảo cùng Tạ Nguy học chuyện này, còn muốn chửi thầm nàng lo lắng không đáng giá tiền. Nhưng hiện tại lại là một chút cũng cười không nổi. Nàng mặc không lên tiếng mà đi qua. Tiêu Xu, Diêu Tích bọn người ở. Ánh mắt đều ở nàng cùng Yến Lâm chi gian băn khoăn. Cùng Yến Lâm đi cùng một chỗ còn có vài vị lạ mặt thiếu niên, hoa phục trong người, lường trước đều là có thể bị hoàng đế điểm tiến cung tới nghe kinh diên ngày giảng tôn quý thân phận. Trong đó có cái nhìn đặc biệt tiểu, mới 14-15 tuổi bộ dáng. Chạm ly Yến Lâm gần nhất. Đầu tiên là thấy Yến Lâm hướng Khương Tuyết Ninh bên kia xem, lại nghe Thẩm Chỉ Y gọi một tiếng Ninh Ninh, liền vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ dường như, chiều Yến Lâm cười nói, đây là Khương gia vị kia nhị cô nương sao? Yến Lâm ca ca ngày xưa tổng cất giấu không cho chúng ta thấy, hôm nay nhưng xem như gặp được. lời trong lời ngoài thế nhưng cũng là biết Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ. Mọi người đều hiểu rõ mà chế nhạo mà cười rộ lên. Duy độc Yến Lâm không cười. Rõ ràng thấy nàng là cái dạng này vui mừng, nhưng Duyên Bình Vương một câu, liền đem hắn kéo vào không đáy vực sâu, làm hắn cảm thấy trước mắt thiếu nữ rõ ràng đứng ở trước mặt, lại giống như chân trời vân giống nhau xa xôi. Một bộ lam bảo thiếu niên, nghiêm nghị một trương thượng hiện ngây ngô mặt, chỉ nói, Duyên Bình Vương điện hạ chớ vui đùa, ta cùng Khương nhị cô nương bất quá bạn chơi cùng, ngầm cũng liền thôi, nếu hồ ngôn loạn ngự chuyển tới gia phụ trong thai, mệt ta một đốn đánh chửi là nhẹ, hỏng rồi nhị cô nương thanh danh là trọng, còn thỉnh điện hạ nói cẩn thận. Tuổi không lớn Duyên Bình Vương tức khắc sửng sốt, thậm chí Y Y cũng chưa phản ứng lại đây. Bên cạnh Tiêu Xu càng là đuôi lông mày vừa động, dương mắt nhìn Yến Lâm, có chút kinh ngạc. Vưu Nguyệt đám người lại là kinh ngạc qua đi, tức khắc biến thành vui sướng khi người gặp họa, nháo nửa ngày, nhân ra Yến Thế Tử không lo nàng là hồi sự nhi a. Yến Lâm lại nhìn Khương Tuyết Ninh, kia ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất xem một cái liền thiếu liếc mắt một cái dường như, muốn đem nàng hướng trong lòng khác. Rõ ràng có cái địa phương phá khai, ở chạy huyết. Nhưng hắn lại cong lên môi tới, hướng nàng cười, Duyên Bình Vương điện hạ niên thiếu, nôn ngự không cố kỵ, mong rằng Khương nhị cô nương chớ trách. Nay một cái chớp mắt, Khương Tuyết Ninh đáy mắt phát triều. Nàng muốn cuống quýt mai phục đầu, mới có thể che giấu chính mình chật vật. Người khác xem không hiểu, nhưng nàng nơi nào có thể không biết. Dũng Nghị Hầu phủ nguy ở sớm tối, Yến Lâm đã biết được, lại thiệt tình ngưỡng mộ nàng, liền sẽ không lại từ chính mình ngày xưa thiếu niên tâm tính, cũng sẽ không lại ước gì gọi khắp thiên hạ đều biết hắn thích nàng. Tương phản, hắn muốn phủi sạch cùng nàng hết thảy quan hệ. Không muốn làm nàng chịu liên lụy, cũng không muốn hỏng rồi nàng thanh danh, liền như Trương Tre chủ động hướng Diêu phủ từ hôn giống nhau. Nàng rũ tại bên người ngón tay lặng yên nắm chặt, cường đem lệ ý bức trở về, cũng nhìn thiếu niên, có nghĩ thầm muốn trả lời cái gì, mà khi này rất nhiều người, lại là một câu cũng nói không nên lời. Càng không dám nói. Chương 56 mục đích không thuần. Thậm chí ý là biết Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ. Rốt cuộc lúc trước tuyển chọn thư đồng thời điểm Yến Lâm đặc biệt tìm nàng nói qua, còn bị nàng bắt được cơ hội trêu chọc hảo một trận. Hiện giờ thế nhưng trực tiếp phủi sạch cùng Ninh Ninh quan hệ. Nàng thấy này hai người biểu tình, hoang mang rất nhiều càng sinh ra vài phần vô lý do phẫn nộ tới, thực vì Khương Tuyết Ninh bất bình, tiến lên một bước liền muốn phát tác, Yến Lâm, ngươi cái gì? Trưởng công chúa điện hạ. Yến Lâm đã đủ khó chịu, Khương Tuyết Ninh sợ thẩm chỉ y lại nói ra cái gì làm hắn nan kham nói tới, vội rôi tay nhẹ nhàng mà giữ nàng lại. Khóe môi một loan, trấn an dường như nở nụ cười. Duyên Bình Vương điện hạ niên thiếu tùy tiện chỉ đùa một chút, không quan trọng. Nhưng ta muốn nói không phải. Không phải Duyên Bình Vương A. Thậm chí ý kìa bị nàng lôi kéo liền ngừng lại, vừa định muốn biện bạch, quay lại mắt tới lại ở Khương Tuyết Ninh kia một đôi nhìn như bình tĩnh đôi mắt nhìn ra vài phần khẩn thiết thỉnh cầu. Tuy rằng vô luận như thế nào đều tưởng không rõ vì cái gì, nhưng đầy bụng chất vấn cũng vô pháp lại nói xuất khẩu. Rốt cuộc nhân gia chi gian đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Lập tức liền đem mặt nghiêm, theo Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi nói, chiều Duyên Bình Vương giáo hấn, về sau lại nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào đi Hoàng Huynh bên kia cáo ngươi. Duyên Bình Vương quả thực trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến thẩm chỉ ý ghi lôi kéo Khương Tuyết Ninh mang mọi người một đạo rời đi, hắn cũng không minh bạch chính mình bất quá nói một câu nói, cũng không phải vui lùa, như thế nào liền bỗng nhiên bị mang cái máu chó phun đầu. Có ca dương trưởng công chúa từ trước đến nay bá đạo, hắn còn không dám lật lọng. Mắt thấy người đi rồi mới lẩm bẩm một tiếng, thật là, làm cái gì à, cùng ta có quan hệ gì? Yến Lâm cũng không nói chuyện, rũ mắt liền đi phía trước đi. Cùng hắn đồng hành mấy người đảo không như thế nào phát giác hắn khác thường tới, tuy rằng đều cảm thấy Yến Lâm gần nhất trầm mặc thời điểm tựa hồ có chút nhiều, nhưng thoạt nhìn lại so với dĩ vãng càng vì ổn trọng, ẩn ẩn rút đi thiếu niên ngây ngô, có một loại tiệm biết thế sự thành thủ. Cho nên đều chỉ đương hắn là quan lễ đem hành có điều thay đổi, vẫn chưa nghĩ nhiều. Duyên Bình Vương tuy rằng hoang mang với hắn cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ, mà khi những người khác mặt cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải rũ đầu buồn mặt, cùng bọn họ một đạo đi Phụng Thần Điện. Tạ Nguy lúc này còn ở Thiên Điện nhìn chằm chằm trên bệ cửa kia tiểu bạch miêu dẫm quá địa phương, lưỡng đạo trường mi hơi hơi ninh, phảng phất suy nghĩ cái gì khó giải quyết sự tình. Bất quá mọi người thông truyền sau tiến vào khi, đã sắc mặt như thường. Ngón tay gian nhẹ banh một cây dây mực, hắn quay đầu liếc mắt một cái liền thấy đứng ở Duyên Bình Vương bên cạnh Yến Lâm, chỉ hỏi nói: Như thế nào đều tới? Mọi người đều không nói lời nào. Có ai đứng ở mặt sau đạp Duyên Bình Vương một chân? Duyên Bình Vương lập tức không đứng vững, đi phía trước lảo đảo vài bước, một chút lộ ở Tạ Nguy tầm mắt bên trong, náo loạn cái đỏ thâm mặt, có chút thẹn thùng mà đã mở miệng nói, là học sinh mấy ngày trước đây nghe tiên sinh nói sách luận, trở về lúc sau gia phụ muốn học sinh lấy tiến học vì đề làm luận, học sinh này hai ngày cầm đuốc soi treo cổ, miên cương thấu một thiên ra tới, lại không biết tốt xấu, tưởng tưởng thỉnh tiên sinh trưởng trừng mắt, lại lấy về ra cấp phụ thân xem. Phía sau mọi người đều khe khẽ mà cười rộ lên. Duyên Bình Vương tức giận, cười cái gì? Hôm nay cười ngày mai liền đến phiên các ngươi. Yến Lâm cũng thoáng mà một luân môi. Chỉ là cười xong, cái loại này ảm đạm không những không tan đi, ngược lại tẩm đến càng sâu. Hắn vốn cũng nên cùng Duyên Bình Vương như vậy, mang theo điểm niên thiếu không biết sự lỗ mãng, nhưng mà hiện giờ không thể. Tạ Nguy vừa nghe liền biết Duyên Bình Vương đây là sợ viết đến không hảo về nhà ai mang đâu. Này đây cũng cười một tiếng, nhưng thật ra dày rộng bộ dáng, nói, Duyên Bình Vương điện hạ này mấy tháng qua công khóa đều thực không tồi, bạn cùng lứa tuổi trung học nghiệp cũng là số 1, đó là viết đến thượng có không đủ chỗ, nói vậy lệnh tôn cũng sẽ không so đo. Bất quá điện hạ nếu đã tự mình tới thỉnh, Tạ Mô cũng tò mò điện hạ gần đây tiến bộ. Chỉ là này Phụng Thần Điện chính là trưởng công chúa điện hạ tiến học chỗ, các ngươi rất nhiều người ở chỗ này lại là không tiện, vẫn là chuyển đi Văn Uyên các lại xem đi. Mọi người đều nói đúng vậy. Duyên Bình Vương cũng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục nói, làm phiền tiên sinh. Tạ Nguy tùy tay buông xuống chỉ gian banh dây mực, chỉ nói chính mình còn muốn ở thiên điện trung lược làm thu thập lại đi, làm mọi người đi trước Văn Uyên các, hắn theo sau lại đây. Mọi người liền vui cười đùa giỡn đi trước. Chỉ là bọn hắn đi tới cửa thời điểm, Tạ Nguy lại gọi một tiếng, ta tuyển chức cầm bó củi, có mấy khối đã không cần, có không thỉnh Yến Thế Tử dừng bước, hỗ trợ dọn một chút. Yến Lâm ngẩn ra, bước chân tức khắc dừng lại. Theo bản năng trở về một câu, nguyện vì tiên sinh cống hiến sức lực. Mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không nghĩ nhiều, cùng Yến Lâm chào hỏi liền đi rồi. Nhưng lưu lại Yến Lâm một lần nữa đi vào trong điện khi lại bỗng nhiên tưởng, tiểu thái giám liền ở cửa điện ngoại lập, nghe nói lúc này đây Tạ tiên sinh trước cầm bó củi chính là nội vụ phủ chuyên môn hỗ trợ chọn, dư lại không cần trả về nội vụ phủ làm tiểu thái giám đi là nhất thích hợp, như thế nào càng muốn hắn hỗ trợ dọn. Tạ Nguy lại bất động thanh sắc. Một lòng tay kêu bản dài trong một góc hai khối cử mục nói, này hai khối là không cần, làm phiền Yến Thế Tử. Yến Lâm liền đi ra phía trước. Bất quá từ kia trương cầm bên cạnh bàn biên trải qua khi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bại ở mặt trên kia trương tiêu am, đúng là hắn đưa cho Khương Tuyết Ninh, trong lòng đống dương tê dần, liền bước chân đều trệ cứng lại. Tạ Nguy ánh mắt cũng lạc cầm trên bàn, chỉ nói, Ninh. Khương nhị cô nương tuy có chút bất hảo nghịch ngợm, việc học cũng không thế nào xuất chúng. Bất quá ở trước mặt ta còn tính thông minh, cũng coi như chịu nhẫn tính đọc sách, mới vừa rồi học cầm mới từ nơi đây rời đi. Yến Thế Tử đối này, nhưng thoáng yên tâm. Khi đó hắn còn không biết Dũng Nghị Hầu Phủ sắp sửa xảy ra chuyện. Cho nên muốn đến Ninh Ninh muốn vào cung thư đồng, trong lòng vui mừng, lại sợ nàng quá không được tuyển chọn. Cố ý ở một ngày Văn Uyên các ngày giảng sau khi kết thúc lặng lẽ cầu Tạ tiên sinh, thỉnh Tạ tiên sinh nhiều hơn quan tâm. Nhưng hôm nay, là hắn dốc hết sức đem Ninh Ninh đưa vào này tu la tràng. Kế tiếp nhật tử lại chưa chắc có năng lực lại phù hộ nàng. Yến Lâm nhìn đến này Trương Cầm chỉ cảm thấy đáy lòng khó chịu, nhưng nghe xong Tạ Nguy như vậy nói lại có chút cao hứng, nhất thời cũng khó phân biệt đầu lưỡi mạn khai chính là ngọt vẫn là khổ, vì thế cười nhẹ nói, nếu có thể dễ dàng như vậy liền yên tâm, liền đơn giản. Hắn tiến lên muốn đi dọn kia hai khối cử mục. Tạ Nguy nhìn thiếu niên có chút trầm mặc bóng dáng, đáp hạ mi mắt, đáy mắt lại có chút hoảng hốt u ám, thật lâu sau, mở miệng khi lại là tầm thường bộ dáng. Hôm nay Lâm Triều không gặp lệnh tôn, nghe người ta nói là bị bệnh, không quan trọng đi. Yến Lâm lại một lần rắc ra cái loại này cổ quái, nhưng như cũ trả lời, mấy ngày trước hạ vũ, phụ thân lại mê rượu uống lên không ít, năm rồi ở trên chiến trường lưu lại vết thương cũ tái phát, miệng vết thương có chút đau, cho nên không thượng triều thôi, nhưng thật ra không có trở ngại. Tạ Nguy liền gật gật đầu, nói, thế tử trong lòng có việc. Yến Lâm trong lòng hơi dùng mình, lại nhất thời sờ không chuẩn hắn là có ý tứ gì. Tạ Nguy lại là nhặt lên một bên cầm túi, đem Khương Tuyết Ninh ném ở chỗ này kia trương tiêu am trồng lên, cùng hắn kia trương Nga mi một đạo, treo ở thiên điện đông tường. Hắn đưa lưng về phía, Yến Lâm nhìn không thấy hắn biểu tình. Chỉ có thể nghe thấy hắn bình tĩnh dưới hơi hơi chảy xuôi gợn sóng thanh âm, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tạ Mỗ không bao lâu học cầm vụ về, hạnh lại danh sư dốc lòng dạy bảo, đến nay không dám quên tiên sinh sở hối, nước chảy đá mòn, tích cắt thành tháp, 23 tái mới có chút thành tựu. Yến Thế Tử tính cực thông minh, cố nhiên một chút tức thấu, bất quá thánh nhân đều không khỏi có hoặc, Thế Tử có hoặc cũng không thể tránh được. Nếu tin được, sau này cũng như Duyên Bình Vương Điện Hạ giống nhau tới tìm ta đó là. Yến Lâm đồng tử hơi co lại, ngưng mắt nhìn hắn. Tạ Nguy xoay người lại chỉ nhàn nhạt chiều hắn cười, nói, đi thôi, bọn họ nên chờ lâu rồi. Đừng qua Yến Lâm đám người, Khương Tuyết Ninh các nàng liền trở về ngưỡng ngăn trai. Thậm chí y không thiếu được kéo nàng đi trong phòng ngồi xuống. Đơn độc hỏi nàng cùng Yến Lâm là chuyện như thế nào. Khương Tuyết Ninh tất nhiên là một câu cũng nói không nên lời. Thậm chí y xem nàng bộ dáng này thật là lo lắng xuông, rất có vài phần hận sắt không thành thép, nhưng chung quy là nửa ngày cũng kệ không ra một câu tới, liền chỉ có thể nói, ngươi hiện tại không nghĩ nói không quan hệ, chờ ngươi tưởng nói nhất định nói cho ta. Nếu Yến Lâm khi dễ ngươi, bản công chúa nhất định kêu hắn đẹp. Khương Tuyết Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm tạ nàng hảo ý, khuyên căn mãi, pha phí một phen miệng lưỡi mới đem Thẩm Chỉ Y cấp tiến đi. Thiên nàng lúc đi còn cáo kỉnh. Ở Khương Tuyết Ninh trong phòng ngồi trong chốc lát thấy nàng nơi này bài trí đơn giản, ra cửa liền giao hấn những cái đó hầu hạ cung nữ, nói, các ngươi là như thế nào hầu hạ. Nay trong phòng ấm giường đất không thiêu, bình hoa không cắm, cẩm ghế quá ngạnh, liền điểm đập vào mắt bài trí đều không có, nơi nào như là nữ nhi ra khuê các. Đều cấp bản công chúa báo đi lên, hết thể thay tân. Nói cho kia giúp xem người hạ đồ ăn, lần tới bổn cung tới gặp nếu còn như vậy keo kiệt, kêu các nàng ăn không hết gói đem đi. Các cung nữ dọa cái nơm nớp lo sợ. Lời này truyền tới quản sự nữ quan, thái giám cùng trên đỉnh nội vụ phủ bên kia, càng là sức đầu mẹ chán, hô to hoan uổng. Ai không biết này Khương nhị cô nương là trưởng công chúa điện hạ khâm điểm vào cung thư đồng hồng nhân. Bạc đại ai cũng không dám bạc đãi nàng đi a. Chỉ là các nàng là tới vào cung thư đồng lại không phải vào cung hưởng phúc, quá hảo cũng thật sự không thể nào nói nổi, các đời lịch đại cũng không có đem thư đồng cung lên tiền lệ a. Trưởng công chúa một khi đã nói, thiếu chút nữa không đem bọn họ cấp sầu chết. Nhưng tới giờ thân sơ khắc, quần quần không ngừng tân đổ vật liền đều nước chảy dường như từ nội vụ phủ đưa lại đây. Quản sự thái giám một khuôn mặt cười đến cùng lau mật dường như, chỉ đối Khương Tuyết Ninh nói, trưởng công chúa điện hạ lên tiếng cấp Khương nhị cô nương trong phòng đặt mua, nô chờ cũng không dám qua loa, tất cả bài trí hợp với đệm chăn đều thay đỉnh tốt, ngài nhìn một cái. Ngưỡng ngăn trai mọi người chính nghị luận hôm nay gặp Yến Lâm chuyện này. Như hai người quan hệ gần, thả Yến Lâm lại muốn hành quan lễ, kia sau đó không lâu liền có thể bàn chuyện cưới hỏi, quan hệ thượng cũng không cần thiết quá mức ché lấp, trêu chọc một hai câu càng không tính là cái gì. Mọi người kiêng kỵ Khương Tuyết Ninh ba phần đó là bởi vì đoán Khương Phủ cùng Dũng Nghị Hầu Phủ quan hệ thông gia nên là âm thầm định ra tới. Nhưng không nghĩ tới Yến Lâm thế nhưng chính miệng phủ nhận. Nay nhưng cùng đại gia ngay từ đầu biết đến không giống nhau. Đại đa số người trước nay đều là không thể gặp người khác hảo, càng nguyện ý bỏ đá xuống giếng mà phi đưa than ngày tuyết, huống chi là đối Khương Tuyết Ninh như vậy trói mắt lại chắc tâm. Mọi người ngầm uống trà nói chuyện đều khó tránh khỏi có chút gió mát. Thậm chí có chút người rõ ràng lộ ra điểm vui sướng khi người gặp hỏa miệng ai. Nhưng căn bản còn không có cao hứng thượng hai cái canh giờ đâu, nội vụ phủ này đầu tới chuyên cấp Khương Tuyết Ninh một người đặt mua đủ loại đồ vật, hơn nữa quản sự thái giám kiên định bợ lấy lòng thái độ, liền lại cho các nàng một người trên mặt quăng cái miệng rộng tử. Chế nhạo nói đều còn chưa nói xong, liền đều bị đánh đến ngầm miệng. Một đám trong lòng phiếm toan, đáy mắt cất dấu đố, trơ mắt nhìn kia liên can người chờ ở Khương Tuyết Ninh trong phòng công việc lu đủ lên. Khương Tuyết Ninh đoán cũng có thể đoán được nhóm người này tụ tập tới sẽ không nói chính mình cái gì lời hay, nhưng Yến Lâm phủi sạch cùng chính mình quan hệ, Dũng Nghị Hầu Phủ xảy ra chuyện sắp tới, đều là nàng dự kiến chung sự tình, đời trước cũng không phải không có trải qua quá so này càng không xong khốn cục, này đây so với đời trước sơ sơ lâm vào như vậy cục diện khi sợ hãi Tây Hoàng sợ, đảo nhiều vài phần gặp biến bất kinh chấn định đạm nhiên. Đời trước không có Yến Lâm, nàng đáp thượng thẩm giới. Nay một đời không có Yến Lâm, lại còn có Thẩm Chỉ Y. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền cùng hoàng tộc kết giao sâu như vậy duyên phận, nhưng trước mắt muốn ném ra cũng khó, liền đơn giản thản nhiên mà bị phần yêu thích này, ghi tạc trong lòng. Các cung nhân ở nàng trong phòng bố trí, nàng ngồi ở một bên xem nhàm chán, kia giúp cung nhân cũng không được tự nhiên, đơn giản từ chính mình trong phòng ra tới, theo ngưỡng ngăn trai bên ngoài cung nói đi. Đi không hai bước là có thể nhìn thấy Khôn Ninh cung thượng sán sán ngói lưu ly. Nàng vì thế nhớ tới Trịnh Bảo. Có Thẩm Chỉ Y là không đủ. Thượng tầng người nhìn không thấy đáy tầng xấu xa dơ bẩn, cho nên phía dưới nếu có người là không thể tốt hơn. Chỉ là không biết, đời trước cứu hắn chính là thẩm giới, nay một đời cứu hắn chính là chính mình, Trịnh Bảo hay không còn sẽ làm ra cùng đời trước giống nhau lựa chọn. Tâm niệm chuyển động gian, Khương Tuyết Ninh bước chân đã là dừng lại. Nàng không hảo lại đi phía trước đi. Rốt cuộc một cái tân vào cung thư đồng, hiện giờ lại ra từ Ninh cung kia sự kiện, trong cung mọi người đi đường đều cúi đầu, nàng nếu nơi nơi loạn đi chọc sự. Ai cũng cứu không được. Cho nên xoay người liền dục phản hồi.